Tình huống như vậy dưới, Đế Tuyệt Trần lại một chút đều không thể tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Ba con thần thú đều là kiệt ngạo khó thuần, hơn nữa chúng nó ở Phượng Sở Ca cái kia vòng tay bên trong, đã là bị buộc bất đắc dĩ. Hiện giờ, Phượng Sở Ca lại yêu cầu Huyền Vũ cống hiến vài giọt máu tươi, Huyền Vũ là nói rõ thực không vui, bắt đầu phản kháng lên. Phượng Sở Ca trên tay cái kia vòng tay, một khi chủ nhân thân chết, vòng tay hiệu dụng cũng sẽ mất hết. Có, lẽ là dã thả nhiều năm như vậy, chúng nó thật sự là không nghĩ khuất cư với một cái nho nhỏ vòng tay nội, giờ phút này kia ba con thần thú lại là liên hợp lại, cùng nhau đối phó Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không được mà kích động, cả người giống như lửa đốt giống nhau, kinh mạch nội, thật lớn xé rách đau đớn tập tới. Nàng gắt gao mà cắn răng, thừa nhận kia xẻo tâm đau đớn, cả khuôn mặt thượng, hoàn toàn mà mất đi huyết sắc. Nàng trong đầu, ẩn ẩn mà tựa hồ có ba đạo tiếng vang truyền đến. Chúng ta là sẽ không khuất phục với một cái nhân loại nho nhỏ. Đây là ba con thần thú sở làm cuối cùng một lần chống cự, cũng là cho Phượng Sở Ca một lần khảo nghiệm. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy đại não trung ong mà một vang. Kia mãnh liệt đau đớn cơ hồ muốn đem nàng toàn bộ thân mình tất cả, đều xé rách giống nhau, đau đến nàng cơ hồ muốn ngất qua đi. Chính là, nàng không thể a, nàng một khi ngất qua đi, liền lấy không được. Thất tinh chứng, liền cứu không được Bích La. Nàng một khi ngất qua đi, có lẽ sẽ bị kia ba con thần thú phản xâm, đến lúc đó tánh mạng khó giữ được. Nàng, vừa mới cùng Đế Tuyệt Trần thành thân, vừa mới có phụ thân. Có huynh muội, nàng, không thể thua. Phượng Sở Ca gắt gao mà cắn răng, miệng đầy ngân nha cơ hồ sắp cắn, kia cốt cách tiếng vang thanh thúy ở cái này, mật thất trong vòng có vẻ đặc biệt vang dội. Đế Tuyệt Trần đứng ở một bên, nhìn Phượng Sở Ca bộ. Dáng này, đáy mắt một mảnh đau lòng. Hắn khống chế không được mà muốn tiến đến hỗ trợ. Đừng đi. Đi chỉ biết hại nàng. Đế Kinh Thiên ở bên tai hắn quát lớn ra tiếng. Đế Tuyệt Trần bước chân lúc này mới đình chỉ trụ, kia ba con thần thú còn ở đi bước một mà như tầm ăn lên Phượng Sở Ca, mỗi một cái tinh thần, Phượng Sở Ca toàn thân đều đã bị mồ hôi xối. Ba con thần thú quanh thân quang minh, chậm rãi càng thêm mà mãnh liệt. Đột nhiên, chúng nó ba đạo quang minh nói cho mà xoay, tròn lên, cuối cùng, hóa thành một cái màu trắng điểm, đột nhiên hướng Phượng Sở Ca đánh tới. Cũng chính là giờ khắc này. Phượng Sở Ca đột nhiên ngẩng đầu lên tới, một tiếng thống khổ tiếng hô. A! Bên cạnh Đế Tuyệt Trần, sớm đã là cấp đỏ hai tròng mắt, cặp kia u màu tím con ngươi, trở nên càng thêm mà thâm thúy. Hắn quanh thân, đột nhiên nổi lên từng đạo mãnh liệt kim quang. Phanh! Từ Đế Tuyệt Trần trong cơ thể phát ra một trận giống như nổ mạnh tiếng vang, ngay sau. Đó, một đạo hình rồng kim quang, đi phía trước mà đi. Vờn quanh ở Phượng Sở Ca bốn phía, thẳng tắp mà đối thượng cái kia màu trắng điểm. Mật thất trong vòng, lại là một trận kịch liệt tiếng vang. Lăng liệt dòng khí, đem lục trúc sinh sôi mà chiều sau cuốn đi. Này cổ khí lưu, thật sự là quá mức với cường đại, mặc dù thực lực cường đại như Đế Kinh Thiên, đều bị cuốn chiều lui về phía sau đi vài bước. Mà kia kim quang cùng bạch quang đối khởi địa phương, từng đợt cường đại xương. Khói khởi. Kim quang như cũ vờn quanh ở Phượng Sở Ca quanh thân, kia nói bạch quang ở va chạm dưới, lại là sau này đi, rồi sau đó tản ra. Phượng Sở Ca sắc mặt, cũng tựa hồ mới thoáng tốt hơn một chút. Kia ba con thần thú tản ra lúc sau, có chút khiếp sợ mà nhìn kia kim quang, đó là Long Chi huyết mạch. Sở hữu chủng tộc bên trong, nhất cao quý huyết mạch tồn tại, là thậm chí liền Thanh Long đều không thể không nhìn lên cao quý nhất huyết thống tồn tại. Ngược dòng xuống dưới, Đế Tuyệt Trần thậm chí có thể coi như là Thanh Long Thủy Tổ. Nhìn kia mặt kim quang, Thanh Long sở đại biểu Thanh Quang không được mà chiều lui về phía sau đi, làm như sợ hãi giống nhau. Đối, chính là sợ hãi. Đó là từ trong xương cốt sinh lần đầu ra tới sợ hãi. Giờ phút này, Thanh Long không được mà run rẩy, cho đến cuối cùng, Thanh Quang chậm rãi trở nên loãng, cho đến cuối cùng, hóa thành một cái màu xanh lá viên điểm. Lần thứ hai nhảy vào kia vòng tay bên trong, Thanh Long, rốt cuộc vẫn là lựa chọn thần phục, hiển nhiên Thanh Long hoàn toàn mà thần phục, Chu Tước cùng Huyền Vũ sôi nổi không cam lòng mà hôn nhỏ ra tiếng, hai chỉ thần thú làm như thương lượng hảo giống nhau, giờ khắc này, lần thứ hai cùng nhau hướng Phượng Sở Ca phóng đi. Đó là giờ khắc này, Đế Tuyệt Trần đột nhiên mở mắt ra mắt, hắn sở phóng xuất ra kia mạt kim quang càng thêm mà cường đại. Cũng chính là lúc này, vẫn luôn bị bên ngoài các loại lực đạo áp bách trụ. Phượng Sở Ca, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó, từ nàng trong cơ thể bắn ra một đạo cường đại bạch quang. Cường đại bạch quang cùng kim quang kể hết giao hội ở cùng nhau. Giờ khắc này, dưới chân đại địa, không được mà loạn choạng. Bốn phía mật thất vách tường, cũng càng là lay động không thôi. Đế Kinh Thiên đứng ở một bên, sớm đã không rảnh khiếp sợ với trước mặt biến cố. Hiển nhiên mật thất liền phải hủy trong một sớm, hắn vội nhảy lên thân tới, dùng linh lực ngăn, chờ. Hắn biết, nếu là mật thất hủy diệt, như vậy nơi này hết thảy động tĩnh nhất định sẽ bị người ngoài biết được. Một khi người ngoài biết được Phượng Sở Ca thân hệ ba con thần thú, hơn nữa Đế Tuyệt Trần có được long chi huyết mạch, chỉ sợ người có tâm sẽ đối bọn họ bất lợi. Đặc biệt là kia vẫn luôn giấu ở chỗ tối đều thần bí đều chủng tộc lúc trước, hắn chính là từ nơi đó đem Đế Tuyệt Trần mang về tới. Nếu làm cho bọn họ biết được Đế Tuyệt Trần như cụ thân có long chi huyết mạch, kia hậu quả, thật sự sẽ không dám tưởng tượng. Đế Kinh Thiên nỗ lực mà không chế được bốn phía cục diện. Mặt khác một bên, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần dòng khí giao hội dưới, kia che trời lấp đất khí thế, lại là làm Chu Tước cùng Huyền Vũ sôi nổi gầm nhẹ ra tiếng, kia tiếng hô chung, nghiễm nhiên cất giấu một chút đau đớn. Giờ phút này Phượng Sở Ca sớm đã hoàn toàn mà mở bừng mắt tới. Đã trải qua mới vừa rồi xé rách đau đớn, lúc này, nàng chỉ cảm thấy, trong cơ thể linh lực như là tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Từ đan điền chỗ, sở hữu linh lực toàn bộ hướng ra ngoài trào ra, cường đại tinh thần lực tính cả linh lực phá thể mà ra, xông thẳng Chu Tước cùng Huyền Vũ mà đi, bên tai, có phong quá. Giờ khắc này, trong không khí bụi bặm tựa hồ đều bị mang theo lên, Chu Tước cùng Huyền Vũ đã nhận ra xưa nay chưa từng có cảm giác áp bách, sôi nổi mà chiều lui về phía sau đi. Chu Tước dùng sức mà huy động cánh, muốn làm cuối cùng, chống cự. Chính là cuối cùng lại là không địch lại Phượng Sở Ca đột nhiên bùng nổ. Huyền Vũ, cũng là như thế. Phanh, một tiếng vang lớn sau, toàn bộ mật thất, lại là lập tức khôi phục ngắn ngủi yên lặng. Cũng đó là giờ khắc này, nguyên bản còn kịch liệt đong đưa đại địa, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Đế Kinh Thiên rốt cuộc thở nhẹ ra khẩu khí, hắn quay đầu đi, chiều Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đến ở bọn họ cách đó không xa Chu Tước cùng Huyền Vũ, lần thứ hai biến ảo làm lưỡng đạo bất đồng nhan sắc quang mang, trực tiếp bay vào Phượng Sở Ca vòng tay. Thấy thế, Đế Kinh Thiên hơi hơi gật đầu, cười. Hắn biết, lúc này đây, Phượng Sở Ca là hoàn toàn mà thu phục chúng nó. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nheo lại mắt, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực quay cuồng đến lợi hại. Nàng thâm hô một hơi, mang theo một mặt cường đại lực đạo, ngăn chặn trong cơ thể lao nhanh linh lực. Ngay sau đó, nàng lần thứ hai triệu, hồi ra Huyền Vũ. Trải qua mới vừa rồi biến cố, Huyền Vũ giờ phút này tựa hồ trở nên đặc biệt mà ngoan ngoãn, đang nghe đến Phượng Sở Ca triệu hoán lúc sau, ngoan ngoãn mà từ vòng tay nội lắc mình mà ra. Theo kia một đạo thanh quang khởi, nhỏ hẹp mật thất. Lập tức bị Huyền Vũ kia cực đại mà lại khủng bố thân hình chiếm mãn. Phượng Sở Ca có chút dở khóc dở cười mà nhìn trước mặt cảnh trạng, Huyền Vũ, ta yêu cầu ngươi một giọt huyết. Nếu nói phía trước còn đối Phượng Sở Ca rất là không phục, hiện giờ, Huyền Vũ là không thể không phục. Mới vừa rồi chúng nó liên thủ vật lộn là lụng, tinh tường cảm giác được Phượng Sở Ca cường đại. Mặc dù, nàng tiềm lực chưa hoàn toàn mà khai quật ra tới. Lúc này, nghe được Phượng Sở Ca nói muốn nó máu tươi, Huyền Vũ cũng lại chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là ngoan ngoãn mà dùng sắc bén hàm răng cắn chính mình móng vuốt, phóng xuất ra vài giọt máu tươi. Huyền Vũ máu tươi, đều không phải là màu đỏ, mà là màu lục đậm. Màu lục đậm máu vừa mới xuất hiện mà ra, lập tức liền động lại thành từng viên giống như đá cuội giống nhau đồ vật. Cũng đó là giờ khắc này, Phượng Sở Ca mới biết được thất tinh chứng tên ngọn nguồn. Chờ hết thảy hoàn thành sau, Huyền Vũ lần thứ hai ngoan ngoãn mà chui vào Phượng Sở Ca năm màu vòng trong vòng, bắt được thất tinh chứng cùng dấu nguyệt chi, hơn nữa phía trước cũng đã được đến hồng nhật quả cùng với mặt khác dược liệu, muốn luyện chế ra sinh cốt đan, cũng đã không phải việc khó nhi. Nhưng là, phía trước đối kháng Huyền Vũ cùng Chu Tước hết sức, nàng trong cơ thể xuất hiện ra kia một cổ quỷ dị dòng khí, lúc này dòng khí ở nàng kinh mạch nội khắp nơi loạn đụng phải, căn bản làm nàng khó có thể bình tĩnh trở lại luyện dược, Phượng Sở Ca chỉ phải tạm thời từ bỏ, chọn ngày lại đến. Trong cơ thể, linh lực bành trướng đến lợi hại, cơ hồ muốn ở trong cơ thể nổ tung. Trên mặt nàng huyết sắc chậm rãi tan đi, nhìn nàng sắc mặt, đế, kinh thiên tiến lên đi, bắt được Phượng Sở Ca thủ đoạn, ở tra xét tới rồi nàng mạch đập lúc sau, đế kinh thiên trong mắt chợt lóe rồi biến mất dị sắc, ca nhìn muốn thăng cấp, bất quá ngươi trong cơ thể linh lực dao động quá mức quỷ dị, nếu là tùy tiện thăng cấp, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Phượng Sở Ca cố nén đau ý, gật gật đầu. Không sai, lúc này đây, trong cơ thể linh lực dao động cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần tương đối lên, đều là cực kỳ mà quỷ dị. Dĩ vãng ở thăng cấp, thời điểm, linh lực là khắp nơi va chạm, mà lúc này đây, lại là nghịch hướng mà đi. Từ kinh mạch bành trướng hướng đan điền mà đi, như là muốn đem nàng đan điền nứt vỡ giống nhau. Nàng đang muốn nói cái gì đó, lại thấy đế kinh thiên vung tay lên, hướng nàng trong cơ thể đưa vào linh lực. Đế Tuyệt Trần thực lực là rất mạnh, cường đến làm người theo không kịp mảnh đất, nhưng rốt cuộc, hắn hiện nay chỉ là thiên địa phủ đệ nhị cao thủ. Này trời cao đại lục đệ nhất cao thủ, không phải những người khác, đúng là đế kinh thiên. Sớm đã tới linh thánh hoàn cảnh đế kinh thiên. Đế kinh thiên lòng bàn tay có linh lực ra, chậm rãi đưa vào tới rồi Phượng Sở Ca trong cơ thể, ngăn chặn những cái đó dị động. Cuối cùng, cũng là ở đế kinh thiên trợ giúp dưới, Phượng Sở Ca nhất cử đột phá, tới đại linh tôn hoàn cảnh. Thấy Phượng Sở Ca đột phá, đế kinh thiên cùng đế Tuyệt Trần đều là nhẹ nhàng thở ra. Hảo, đột phá. Đế kinh thiên nhàn nhạt mà giơ lên môi, cười. Bất đồng với dĩ vãng thăng cấp, lúc này đây thăng cấp lúc sau, trong cơ thể linh lực thực ổn. Phượng Sở Ca sắc mặt cũng đã sớm khôi phục, lại không giống như là phía trước tái nhợt. Đúng lúc này, bên tai, có một trận thuần hậu thanh âm vang lên. Ca nhi, nhớ kỹ, ngươi có được thần thú việc, không được làm người ngoài biết được. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, chỉ thấy đến đế kinh thiên hơi có chút lo lắng mà nhìn chính mình. Nàng hơi hơi một nhíu mày. Ta biết, cây cao đón gió, chính là, phụ thân ngươi lại vì sao sẽ có như vậy cố kỵ. Ở Phượng Sở Ca ý thức chung, đế kinh thiên chính là này trời cao đại lục đệ nhất cao thủ, đế Tuyệt Trần càng là đệ nhị cao thủ, đệ nhất tu luyện thiên tài, còn có cái gì sẽ làm bọn họ lo lắng, điểm này, Phượng Sở Ca có chút không minh bạch. Đế kinh thiên chỉ là nhẹ lay động lắc đầu, không có nhiều lời. Ngươi nghe ta đó là, còn có Tuyệt Trần. Ngươi huyết mạch hiện giờ đã chậm rãi hiển lộ ra tới, ở thực lực không có đạt tới đại linh thánh hoàn cảnh trước, ngàn vạn không thể làm người ngoài biết trên người của ngươi bí mật. Dứt lời, đế kinh thiên lần thứ hai thật sâu mà nhìn hai mắt đế Tuyệt Trần. Tuyệt Trần, ngươi nên biết, ngươi là không giống nhau. Đế Tuyệt Trần thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng, thật lâu sau, hắn gật đầu một cái. Ta biết, đế kinh thiên lúc này mới gật gật đầu. Lúc sau, không màng Phượng Sở Ca nghi hoặc, hắn khẽ cười một tiếng, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi, chờ các, ngươi nguyên khí hoàn toàn khôi phục, liền có thể luyện chế sinh cốt đan. Theo sát đế kinh thiên nện bước, hai người ra bên ngoài mà đi. Giờ phút này, sắc trời đã dần dần mà tối tăm xuống dưới. Nhìn hôm nay sắc, Phượng Sở Ca nhẹ trừ trừ môi, hảo ra hỏa, ở kia mật thất ngẩn ngơ, thế nhưng chính là một cái buổi chiều. Cùng đế kinh thiên từ biệt sau, Phượng Sở Ca mang lên vẫn luôn chờ ở bên ngoài Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn, hơn nữa đế Tuyệt Trần, hướng bọn họ sân mà đi. Ngày hai, mấy ngày gần đây, Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn chi gian quan hệ tựa hồ lại có biến hóa. Từ Hoa Hoa khề ước cấp Phượng Sở Ca sau, Nhục Đoàn đều vẫn luôn trốn tránh nó. Nhưng là đã nhiều ngày xuống dưới, không biết nguyên với cớ gì, Nhục Đoàn nửa bước không chịu rời đi Hoa Hoa. Như vậy biến cố hiển nhiên là Phượng Sở Ca mừng rỡ chứng kiến. Có lẽ là ban ngày tiêu hao quá nhiều linh lực duyên cớ, Phượng Sở Ca vừa mới trở lại tẩm điện, dính giường liền đi vào giấc ngủ, lại lần nữa tỉnh, lại thời điểm, đã là ngày kế giữa trưa. Mặt trời đã cao đỉnh đầu, Phượng Sở Ca cả kinh trợn mắt, giờ phút này nhà ở nội chỉ có mấy cái thị nữ. Kia mấy cái thị nữ thấy Phượng Sở Ca tỉnh lại, vội tiến đến hầu hạ. Thiếu phu nhân tỉnh. Phượng Sở Ca nhăn nhăn mày, nàng cũng không thói quen người khác hầu hạ. Đế Tuyệt Trần đâu? Quân thượng sáng sớm liền đi thiên chúa nơi đó. Một cái thị nữ theo tiếng, nói, nàng tiến lên. Thiếu phu nhân, nô tỳ tới hầu hạ ngài rửa mặt đi. Không cần, các ngươi đi xuống. Bọn thị nữ nghe tiếng, nhìn nhau vài lần, tựa hồ không muốn đi. Thiếu phu nhân, là Nhan phu nhân phân phó chúng ta nhất định phải đem ngài hầu hạ tốt. Chúng ta thiên địa phủ cùng bên ngoài vô dị, tân tức phụ là muốn gặp cha mẹ chồng. Thiếu phu nhân ngài hôm qua mới cùng quân thượng cùng nhau trở về, hôm nay lý nên tiền đến cấp Nhan phu nhân phụng trà. Phượng Sở Ca chậm rãi từ trên giường đi xuống. Mấy câu nói đó xuống dưới, nàng cũng minh, bạch, cảm tình này mấy cái thị nữ là Nhan phu nhân phái lại đây, cho nàng ra oai phủ đầu. Nàng cười lạnh hai tiếng, đáy mắt hơi hơi phiếm lãnh. Phụng trà ta sẽ đi, các ngươi liền đi xuống bãi. Thiếu phu nhân, cầm đầu thị nữ còn tưởng lại nói chút cái gì, ai ngờ trước mặt Phượng Sở Ca, đột nhiên quanh thân phóng xuất ra một trận cực kỳ cường đại dòng khí, ngay sau đó, kia mang theo vô tận sát khí lạnh thấu xương thanh âm vang ở nhà ở nội. Nghe không hiểu tiếng người sao? Ta, nói, đi ra ngoài. Thanh âm này lập tức lạnh tám độ, thẳng làm kia mấy cái thị nữ nhẹ run run mấy phen. Như vậy tình huống dưới, các nàng lại là không dám dừng lại, vội vàng thối lui. Nhìn các nàng rời đi thân ảnh, Phượng Sở Ca đáy mắt hàn ý càng sâu. Nhan phu nhân còn có cái này phiền toái không có giải quyết đâu. Nàng nhưng nhớ rõ ràng, này Nhan phu nhân nhưng vẫn luôn ở tác hợp nàng cùng Đế Tuyệt Trần, muốn nhìn vừa ra thân huynh muội loạn luân trò hay. Chỉ là đáng tiếc, nàng cùng Đế Tuyệt Trần đều không phải là thân huynh muội. Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh câu, khóe môi quỷ mị càng thêm mà khắc sâu. Nàng, nhưng thật ra muốn đi chính diện sẽ kia Nhan phu nhân. Hiện giờ, thực lực của nàng rất mạnh. Hai tháng nội, nàng sớm đã từ lúc trước linh tướng, tấn chức tới rồi đại linh tôn hoàng cảnh. Như vậy thực lực, nàng, là rốt cuộc không cần kiêng kỵ Nhan phu nhân. Đơn giản một phen rửa mặt trải đầu, Phượng Sở Ca thay một thân màu tím nhạt váy, lụa. Từ bên người lục trúc các nàng không hầu hạ nàng khởi, Phượng Sở Ca cũng lười đến hóa trang. Sự thật chứng minh, Phượng Sở Ca cũng không cần hóa trang. Ở lần lượt thăng cấp dưới, nàng làn da sớm đã như mỡ dê giống nhau, trắng tinh oánh nhuận đến thẳng làm người muốn cắn thượng một ngụm, bất luận cái gì son phấn bao trùm ở nàng trên mặt, đều sẽ giấu đi nàng nguyên bản mỹ. 3000 sợi tóc nhu thuận mà buông xuống mà xuống, chỉ dùng một cây đơn giản phát xoa thúc khởi. Mỗi đi một bước, màu tím váy lụa nhẹ bãi. Như vậy Phượng Sở Ca, thật sự giống như tiên tử giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Từ nơi này đi trước Nhan phu nhân nơi cung điện trên đường, Phượng Sở Ca dẫn tới quanh thân vô số người ghé mắt. Mọi người đều đánh giá Phượng Sở Ca, trong mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Đây là quân thượng mang về tới nữ tử sao? Trời à, giống như tiên nữ giống nhau a. Đúng vậy. Tuy nói không phải thiên địa phủ người, chính là kia toàn thân khí phái, một chút đều không giống như là người thường. Nàng thật sự là ta đã thấy sở hữu nữ tử trung tốt đẹp nhất người, cho dù là lúc trước Nhan Thanh Nhan Mộc đều cập không thượng nàng một phần vạn, còn có Lạc gia vị kia tiểu thư, luận tư dung, chỉ sợ cũng so ra kém nàng. Đúng vậy, hảo muốn nhìn đến nàng cùng quân thượng đứng chung một chỗ bộ dáng a. Bốn phía các loại nghị luận thanh khởi, Phượng Sở Ca chỉ là nhẹ cong câu môi, không có nhiều dư để ý tới, hướng về phía trước. Đi. Giờ phút này, Nhan phu nhân nơi cung điện nội, có thị nữ tới báo. Phu nhân, Phượng Sở Ca đã hướng nơi này tới. Nhan phu nhân nghe tiếng, trong mắt tràn ra cười tới. Đi thỉnh thiên chúa. Tuân lệnh, phía dưới thị nữ vội ra bên ngoài đi. Nhan phu nhân chậm rãi đi tới cách đó không xa ghế dựa phía trên, ngồi xuống, nàng thay đổi cái nhất lười biếng tư thế dựa vào một bên, đôi mắt đẹp nheo lại, nàng trên mặt tràn ra vô tận ý cười. Nàng tưởng, trò hay, hẳn là sắp trình. Diễn Nhan phu nhân cũng không có chờ bao lâu, Phượng Sở Ca cũng đã tới rồi. Bên ngoài, kia phong hoa tuyệt đại nữ tử chậm rãi mà nhập. Tuy là đối nàng rất có thành kiến Nhan phu nhân đều không thể không thừa nhận. Phượng Sở Ca, quả thật thiên nhân chi tư, trước mắt, thấy Phượng Sở Ca đến, Nhan phu nhân giơ lên môi tới, ca nhi tới rồi à. Phượng Sở Ca đứng ở phía dưới, nhìn phía trên Nhan phu nhân, chỉ là hơi hơi gật đầu một cái. Nhan phu nhân hảo, Nhan phu nhân từ ghế trên đứng lên, nàng đi xuống dưới đi, cho đến đi tới Phượng Sở Ca trước mặt. Đột nhiên, nàng vươn tay đi, cực kỳ thân thiện mà cầm Phượng Sở Ca tay. Gọi là gì Nhan phu nhân đâu, hiện giờ ngươi đã là Tuyệt Trần nương tử. Tuyệt Trần theo lý mà nói nên gọi ta Thanh Di nương, ngươi đâu, cũng nên đi theo hắn như vậy gọi ta. Này phiên lời nói nhưng thật ra làm Phượng Sở Ca nhướng mày. Phượng Sở Ca biết, Nhan phu nhân sở dĩ có thể nói ra như vậy nói tới, khẳng định là còn không biết nàng thân phận thật sự duyên cớ. Phượng Sở Ca cũng không có đón ý nói hổ Nhan phu nhân nói. Nàng không thích Nhan phu nhân, cũng không nghĩ giống Nhan phu nhân như vậy làm bộ làm tịch, giả ý đón ý nói hùa. Nàng đứng ở một bên, không có nhiều lời nói, thấy thế, Nhan phu nhân cũng không nói gì thêm, tóm lại này hết thảy, chỉ là diễn trò mà thôi, cũng không cái gọi là mặt khác. Đúng lúc này, bên ngoài có mấy đầu trận tuyến bước thanh chuyển đến, Thiên Chúa tới, Nhan phu nhân cười đón đi lên. Thiên Chúa, Tuyệt Trần, ta này cùng ca nhi mới nói lên các ngươi đâu, các ngươi liền đến. Đế Tuyệt Trần không để ý đến Nhan phu nhân, chỉ là bước nhanh mà đi hướng Phượng Sở Ca. Nương tử tối hôm qua nghỉ ngơi đến tốt không? Ngươi nói đi, ngủ đến bây giờ. Phượng Sở Ca khẽ cáu. Đế Tuyệt Trần thấy thế, nhàn nhạt câu môi cười, hắn thói quen tính mà vươn tay đi, ôm lấy Phượng Sở Ca eo. Như vậy hỗ động làm Thiên Chúa có chút vui mừng gật gật đầu, Nhan phu nhân còn lại là cười khẽ ra tiếng tới, nhìn một cái này vợ chồng son, nhiều ân ái a. Nhan phu nhân thanh âm cũng không bén nhọn, cũng không khó nghe, nhưng là nghe vào Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trong tai, lại là như vậy mà chói tai. Đế Kinh Thiên nhưng thật ra đáp nhẹ thanh, đúng vậy, như vậy thật là không thể tốt hơn. Ta phía trước còn sợ ca nhi thích ứng không được chúng ta thiên địa phủ sinh hoạt, hiện tại xem ra, có Tuyệt Trần ở, cái gì đều không cần lo lắng. Nhan phu nhân vừa nói, trên mặt thần sắc càng thêm mà khoa trương. Giờ phút này, nàng kia trương bảo dưỡng đến cực hảo trên mặt, tràn đầy đều là ý cười, chính là nhìn kỹ, lại có thể nhìn đến trên mặt nàng quỷ quyệt. Nhan phu nhân tinh tế thượng hạ đánh giá Phượng Sở Ca, trong miệng liên tiếp mà than nhẹ. Tấm tắc, đứa nhỏ này xinh thật xinh đẹp, cùng Tuyệt Trần thật là xứng đôi cực kỳ. Thiên Chúa, ngài nói phải không? Ân, Thiên Chúa khẽ vuốt loát tròm râu, gật đầu. Hắn thân sinh nữ nhi, có thể không xinh đẹp sao? Chỉ là đáng tiếc, Nhan phu nhân cũng không biết Thiên Chúa suy nghĩ. Nàng mỗi ngày chủ gật đầu hết sức, tiếp tục theo kế hoạch của chính mình mà đi. Chỉ thấy đến nàng tầm mắt ở Phượng Sở Ca trên mặt dừng lại một lát. Mày nhân lại, như là ở suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, Nhan phu nhân nghĩ tới cái gì, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Ai nha, ta nghĩ tới. Phu nhân nghĩ tới cái gì? Thiên Chúa đối Nhan phu nhân này lúc kinh lúc giống rất là bất mãn. Thiên Chúa, ngài không phát hiện sao? Ca nhi lớn lên rất giống là chúng ta trước kia nhận thức một cái cố nhân à. Nhan phu nhân đôi mắt trừng lớn, trên mặt lộ ra vô tận kinh ngạc. Vừa nói còn một bên tiếp tục đánh giá Phượng Sở Ca. Ai nha, thật là quá giống. Ta liền nói như thế nào ánh mắt đầu tiên thấy ca nhi liền như vậy thích nàng, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Thiên Chúa, ngài không phát hiện sao? Nàng lớn lên rất giống là đã từng ở chúng ta thiên địa phủ ngốc quá một đoạn thời gian Hách Liên Phong Nguyệt à. Hách Liên Phong Nguyệt này bốn chữ vừa ra, Thiên Chúa sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Đều không phải là bởi vì mặt khác, mà là bởi vì Nhan phu nhân thái độ khôn khéo như Thiên Chúa, lại như thế nào nhìn không ra Nhan phu nhân giờ phút này làm bộ làm tịch. Nhưng là, hắn không có nói toạc, hắn đời này yêu nhất nữ nhân chỉ có một, đó chính là Thiên Khải Kiến Đức công chúa Hách Liên Phong Nguyệt. Nhan phu nhân với hắn, bất quá cũng là một cái ngụy trang thôi. Hắn có thể chịu đựng Nhan phu nhân làm bất luận cái gì sự, chẳng sợ nàng hại chết hắn năm đó đệ nhất nhậm thê tử. Cũng chính là Đế Vô Ảnh thân sinh mẫu thân, hắn cũng sẽ không đi truy cứu. Chính là, nếu là nàng dám đem chủ ý đánh vào Phong Nguyệt nữ nhi Phượng Sở Ca trên người, kia hắn liền tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Thiên Chúa thần sắc biến hóa đăng báo Nhan phu nhân trong mắt, Nhan phu nhân cũng không biết Thiên Chúa suy nghĩ, chỉ đương hắn là nghe được chính mình nói sau mới đại biến nhan sắc. Nàng mày giơ lên, tiếp tục nói, Thiên Chúa, ngài cẩn thận nhìn một cái, thật sự có vài phần tương tự đâu. Phía dưới, Phượng Sở Ca lãnh trọn mắt, nhìn Nhan phu nhân, môi đỏ lãnh câu, Phượng Sở Ca ám suy, này Nhan phu nhân, nàng cuối cùng tính kế, rốt cuộc tới rồi sao? Một khi đã như vậy, kia nàng liền giúp nàng một phen. Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh câu, nàng nhẹ ngẩng đầu lên, tới, nhìn về phía Nhan phu nhân, ngài đã quên, ta đã nói với ngài, Hách Liên Phong Nguyệt đúng là gia mẫu. Nàng còn không phải là muốn đem Thiên Chúa suy nghĩ hướng phương diện này dẫn sao? Kia nàng liền giúp nàng, trực tiếp đơn giản sáng tỏ địa điểm phá chính nàng thân phận. Nghe tiếng, Nhan phu nhân quả nhiên nhíu mày, cái gì, ngươi thật là Hách Liên Phong Nguyệt nữ nhi? Vừa nói, nàng có chút lắc lắc đầu, ta như thế nào không nhớ rõ ngươi đã từng đã nói với ta. Nhan phu nhân ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự. Phượng Sở Ca không mặn không nhạt mà nói. Nhan phu nhân hơi hơi mà ngưng mắt, lại là phút chốc ngươi, nàng nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Đế Kinh Thiên. Thiên Chúa, nàng là Phong Nguyệt nữ nhi, hiện giờ cũng vừa vặn 16 tuổi, 16 năm trước, Hách Liên Phong Nguyệt vừa lúc ở Thiên Địa Phù, kia chẳng phải là. Nhan phu nhân ngấm ngầm hại người mà nói cái gì, căn bản không biết sự tình chân tướng nàng. Trước mắt chính là muốn đem Phượng Sở Ca là, Đế Kinh Thiên hướng Phượng Sở Ca là hắn nữ nhi này một chuyện thật thượng dẫn đi. Đế Kinh Thiên nhẹ rũ mắt, hắn thuận miệng nhận được. Không tồi, ca nhi, xác thật là ta cùng với Phong Nguyệt hài tử. Cái gì? Nhan phu nhân ra vẻ kinh ngạc, nàng hô nhỏ một tiếng. Nàng là ngài nữ nhi, kia nàng cùng Tuyệt Trần còn không phải là thân huynh muội. Không biết có phải hay không bởi vì quá mức hưng phấn, Nhan phu nhân giờ phút này thanh, âm đều không được mà hướng lên trên dương, kia trương tinh xảo khuôn mặt thượng, tràn đầy đều là quỷ dị ý cười. Nhưng mà, ngay sau đó, bên tai chuyển đến nói, lại làm Nhan phu nhân trên mặt cười hoàn toàn mà cứng đờ xuống dưới. Nhan phu nhân ngài không cần lo lắng, ta cùng tướng công không có huyết thống quan hệ. Ngài còn không biết đi, tướng công đều không phải là Thiên Chúa thân sinh nhi tử. Ngươi nói cái gì? Nhan phu nhân sau một lúc lâu lúc sau nghe hiểu. Phượng Sở Ca nói, nàng sắc mặt cứng đờ, có chút không dám tin tưởng mà nhìn Phượng Sở Ca. Nhan phu nhân như thế nào như vậy giật mình? Phượng Sở Ca mày vừa động, ta cho rằng Nhan phu nhân ngài phía trước đã sớm suy đoán tới rồi ta là phụ thân nữ nhi, hơn nữa biết được tướng công thân phận, lúc này mới dụng tâm tác hợp ta cùng tướng công. Như thế nào, hay là Nhan phu nhân người phía trước không biết? Nhan phu nhân nghẹn lại, còn không đợi nàng nói chuyện, Phượng Sở Ca thanh âm lạnh xuống dưới. Ở cho, rằng ta cùng với tướng công có huyết thống quan hệ tình huống dưới tác hợp chúng ta, Nhan phu nhân ngài đây là có ý tứ gì? Này hùng hổ dọa người lời nói làm Nhan phu nhân thần sắc hoàn toàn, mà cứng đờ xuống dưới, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ là như thế này. Sở hữu Nhan gia thù Nhan gia oán, nàng nguyên bản đều cho rằng sẽ tại đây một khắc báo, nhưng là không nghĩ tới, sự thật lại là như vậy. Nhiều như vậy thiên, chờ đợi, giờ phút này tất cả đều mệt chi nhất không, Nhan phu nhân chỉ cảm thấy trong đầu ong, mà một thanh âm vang lên, toàn bộ trong đầu, hoàn toàn trống rỗng. Thiên Chúa, này, đây là thật sự. Nhan phu nhân quay đầu đi, hỏi Thiên Chúa. Lời nói ra, nàng rốt cuộc cảm thấy chính mình nói có chút không ổn, tiếp tục nói, ta là muốn hỏi, ca nhi, thật sự là ngài nữ nhi, là như thế này, ca nhi là ta nữ nhi. Thiên Chúa từ một bên ra tiếng, hơn nữa, Tuyệt Trần đều không phải, là ta huyết mạch, 20 năm trước ta đem Tuyệt Trần ôm trở về là lụng, ngươi còn không ở nơi này, cũng không biết những việc này. Nhan phu nhân một bên nghe lời này, trên mặt huyết sắc hoàn toàn mà tan đi. Nàng hoàn toàn không có dự đoán được, sự thật thế nhưng là như vậy. Nâng lên mắt, đối diện thượng Phượng Sở Ca cặp kia hài hước con ngươi, tức giận đến phổi đều phải tạc. Nguyên bản cho rằng Nhan gia thù liền phải báo, lại không tưởng, hết thảy đều chỉ là chính mình ước. Đoán, phía trước nàng sở làm nỗ lực, thế nhưng thật sự tác hợp bọn họ. Này, kêu nàng như thế nào cam tâm? Nhan phu nhân đứng ở một bên, gắt gao mà nắm chặt song quyền, lại chỉ phải oán hận mà đem sở hữu phẫn nộ đều nuốt hết bụng. Thiên chúa nâng lên mắt, lạnh lùng mà nhìn hai mắt Nhan phu nhân. Phu nhân sắc mặt như vậy không tốt, sợ là mới vừa rồi bị chính mình suy đoán dọa tới rồi đi. Bất quá không có việc gì, này hai đứa nhỏ cũng không có huyết thống quan hệ ở bên nhau, cho nên cũng không thương Phong Nhã. Phu nhân ngài không cần như vậy lo lắng. Nhan phu nhân thần sắc dừng một chút, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình là có bao nhiêu thất thố. Rốt cuộc nhìn quen đại trường hợp, bất quá là một lát sau, nàng trên mặt liền khôi phục bình thường thần sắc. Lúc này, nàng yêu mị trên mặt gợi lên vài phần cười. Ta đã biết, mới vừa nghe đến này tin tức, thật đúng là kinh hãi đâu. Thiên chúa đứng ở một bên hơi hơi mà rũ mắt, hắn như thế nào không? Biết Nhan phu nhân tính kế. Phu nhân, ca nhi là ta di dừng ở ngoại nhiều năm như vậy nữ nhi, ta sẽ hảo hảo bồi thường nàng, nhưng nàng rốt cuộc là nữ nhi chi thân, còn có rất nhiều không có phương tiện chỗ, có chút địa phương, phải làm phiền phu nhân ngươi. Lời này ý tứ chính là đang nói, nếu là Phượng Sở ca xảy ra chuyện, liền duy Nhan phu nhân là hỏi. Nhan phu nhân sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng, lại chỉ là gật đầu. Ta nhất định sẽ đối xử tử tế ca nhi, đáng thương hải tử. Lưu lạc ở bên ngoài 16 năm, thật không biết nhiều năm như vậy tới là ăn nhiều ít khổ nha. Thiên chúa, nếu đứa nhỏ này trở về, muốn hay không cử hành cái nghi thức, đối ngoại tuyên bố nàng trở về, rốt cuộc. Nàng chính là ngài thân sinh nữ nhi, tổng không thể làm bên ngoài người coi thường đi. Này phiên lời nói làm Phượng Sở ca nghe được thẳng nhíu mày, nàng vừa định ra tiếng từ chối, thiên chúa lại lập tức gõ định. Phu nhân chủ ý này không tồi, không bằng liền dựa theo. Phu nhân ngài ý tứ tới làm. Phụ thân, này không khỏi cũng quá phiền toái, còn nữa, bên ngoài người còn đều cho rằng Trần là ngài nhi tử. Đúng là bởi vì như vậy, mới càng muốn làm sáng tỏ hết thảy. Thiên chúa theo tiếng, hắn nhẹ híp mắt, nói, ngươi là của ta nữ nhi, ta là nhất định phải ngươi nhận tổ quy tông. Nếu là không làm sáng tỏ tuyệt trần thân phận, đến lúc đó bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí đối với ngươi đều là, cực kỳ bất lợi. Chính là, này đối trần, không công bằng. Nhiều năm như vậy tới đế tuyệt trần đều lấy thiên địa phủ thiếu chủ thân phận tồn tại. Hiện giờ, lại là muốn thanh minh hắn đều không phải là đế gia huyết mạch, đến lúc đó, bên ngoài người sẽ như thế nào xem hắn, ta không sao. Nghe Phượng Sở ca cùng thiên chúa đối thoại, đế tuyệt trần môi mỏng hơi hơi gợi lên, nói, nương tử ngươi là nhất định phải nhận tổ quy tông, còn nữa, này đối ta có gì không công bằng, chúng ta vẫn là người một nhà, mặc kệ ta họ gì, mặc kệ ta là ai, ta có nương tử ngươi. Như vậy đủ rồi, nhàn nhạt tiếng nói vang ở Phượng Sở ca bên tai, Phượng Sở ca nâng lên mắt, đối thượng đế tuyệt trần thâm tình mắt tím. Nàng hơi hơi mà thở dài tức, nàng, thiếu người nam nhân này quá nhiều. Hảo, liền như vậy định rồi, một bên Nhan phu nhân rốt cuộc mở miệng. Này một câu, tựa hồ đảo qua mới vừa rồi hạ xuống tâm tình. Nếu là thiên chúa thân sinh nữ nhi trở về, trận này nghi thức tất nhiên là muốn tổ chức đến cực kỳ. Long trọng, quay đầu lại ta đi chọn cái ngày lành, đến lúc đó ca nhi nhận tổ quy tông lúc sau, lại đem thiên địa phủ sở hữu quyền quý đều mời đến, làm cho bọn họ đều tới một thấy chúng ta đế gia nhị tiểu thư phong tư. Nhan phu nhân làm việc hiệu suất nhưng thật ra cực cao, bất quá là 2-3 ngày công phu, toàn bộ thiên địa phủ trên dưới đều thu được như vậy tin tức, thiên địa phủ thân sinh nữ nhi đã trở lại. Mà kia nữ nhi, đúng là bọn họ quân thượng đế tuyệt trần tân cưới, nương tử, cùng lúc đó, lại có một cái tin tức lớn tạc tới, đế tuyệt trần, đều không phải là thiên chúa huyết mạch. Như thế liên tiếp tin tức, thẳng oanh tạc mọi người hoãn bất quá thần tới. Toàn bộ thiên địa phủ trên dưới, khắp nơi nghị luận thanh một mảnh. Nhan phu nhân tẩm điện nội, nàng như cũ bình yên mà dựa nằm ở một bên, làm ngầm thị nữ thế nàng đấm bối. Bên ngoài tình huống như thế nào? Nhan phu nhân đột nhiên mở mắt ra tới, hỏi bên người một cái thị nữ. Kia thị nữ, nghe tiếng, ứng hòa nói, chiếu phu nhân ngài ý tứ đem những lời này đó đều truyền đi xuống, trước mắt bên ngoài người một đám mà đều đối Phượng Sở ca nghi hoặc không thôi đâu. Nga, còn có đâu? Nhan phu nhân ngồi thẳng thân mình, nhẹ chuyển động chính mình tay nhỏ chỉ thượng hộ giáp, theo hộ giáp chuyển động. hộ giáp ở bất đồng góc độ phía trên phóng ra lạnh lẽo hàn quang, như nhau Nhan phu nhân nàng đáy mắt lạnh lẽo giống nhau. Còn có chính là, theo phu nhân ngài ý tứ, những cái đó lời đồn đều truyền đi xuống, quá 2 ngày hẳn là có thể thấy hiệu quả. Thực hảo, Nhan phu nhân nheo lại mắt tới, khóe môi rút khỏi một tia lạnh u cười tới. Phía trước không thể, như nàng mong muốn nhìn đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần chi gian trò hay, kia nàng chỉ có thể lại khác làm quyết định. Bên này Nhan phu nhân tính kế cái gì, mặt khác một bên Phượng Sở Ca còn lại là bình yên mà ở Đế Tuyệt Trần, trong cung điện đầu nghỉ ngơi. Mấy ngày xuống dưới, Phượng Sở Ca nhưng thật ra thói quen thiên địa phủ sinh hoạt. Ở ngày đó bắt được thất tinh chứng sau, ngày kế Phượng Sở Ca liền luyện chế ra sinh cốt đan, dùng ở Bích La trên người. Trước mắt, Bích La thân thể rất có chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng còn không thể tự nhiên hành động, nhưng tốt xấu có thể xác định, nàng tánh mạng hoàn toàn vô ưu. Phượng Sở Ca dựa vào trong viện, đùa với Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn. Nàng phát hiện, hôm nay Hoa Hoa, tựa hồ có chút dị thường. Hoa Hoa, ngươi làm sao vậy? Hoa Hoa vẫn luôn ghé vào một bên, thân mình không được mà run run, toàn thân chảy dòng mồ hôi lạnh. Thấy như vậy Hoa Hoa, Phượng Sở Ca kinh ngạc vạn phần. Chủ nhân, ta giống như muốn thăng cấp. Hoa Hoa có chút gian nan mà mở miệng. Phượng Sở Ca mày đột nhiên một cái nhảy lên. Muốn thăng cấp. Nàng nhớ rõ, Hoa Hoa trước mắt đang đứng ở cao cấp linh thú đỉnh, lại thăng cấp. Kia chẳng phải là muốn tấn giai thánh cấp linh thú. Một khi tiến giai đến, thánh cấp linh thú, kia chính là muốn biến ảo làm nhân hình. Đúng vậy, Hoa Hoa thanh âm có chút run run, chủ nhân ngươi có phải hay không vừa mới thăng cấp quá? Linh thú thực lực cùng khế ước chi chủ thực lực là lẫn nhau móc nối, Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu, ngay sau đó, nàng đột nhiên giơ lên môi tới. Ta giúp ngươi. Nàng đảo rất là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn một cái Hoa Hoa bộ dáng đâu. Nghe nó thanh âm này, nghĩ đến hẳn là cái tiểu sô ta đi manh. Manh tiểu sô ta ân, nhà nàng Nhục Đoàn có phúc lạc. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, tưởng tượng thấy ngày sau Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa sinh hoạt, trên mặt ý cười càng thêm mà khắc sâu. Vừa vặn giờ khắc này, Hoa Hoa ngẩng đầu lên, đối diện thượng Phượng Sở Ca trên mặt kia vài tia tà ác, nó đánh nhẹ cái rung mình. Như thế nào cảm thấy, chủ nhân cười, nơi trốn lộ ra quỷ dị đâu. Phượng Sở Ca vừa mới thăng cấp, hiện giờ thực lực đã là đại linh tôn, tiếp theo sau khi đột phá, liền sẽ là linh quân hoàn cảnh. Như vậy thực lực, người ngoài cũng không biết được, nếu là đã biết, sợ thật sự sẽ kinh bạo trong mắt. Trước đó, mọi người đều cho rằng Đế Tuyệt Trần mới là này trời cao đại lục đệ nhất thiên tài, bởi vì hắn 19 tuổi thời điểm đột phá linh quân, trở thành sử thượng tuổi trẻ nhất linh quân. Chính là hiện tại, Phượng Sở Ca chân chính tuổi, bất quá mới 16 tuổi. Liền tính lại đột phá, phỏng chừng cũng bất quá 17 tuổi. 17 tuổi linh quân, này thật đúng là tuyệt vô cận hữu a. Phượng Sở Ca đứng ở Hoa Hoa một bên, dùng linh lực điều khiển nó trong cơ thể linh lực. Hoa Hoa ra lông thượng ánh sáng càng thêm mà thông thấu. Cùng dĩ vãng thăng cấp vô dị, lúc này đây thăng cấp, đồng dạng cùng với các loại tê tâm liệt phế đau đớn. Nhưng là, này đó đau đớn không có một cái có thể so được với ngày đó thay máu chi đau. So với lần đó đau đớn, thực sự là gặp sư phụ, Hoa Hoa tất nhiên là thừa nhận rồi xuống dưới. Không biết qua bao lâu, theo Hoa Hoa một tiếng gầm nhẹ thanh, Hoa Hoa quanh thân đột nhiên xuất hiện ra một đạo mãnh liệt kim quang. Này đạo kim quang thật sự là quá mức với mãnh liệt, mặc dù là Phượng Sở Ca, đều bị chấn đến chiều lui về phía sau đi 2 bước. Đương lần thứ 2 mở mắt ra khi, nhìn kia kim quang hạ nhân, Phượng Sở Ca khóe mắt một cái run rẩy. Dựa, có lầm hay không? Nói tốt xô ta đi đâu vậy? Vì cái gì trước mặt người, thế nhưng là cái diện mạo yêu nghiệt hoa. Mỹ Nam, trước mặt nam tử nửa người trên, nửa người dưới dùng một chương báo văn thuộc da bao lấy, làn da thượng phiếm điểm điểm ánh sáng. Giờ phút này, được khảm ở tuấn giật trên mặt cặp kia con ngươi chính nghi hoặc, mà nhìn chính mình đôi tay Phượng Sở Ca kéo kéo môi, chạy tiến nội thất, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo ném cho Hoa Hoa. Nông, mặc vào đi. Giờ này khắc này, Hoa Hoa như cũ không thể tin được chính mình thật sự biến ảo làm nhân hình, hắn có chút kích động, mà nhìn chính mình, nhìn lại Phượng Sở Ca. Chủ nhân, ta thật sự biến thành hình người. vừa nói, một bên tiến lên đây, màu đồng cổ thượng thân dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng, Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, nàng nhìn chung quanh bốn phía, đáy lòng âm thầm than, cũng may Đế Tuyệt Trần lúc này không ở, bằng không nếu là làm hắn nhìn thấy này cảnh tượng, phỏng chừng bình giấm chua lại muôn đánh nghiêng. Bình giấm chua đánh nghiêng duy nhất kết quả là nàng buổi tối lại phải bị lăn lộn đến không xuống giường được, mau mặc vào đi. Phượng Sở Ca rời đi mắt đi, tuy rằng biết trước mặt Hoa Hoa là linh thú, nhưng tốt xấu, hắn hiện tại cũng là hình người hảo sao. Hoa Hoa gật gật đầu, đi theo nhân loại bên người lâu như vậy, hắn cũng biết như thế nào mặc quần áo. Chạy đến Phượng Sở Ca sở chỉ nhà ở đi, chỉ chốc lát sau công phu đổi hảo quần áo. Phượng Sở Ca nhìn từ nhà ở nội đi ra Hoa Hoa, trên dưới đánh ra mây phen, gật gật đầu, hảo ra hỏa, nhục đoàn thằng nhãi này có phúc lạc, ai, nhục đoàn đi đâu vậy? Phượng Sở Ca đột nhiên nhớ tới hôm nay cái còn không có nhìn thấy nhục đoàn, hỏi rõ. Hoa Hoa lắc đầu, không biết đâu, sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đang nói đâu, từ bên ngoài một cái màu trắng thịt cầu hướng trong vọt tới, lập tức nhào vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Lúc đó, Phượng Sở Ca kinh ngạc phát hiện, nhục đoàn cũng thăng cấp. Giờ phút này nhục đoàn, đã là từ ngày đó trung cấp linh thú, tấn chức tới rồi cao cấp. Phượng Sở Ca kinh ngạc nhìn nhục đoàn cùng Hoa Hoa, này hai chỉ, thật đúng là tâm hữu linh tê a, thế nhưng cùng một ngày thăng cấp. Nhục đoàn ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực điều chỉnh tốt tư thế, nó nghiêng đầu đi, u lam sắc con ngươi rừng, ở sớm đã biến ảo làm nhân hình Hoa Hoa trên người đang xem đến là, cái người xa lạ lúc sau, nhục đoàn trong mắt lập tức tràn đầy cảnh giác. Nhìn nhục đoàn này phản ứng, Phượng Sở Ca thấp thấp cười, cẩn thận nhìn. Một cái, hắn là ai? Nhục đoàn an tinh xuống dưới, có chút hồ nghi mà nhìn nhìn hai mắt Hoa Hoa. Nó xoay đầu đi, bĩu môi, đừng tưởng rằng lớn lên soái là có thể mê hoặc ta. Phụt, Phượng Sở Ca rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng một gõ nhục đoàn đầu, biến ảo thành nhân hình ngươi liền không quen biết hắn. Hắn chính là ngươi Hoa Hoa a. Hoa Hoa, nhục đoàn kinh sững sờ ở tại chỗ. Có chút hoãn bất qua thần tới, nó nâng lên con ngươi, nhìn trước mặt soái, tiểu hỏa nhi, cuối cùng, trên mặt bày biện ra cực kỳ mất tự nhiên nhan sắc. Nhìn nhục đoàn này biệt nữ bộ dáng, Phượng Sở Ca cười đến càng sâu. Nàng đột nhiên vươn tay đi, một tay đem trong lòng ngực nhục đoàn giao cho Hoa Hoa. Nhục đoàn gần nhất lại mập lên, ta ôm quái mệt, Hoa Hoa, ngươi không ngại thế nhà ngươi chủ nhân chia sẻ một chút đi. Hoa Hoa nhẹ gãi gãi đầu, cuối cùng gật đầu, vì chủ nhân làm việc là vinh hạnh của ta. Nói, duỗi tay tiếp nhận nhục đoàn. Giữa, không chung, nhục đoàn nhẹ duỗi duỗi chân nhi, lại chưa nói cái gì, ngoan ngoãn mà nằm dựa vào Hoa Hoa trong lòng ngực. Nó cái mũi vừa động nhẹ ngửi Hoa Hoa trên người khí vị nhi, dễ ngửi khí vị nhi làm nó càng là chôn xuống đầu đi, ô ô, hảo ngượng ngùng a. Nhục đoàn nắm tay, nó cũng nhất định phải hảo hảo nỗ lực, sớm ngày biến ảo thành nhân hình. Này hai mấy ngày gần đây, thiên địa phủ có chút không lớn thái bình, không biết là từ đâu truyền ra từng đợt tiếng gió, đều là đối Phượng Sở Ca cùng Hách Liên Phong Nguyệt cực kỳ bất lợi nói. Bên ngoài đồn đãi, Phượng Sở Ca là lúc trước Hách Liên Phong Nguyệt cùng Thiên Chúa Tư sinh nữ, mà Hách Liên Phong Nguyệt còn lại là ở Nhan Phu Nhân người mang đế cảnh liên thời điểm. Nhân cơ hội bò lên trên thiên chúa giường, cuối cùng chưa kết hôn đã có con bị đuổi ra thiên địa phủ, cho đến về tới thiên khải đi gả chồng. Ở thiên khải phượng gia, có người biết được Hách Liên Phong Nguyệt gièm pha, Phượng Sở Ca vì đem này một gièm pha áp xuống đi, càng là đem phượng thị nhất tộc tất cả đều tiêu diệt. Như vậy nghe đồn, càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá là hai ngày công phu, toàn bộ thiên địa phủ trên dưới. Chỉ cần nhắc tới Phượng Sở Ca, ai không phải một mảnh khinh thường. Thiên Chúa bên trong phủ, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đứng ở phía dưới, phía trên Thiên Chúa khoanh tay mà đứng, vẻ mặt sát ý, bên ngoài những cái đó đồn đãi từ lâu truyền vào hắn trong tai. Nguyên bản, hắn đối ngoại đầu sự tình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là lúc này đây, sự tình lại là can hệ tới rồi Phượng Sở Ca cùng với Hách Liên Phong Nguyệt trên người. Thậm chí còn đem hắn thanh danh cũng liên lụy đi vào. Thiên Chúa, cha được, là có người cố tình tổ chức người ở phố lớn ngõ nhỏ truyền bá này đó lời đồn. bên ngoài có người đi vào, hội báo bọn họ điều tra kết quả. Là ai? Thiên Chúa chỉ là nhẹ nheo lại mắt tới, trong miệng nhẹ thở ra này. Hai chữ này, thuộc hạ cũng không rõ lắm, nhưng là, đủ loại sự tích biểu hiện, vô cùng có khả năng là Nhan phu nhân là nàng. Thiên Chúa xoay người lại, nhìn về phía kia thị vệ. Thuộc hạ cũng chỉ là suy đoán. Kia thị vệ đã nhận ra Đế Kinh Thiên cực kỳ lăng liệt ánh mắt, lập tức đột nhiên cả kinh. Bãi, ngươi thả đi xuống. Đế Kinh Thiên phất phất tay, nói. Kia thị vệ đi xuống sau, hắn lại nhìn về phía Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Các ngươi tưởng như thế nào xử lý việc này? Ta sớm biết rằng là Nhan phu nhân, trừ bỏ nàng, những người khác không có lý do gì nhưng làm ra những việc này tới. Phượng Sở Ca đứng ở phía dưới, ra tiếng nói. Này lời đồn đem sở hữu đầu mâu toàn bộ chỉ hướng về phía nàng cùng nàng mẫu thân, rõ ràng là tưởng chỉnh chết nàng. Trừ bỏ Nhan phu nhân, không còn có người có lý do làm này đó. Phượng Sở Ca nghĩ, ngẩng đầu, phụ thân, Nhan phu nhân lần này là nhằm vào ta, vô ý đem ngài cũng cuốn đi vào. Thiên Chúa thở, dài thanh, ta nhưng thật ra không sao cả, chỉ là ủy khuất các ngươi mẹ con hai người, nhiều năm như vậy tới ta thẹn với các ngươi, vốn định bồi thường, ai ngờ lại bị người có tâm bôi đen phong nguyệt, cũng hủy hoại ngươi thanh danh, ta sẽ xử lý tốt hết thảy, hôm nay đồn đãi, ít ngày nữa liền sẽ tiêu tán. Phượng Sở Ca đột nhiên cao cao mà ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Chúa, nói, phụ thân, đem việc này giao dư ta xử lý như thế nào? Ngươi, Thiên Chúa dương mắt, chỉ thấy đến, Phượng Sở Ca cặp kia đáy mắt kích động vài phần gợn sóng, kia quật cường thần sắc làm hắn hơi hơi mà sửng sốt. Như vậy bộ dáng, thật sự cùng Phong Nguyệt quá giống. Nhớ tới hắn phái người cha xét trở về đến ra kết quả, Phong Nguyệt từ tới rồi Thiên Khải Phượng Phủ lúc sau liền vẫn luôn buồn bực không vui, cuối cùng tích tụ với tâm mà chết, Thiên Chúa trong lòng áy náy càng thêm mà khắc sâu. Hảo, giao cho ngươi xử lý, cái kia độc phụ, tùy tiện các ngươi xử trí như thế nào. Phượng Sở Ca nhẹ điểm gật đầu, đáy mắt, hàn quang hiện ra, bên ngoài nhấn lại, như cũ chưa từng tiêu tán, toàn bộ thiên địa phủ phố lớn ngõ nhỏ không người không biết Phượng Sở Ca tên. Liền tại đây một mảnh trong hỗn loạn, nghênh đón Phượng Sở Ca nhận tổ quy tông một ngày này. Nhận tổ quy tông sự tình, toàn quyền từ Nhan phu nhân tới tổ chức. Lúc trước, Thiên Chúa vì làm toàn thiên địa phủ mọi người đều biết được Phượng Sở Ca là, hắn thân sinh huyết mạch, cũng liền thuận Nhan phu nhân ý chỉ, muốn đem trận này nghi thức làm cực kỳ long trọng. Bởi vậy, một ngày này, toàn bộ thiên địa phủ người, cơ hồ tất cả đều bị mời lại đây tham gia. Mười dặm trường phố, đặc biệt oanh động, khắp nơi đều là một mảnh vui mừng. Thiên địa phủ nội là có người biết này đó đều là từ Nhan phu nhân chuẩn bị, nhìn bên ngoài một màn này, không cấm cảm thán Nhan phu nhân đối Phượng Sở Ca tận tâm tận trách. Nhưng là, bên ngoài những cái đó người đã có thể không nghĩ như vậy. Bọn họ nhìn toàn bộ thiên địa phủ trên dưới khó được phô trương lãng phí, không cấm khẽ gắt, thầm mắng Phượng Sở Ca có thể lăn lộn. Ở bọn họ trong mắt, này hết thảy đều là Phượng Sở Ca chính mình yêu cầu. Như thế xuống dưới, Phượng Sở Ca hình tượng ở đáy lòng mọi người lại là hạ một tầng. Mà này, tự nhiên cũng là Nhan phu nhân ý đồ. Mấy ngày điều trị, hơn nữa Phượng Sở Ca đan dược, Bích La thân mình rốt cuộc hoàn toàn chữa khỏi. Phòng trong vòng, Phượng Sở Ca nhẹ ngồi ở kính trước, tùy ý Bích La cùng Lục Trúc thế nàng trang điểm trải chuốt. Hôm nay trang dung, càng tinh xảo càng tốt, càng xinh đẹp càng tốt. Phượng Sở Ca như thế không chút để ý vừa nói, làm Bích La cùng Lục Trúc một đốn. Ngày xưa tiểu thư không phải đều không mừng nùng trang diễm mà sao? Hôm nay làm sao? Hôm nay có đại sự muốn phát sinh, tự nhiên là muốn hợp với tình hình một chút. Phượng Sở Ca nhìn ra Bích La cùng Lục Trúc nghi hoặc, giơ lên môi tới, trên mặt xuất hiện ra một mặt khuynh đảo chúng sinh cười. Này một mà cười, phong hoa tuyệt đại, vòng là Bích La cùng Lục Trúc, nhìn này cười, đều không khỏi một cái trinh lăng, nhiều ngày không thấy tiểu thư trang điểm trải chuốt, hôm nay nhìn lên, chỉ cảm thấy tiểu thư trở nên càng thêm mà xuất trần. Mau động thủ đi, Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà cười. Được rồi, Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi gật đầu, tiếp tục động khởi tay tới. Giờ phút này, kia ngồi ngay ngắn ở ghế trên tùy ý Bích La cùng Lục Trúc Bài bố Phượng Sở Ca, nhẹ nheo lại mắt tới, khóe môi quỷ dị, càng thêm mà khắc sâu. Phượng Sở Ca nhẹ chợp mắt, tùy ý Bích La cùng Lục Trúc đùa nghịch. Không biết qua bao lâu, bên tai chuyển đến Lục Trúc sinh ý. Tiểu thư, có thể. Phượng Sở Ca chậm rãi mở bừng mắt tới, lưu ly hai tròng mắt như nước, lại mang theo nói chuyện lạnh băng, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng đứng dậy, giờ khắc này nàng, diễm tuyệt thiên hạ, mười ngón nhỏ dài, da như ngưng chi, tuyết trắng, trung lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể ninh ra thủy tới, một đôi môi đỏ hơi hơi dơ lên. Nàng chậm rãi đi phía trước mà đi, theo nàng thân mình lay động, màu tím váy dài tùy theo mà động, nhất cử nhất động đều tựa ở vũ đạo. Bên cạnh, Bích La cùng Lục Trúc đều xem đến đáy lòng thẳng than, tiểu thư trổ mã đến là càng thêm mà hảo. Phượng Sở Ca đi đến ngoài cửa. Bên ngoài, Đế Tuyệt Trần sớm đã chờ ở bên kia. Hiển nhiên Phượng Sở Ca mà đến, hắn rời bước tiến lên, thuận tay ôm lấy Phượng Sở Ca eo. Nhìn hôm nay Phượng Sở Ca trang điểm, Đế Tuyệt Trần đạm đạm cười. Nương tử hôm nay trang điểm nhưng thật ra long trọng. Nhận tổ quy tông, há nhưng bất chính thức điểm. Phượng Sở Ca âm thầm một giận. Sợ không ngừng nhận tổ quy tông đơn giản như vậy đi. Đế Tuyệt Trần mày đẹp dơ lên. Hôm nay hắn, như cũ là một thân to rộng áo đen. Màu đen thiếp vàng trường bào cùng Phượng Sở Ca màu tím váy lụa. Nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đặc biệt xứng. Đôi, hai người đứng chung một chỗ, quý không thể nói. Nghe Đế Tuyệt Trần nói như vậy, Phượng Sở Ca ánh mắt lập lòe. Kia Nhan phu nhân bên ngoài khắp nơi chửi bới chúng ta, ta thế tất là muốn đòi lại tới. Không cần như vậy phiền toái, ta thế ngươi giết nàng. Nhớ tới Nhan phu nhân ra bên ngoài thả ra những cái đó lời đồn, Đế Tuyệt Trần cũng là thần sắc lạnh lùng. Những cái đó lời đồn, thật sự là qua bọn họ điểm mấu chốt. Trực tiếp giết nàng không làm nên chuyện gì, ta muốn. Nàng làm cho mọi người mặt thừa nhận nàng hành động, chỉ có như vậy, mới không làm thất vọng đã mất đi mẫu thân. Người chết vì đại, nhưng là Nhan phu nhân lại là, đem nàng mẫu thân Hách Liên Phong Nguyệt đều dọn ra tới nói sự. Điểm này, là Phượng Sở Ca nhất không thể chịu đựng. Nguyên bản, nàng xác có thể trực tiếp giết nàng. Nhưng là cứ như vậy giết Nhan phu nhân đảo có vẻ là nàng thẹn quá thành giận. Nàng không sợ bị vạn người chỉ trích, chỉ là không nghĩ làm Hách Liên Phong Nguyệt bị những cái đó oan khuất, không nghĩ làm Hách Liên Phong Nguyệt vẫn luôn trở thành thiên địa phủ trên dưới trò cười. Giờ phút này, Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nàng song quyền hơi hơi mà xúc khởi. Đế Tuyệt Trần thấy như vậy nàng, một bàn tay duỗi đi đem tay nàng khóa lại lòng bàn tay. Chúng ta đi thôi. Trên tay có ấm áp truyền đến, Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, hơi hơi gật đầu một cái. Ân, chính trực 9 tháng sơ 9, thời, tiết sáng sủa, trời cao vạn dặm không mây. Thiên Chúa bên trong phủ, nơi nơi bãi nộ phóng kim cúc, ánh vàng rực rỡ một mảnh, nhìn qua quý khí 10 phần. Ở Nhan phu nhân an bài dưới, cơ hồ toàn bộ thiên địa phủ quyền quý đều sớm đã trình diện. Hôm nay, Thiên Chúa Đế Kinh Thiên cùng Nhan phu nhân đều là một bộ cực kỳ chính thức dung nhan, phía dưới chịu mời tiền đến mọi người, cũng một đám mà ngồi nghiêm chỉnh ở phía dưới. Mọi người đáy lòng đều bị kinh ngạc này 2 ngày nổi, bật thực thịnh Phượng Sở Ca, nhưng là nề hà, Phượng Sở Ca chậm chạp không đến. Kỳ thật, đều không phải là Phượng Sở Ca đến muộn, mà là Nhan phu nhân ở báo cho Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần thời gian thời điểm, riêng duyên sau nửa canh giờ. Lúc này mới tạo thành hiện giờ trường hợp, vốn dĩ phía dưới có chút người liền, bởi vì đã nhiều ngày lời đồn rất là không thích Phượng Sở Ca, hiện giờ Phượng Sở Ca lại một đến trễ, những cái đó người đối Phượng Sở Ca ấn tượng lần thứ 2 hàng tới rồi băng điểm. Nhan phu nhân ngồi ở một bên, nhìn mọi người sắc mặt, trong mắt hiện lên đắc ý, Thiên Chúa đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, hắn gọi qua A Lãnh. Mấy phen phân phó dưới, A Lãnh lui xuống thân mình ra bên ngoài mà đi. Nhan phu nhân thần sắc từ A Lãnh trên người đảo qua, nàng nhẹ xoay chuyển trên tay hộ giáp, thở dài 2 tiếng. Sở Ca đứa nhỏ này nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều sinh hoạt ở bên ngoài, hiện giờ sơ ngày qua địa phủ, không biết. Thiên địa phủ quy củ, mọi người đừng trách móc nha. Lúc này làm đại gia đợi lâu, cũng là ta an bài không chu toàn đến lúc đó. Ta tự phạt tam ly lấy làm nhận lỗi. Lời này ý tứ kỳ thật là nói, Phượng Sở Ca chính là một cái không hiểu quy củ chủ nhân, thế nhưng làm mọi người đợi lâu. Về phương diện khác, lại thể hiện ra Nhan phu nhân rộng lượng. Phía dưới này những người đều là thiên địa phủ có tầm ảnh hưởng lớn người, một đám thực lực đều cực cường. Tuy rằng so ra kém đế, Tuyệt Trần cùng đế Kinh Thiên, nhưng có thể chống đỡ khởi một cái gia tộc, các đại gia tộc gia chủ thực lực thế tất rất mạnh. Liền tỷ như kia Lạc gia gia chủ Lạc Bất Bình, hiện giờ thực lực đã là ở đại linh tôn hoàn cảnh, chỉ kém một bước, liền có thể đặt chân linh quân. Này những người, một đám mà đều là tâm cao khí ngạo, sở dĩ lần này tiến đến, cũng đã cấp đủ Nhan phu nhân mặt mũi, nhưng là mãi cho đến hiện tại, Phượng Sở Ca lại còn đấu không có tới này ở mọi người trong mắt, không khác là Phượng Sở Ca ở cố ý tự cao tự đại. Như thế xuống dưới, một đám mà đối Phượng Sở Ca không mừng, đó là càng thêm khắc sâu. Lại nói bên ngoài, Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần không nhanh không chậm mà hướng nơi này mà đến. Giờ phút này khoảng cách Nhan phu nhân nói cho bọn họ thời gian, còn có 15 phút công phu. Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần cũng không tính toán trước tiên trình diện. Nhân cơ hội này, đế Tuyệt Trần mang theo Phượng Sở Ca ở Thiên Chúa, bên trong phủ xoay chuyển. Đã có thể vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một trận thở hổn hển thanh âm kia chung, còn lộ ra vài phần nghiêm túc. Quân thượng, tiểu thư, thời gian đã tới rồi, các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Nhìn lại, chỉ thấy đến A Lãnh vẻ mặt lạnh lùng mà đứng ở một bên. Hắn hơi hơi mà cung thân mình, cả người còn ở không được thở phì phò nhi, vừa thấy liền biết là đi được quá vội vàng. Không sai, A Lãnh đích xác đi được thực vội vàng. Hắn cơ hồ vận dụng linh lực ở Thiên Chúa trong phủ giữa không trung tìm kiếm, tìm khắp hơn phân nửa cái Thiên Chúa phủ, lúc này mới ở chỗ này tìm được rồi này hai người. Mãi cho đến tìm được rồi bọn họ, A Lãnh mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Không phải còn có 15 phút sao? Cứ như vậy cấp làm cái gì? Nơi nào còn có 15 phút? Thời gian đã qua 15 phút. A Lãnh ngư khí vẫn như cũ thực lãnh, cho dù là đối mặt Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần, nhị vị mau. Theo ta đi thôi, lại tối nay, sợ là thật sự sẽ khiến cho công phẫn. Trước mắt, những cái đó mời đến khách quý một đám mà đều đã không kiên nhẫn. Thiên Chúa cũng chưa triệt, riêng làm lão thần tới tìm các ngươi. A Lãnh nhìn ra được tới, mới vừa rồi Thiên Chúa thần sắc tựa hồ cũng vẫn luôn banh. Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái. Chỉ liếc mắt một cái, hai người đều biết là đã xảy ra chuyện gì nhi. Không cần phải nói, nhất định là Nhan phu nhân cố ý đem sai lầm thời gian nói cho bọn họ. Phượng Sở Ca cười lạnh hai tiếng, này Nhan phu nhân kế hoạch thật đúng là chu toàn a, từ ngay từ đầu liền đem nàng ăn đến gắt gao. Nàng nhướng mày, môi đỏ khẽ nhếch, khóe môi gian mang theo một mạt quỷ dị độ cung này một ván, liền tạm thời làm Nhan phu nhân ngươi thắng lạc. Chỉ có như vậy, bò đến càng cao, trong chốc lát, mới có thể ngã đến thảm hại hơn. A Lãnh cũng là cái người thông minh, lúc này nhìn Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần thần, sắc, liền đoán được sự tình không đúng rồi. Quân thượng, tiểu thư, chẳng lẽ là Nhan phu nhân nàng chỉ là, A Lãnh nói còn chưa nói xong, đã bị Phượng Sở Ca mắt lạnh tiếng nói đánh gãy. Lãnh thúc, đi thôi. Đế Tuyệt Trần vẫn luôn đều xưng hô A Lãnh vì lãnh thúc, Phượng Sở Ca cũng theo hắn như vậy xưng hô. Còn nữa, A Lãnh vẫn luôn là đế Tuyệt Trần bên người nhất thân cận người, như vậy xưng hô hắn cũng không quá. A Lãnh nghe được Phượng Sở Ca đối hắn xưng hô, thân mình hơi sửng sốt, chợt, hắn vẫn đục trong mắt lộ ra vài giờ cười. Hảo, đi thôi. A Lãnh xoay người sang chỗ khác, liền phải dẫn đường đi phía trước đi. Hắn động hai hạ, lại độ xoay qua thân mình tới. Tiểu thư không cần lo lắng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, còn có A Lãnh ở chỗ này giúp đỡ. Phượng Sở Ca nghe tiếng, cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Dọc theo đường đi, đế Tuyệt Trần vẫn luôn gắt gao mà nắm Phượng Sở Ca tay. Hắn hai chân cực dài, bởi vậy mỗi đi một bước bước ra nện bước. Đều khá lớn, nhưng là, đi tốc độ lại là cực chậm. Kia tốc độ chậm, làm đi ở trước mặt A Lãnh thẳng lắc đầu. Chiếu như vậy tốc độ đi xuống đi, sợ là trong chốc lát tới rồi mục đích địa, Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần sẽ bị mọi người phỉ nhổ đã chết. Bất quá, không sao cả. A Lãnh tốc độ cũng chậm lại, hắn thường thường mà quay đầu nhìn về phía kia một đôi bích nhân, trong lòng thở dài Đế Tuyệt Trần khó được tinh tế. Như vậy tinh tế, là hắn trước kia cũng không từng gặp qua, đã từng Đế Tuyệt Trần, lãnh lệ vô cùng, giống như máu lạnh động vật giống nhau, ai có thể nghĩ đến, hắn cũng sẽ đem một nữ nhân như vậy mà đặt ở đầu quả tim nhi thượng che chở. Liền lấy như vậy tốc độ, mấy người chậm rãi đi phía trước đi tới, ước chừng qua nửa khắc chung công phu, rốt cuộc đến mục đích địa. Trước mắt, bên trong người sớm đã là chờ đến không kiên nhẫn, phía dưới, một đám người top 5 top 3 mà khe khẽ nói nhỏ. Này Phượng Sở Ca thật đúng là cái giá đại A, xem ra, thiên chúa nữ nhi thân phận, thật đúng là làm nàng tính tình tiệm trường A. Lời nói không phải nói như vậy, kia Phượng Sở Ca không phải vì che giấu nàng mẫu thân gièm pha, liền trực tiếp giết Phượng gia người sao? Nghĩ đến, nàng là cái không coi ai ra gì chủ. Bực này ác độc người, thực sự không xứng nhập ta thiên địa phù, chẳng sợ nàng là thiên chúa huyết mạch. Có người tức giận bất bình mà nói. Mấy người lời nói sớm đã truyền vào thiên chúa cùng nhan phu nhân trong tai. Nhan phu nhân trên mặt một trận quỷ quyệt, thiên chúa quét mắt nhan phu nhân, lại quét mắt phía dưới nghị luận người, vẫn chưa phát tác. Hắn biết, Phượng Sở Ca có biện pháp tới ứng đối này hết thảy. Còn nữa, hắn là thiên địa phủ thiên chúa, cũng là Phượng Sở Ca thân sinh phụ thân. Nếu là hắn nhúng tay này hết thảy, sợ là không được làm người ngoài tin phục. Tình cảnh này dưới, chi bằng buông tay làm Phượng Sở Ca toàn quyền ứng đối này hết thảy. Phía dưới, theo thời gian trôi qua, mọi người nhẫn nại sớm bị hết sạch. Nửa canh giờ, suốt nửa canh giờ, khoảng cách ban đầu dự định thời gian đã qua nửa canh giờ. Có người cuối cùng là chờ đến không kiên nhẫn, từ ghế trên đứng dậy. Thiên chúa, không phải ta nói, nhị tiểu thư cái giá không khỏi cung quá lớn, ta sao mọi người ở chỗ này ngồi đều đợi nửa canh giờ, nhưng nàng còn không đến, chẳng lẽ là không nghĩ tới? Chính là, thiên chúa, dựa vào chúng ta xem, là không cần thiết chờ đợi. Chỉ nhất thời, toàn bộ trong sân bầu không khí cương tới rồi cực hạn. Thiên chúa giật giật môi, đang muốn ra tiếng điều giải, bên ngoài, A Lãnh thanh âm thình lình truyền đến. Tới, tiểu thư cùng quân thượng tới. Nghe tiếng, mọi người lúc này mới hướng ra ngoài nhìn đi, chỉ là này liếc mắt một cái qua đi, tầm mắt lại là rời không ra tới, chứ bỏ hơi chút gặp qua việc đời các gia gia chủ, đi theo các gia gia chủ phía sau người, một đám đều cả kinh miệng trưởng thành o hình. Kia như, vậy tuyệt đại phong hoa nữ tử. Thật là bên ngoài đồn đãi cực kỳ bất kham Phượng Sở Ca, kia từ bên ngoài mà nhập nữ tử, màu tím váy lụa phết đất, bên hông lấy gấm trói buộc, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, càng thêm mà làm nàng có vẻ xuất trần. Theo Phượng Sở Ca chậm rãi đi vào, mọi người nhìn nàng dung nhan càng thêm mà rõ ràng. Trước mặt nữ tử, 3000 sợi tóc như mực chút xuống mà xuống, như liễu lông mày hơi hơi thượng trọn, một đôi thu thủy mắt, bích nước lạnh. Đàm phía trên, xuất trần như tiên, ngạo thế mà đứng, phảng phất giống như tiên tử hạ phàm, chỉ cần đôi mắt xinh đẹp một hồi mắt, thế gian này hoa tươi liền nở rộ muôn tía nghìn hồng, chỉ cần đan môi hơi mở ra, kia bách linh liền uyển chuyển châu ngọc tin lành, chỉ cần eo thon nhẹ lay động kéo, kia xuân phong thúy liễu liền theo gió phất phơ mấy độ. Nhìn nàng, mọi người một đám mà đều trinh lăng ở này nữ tử, thật sự là quá mỹ. Hơn nữa nàng Mỹ, là cái loại này siêu phàm thoát, tục Mỹ chỉ lập tức, lại có người nghi hoặc, như vậy nữ tử, thật sự đó là bên ngoài đồn đãi như vậy tội ác tày trời người. Không chỉ là phía dưới một đám người, thậm chí là nhan phu nhân đều kinh sững sờ ở trên chỗ ngồi. Nàng mấy ngày trước đây mới thấy qua Phượng Sở Ca, cũng là biết nàng dung mạo bất phàm, lại không nghĩ rằng, nàng một phen trang điểm xuống dưới. Lại là lộng lẫy đến giống như trong trời đêm minh tinh giống nhau, căn bản làm người một không khai tầm mắt đi. Phía dưới, mọi người thổn thức thanh truyền vào, nhan phu nhân ánh mắt ám lóe vài phần, nàng đứng dậy, thanh âm đánh vỡ một đám người trinh lăng. Sở Ca cùng Tuyệt Trần cuối cùng là tới rồi, mới vừa có người chờ đến không kiên nhẫn còn tưởng rời đi, đơn giản không có rời đi, Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn về phía nhan phu nhân. Nàng câu môi, ân, tới rồi, thật là lấy nhan phu nhân phúc. Nhan phu nhân nâng lên con ngươi, đối thượng Phượng Sở Ca sắc bén con ngươi, nàng thấp, thấp cười, hẹp dài con ngươi nheo lại, một bàn tay lần thứ hai nhẹ chuyển nổi lên trên tay hộ giáp. Ca nhi nói đùa, mau ngồi xuống đi, hôm nay cái trận này yến hội chính là vì ngươi cử hành đâu. Trong chốc lát, ngươi đã có thể muốn nhận tổ quy tông, từ nay về sau, liền hoàn toàn trở thành chúng ta thiên địa phủ người. Phượng Sở Ca nhàn nhạt một câu môi, nắm tay Đế Tuyệt Trần, hướng một chỗ mà đi. Ở đến kia chỗ không vị là lúc, Đế Tuyệt Trần ôn nhu mà thế Phượng Sở Ca kéo ra ghế dựa, đợi đến Phượng Sở Ca ngồi xuống, hắn ở ngồi xuống, giơ tay nhấc chân hết sức, lại là ôn nhu. Hắn vốn là sinh đến cực kỳ tuấn giật, bởi vậy, nhất cử nhất động chi gian, càng là lộ ra cao quý ưu nhã. Như vậy Đế Tuyệt Trần, sớm đã là làm bên người mọi người ghé mắt không thôi. Ai chẳng biết Đế Tuyệt Trần lãnh khốc vô tình, mà nay cái lại như vậy ôn nhu, này, nhưng thật sự là quá làm người giật mình a. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không để ý đến mặt khác mọi người ánh mắt, hai người liền nhau mà ngồi. Ngồi ở chỗ này, Phượng Sở Ca hoảng hốt có đã từng ở Thiên Khải là lúc cảm giác. Khi đó Đế Tuyệt Trần, thật đúng là cái hài đồng bộ dáng. Nàng chúng bạn xa lánh, một mình đối mặt còn lại tam đại gia tộc bao gồm Hách Liên Cẩn Du làm khó dễ, hắn ở một bên lơ đãng mà tương trợ. Khi đó tình hình, cùng hiện tại, dữ dội tương tự. Chỉ là bất đồng chính là, lúc này đây chiến trường, sẽ là nàng chủ đạo chiến trường. Hiển nhiên Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đều bình yên mà ngồi xuống, Thiên Chúa ra tiếng. Hôm nay cái thỉnh đại gia tới, là vì chứng kiến tiểu nữ nhận tổ quy tông một màn, đồng thời cũng là tưởng báo cho đại gia, Tuyệt Trần đều không phải là ta thân sinh huyết mạch, còn hy vọng ngày sau bên ngoài không cần lại nghe được bất luận cái gì còn, lại tin đồn nhảm nhí. Hắn thật sự là không muốn nghe đến bất cứ huynh muội loạn luân nói, cho nên lúc này mới cực lực muốn làm sáng tỏ hết thảy. Này phiên lời nói, vẫn chưa khiến cho mọi người kinh ngạc, sớm tại trước hai ngày, bọn họ cũng đã biết được việc này. Lúc ấy biết được chuyện này thời điểm, mọi người đều chấn động, bất quá trải qua này hai ngày tiêu hóa, lại nghe thế tin tức thời điểm, mọi người liền có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Thấy mọi người đều lại vô còn lại phản ứng, Thiên Chúa gật gật đầu. Đã là như thế, Ca Nhi, hiện tại bắt đầu nhận tổ quy tông đi. Phượng Sở Ca theo tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi vào chính giữa đại sảnh. Thiên Chúa từ địa vị cao thượng mà xuống, trong tay cầm, rõ ràng là một phương con dấu. Này con dấu, đúng là đại biểu đế thị nhất tộc thân phận. Chỉ có đem chính mình máu tươi dung nhập này, con dấu nội hơn nữa sắp đặt với đế thị từ đường nội, mới tính chân chân chính chính mà nhận tổ quy tông. Phượng Sở Ca đi đến Thiên Chúa trước mặt, đáp lời lễ nghi liền phải đi trước quỳ lạy chi lễ. Nhưng mà, liền ở nàng khom người phải quỳ bái thời điểm, bên cạnh đột nhiên có người ra tiếng, chậm đã. Phượng Sở Ca đứng thẳng thân mình, quay đầu đi, nhìn về phía kia nói chuyện người. Kia người nói chuyện, đúng là đã từng, ở thiên địa phủ cùng Nhan gia địa vị ngang nhau Lạc gia gia chủ Lạc Bất Bình. Lạc lão có chuyện muốn nói. Đế Kinh Thiên nhìn về phía Lạc Bất Bình, lạnh giọng a nói. Lạc Bất Bình đầy mặt nghiêm túc, hắn đứng dậy, tuy rằng biết được lúc này Thiên Chúa lòng có không vui, nhưng rốt cuộc vẫn là đem chính mình băn khoăn. Thiên Chúa, ngài, xác định, nàng thật là ngài huyết mạch. Lạc lão đây là nói cái gì lời nói? Lạc Bất Bình nói vẫn là khi tới rồi Đế Kinh Thiên. Chính là, mặc dù nàng là ngài huyết mạch, bên ngoài những lời này đó, Thiên Chúa ngài không nghe được sao? Nếu là thực sự có chuyện lạ, người như vậy vào thiên địa phủ, thậm chí vào đế gia, kia chẳng phải là làm bẩn đế gia huyết mạch. Lạc Bất Bình lời lẽ chính đáng, già nua trong mắt, hoàn toàn không có một tia kiêng kỵ. Phượng Sở Ca nhìn về phía Lạc Bất Bình, chỉ thấy đến hắn đầy mặt nghiêm túc, cương trực công chính. Nàng khóe môi nhẹ trìu trìu, lão già này, thật đúng là cũ kỹ. Bất quá, nàng không giận hắn, sở dĩ tạo thành như vậy cục diện, muốn trách cũng chỉ có quái Nhan phu nhân. Lạc Bất Bình lần này nói những lời này, rốt cuộc là vì đế gia suy nghĩ. Đế Kinh Thiên nghe Lạc Bất Bình nói, thần sắc biến đổi. Lạc lão, ta đế gia sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Nếu là Thiên Chúa khăng khăng muốn cho này chờ yêu, nữ vào thiên địa phủ, ta đây tình nguyện vừa chết. Lạc Bất Bình đột nhiên một tiếng thấp a, nói lời này thời điểm, hắn kia hoa dâm tròm dâu đều rung động lên, đủ để thấy này thái độ kiên quyết. Bên cạnh một đám người nhìn Lạc Bất Bình này thái độ, có chút người tiến lên đón ý nói hùa, nhưng là càng nhiều mà còn lại là tránh ở một bên mặc không lên tiếng, nhìn trò hay, mà Nhan phu nhân tắc càng là dựa vào một bên, nhìn phía dưới cảnh tượng, khóe môi mang theo cười lạnh. Này, Lạc Bất Bình, là Lạc gia gia chủ, như ngài năm đã 60, thực lực sắp bước vào linh quân hoàn cảnh, tính xuống dưới, cũng là thiên địa phủ đệ tam cao thủ. Toàn bộ thiên địa phủ nội, trừ bỏ đế tuyệt trần cùng đế kinh thiên, là không người có thể nề hà được hắn. Bất quá nhiều năm như vậy tới, Lạc Bất Bình vẫn luôn cẩn trọng địa vị đế gia làm việc, sớm đã thành đế kinh thiên tâm phúc. Hôm nay hắn đột nhiên như vậy mà cản trở Phượng Sở Ca nhận tổ quy tông, đảo thật là làm đế kinh thiên khó làm. Đang ở đế kinh thiên có chút không biết làm sao hết sức, Phượng Sở Ca lại là ánh mắt lập lòe vài phần, tiến lên một bước. Lạc lão như vậy khăng khăng cản trở ta tiến vào thiên địa phủ, là tưởng đế gia huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Lạc Bất Bình nâng lên mắt, đối thượng Phượng Sở Ca mắt, yêu nữ không được tiến vào thiên địa phủ. Yêu nữ? Phượng Sở Ca mày một trọn, kia xin hỏi Lạc lão tiên sinh, như thế nào yêu nữ? Ngươi diệt toàn bộ Phượng gia, còn không phải yêu nữ? Ở Lạc Bất Bình ý thức chung, hôm nay Phượng Sở Ca có thể bởi vì một chút việc nhỏ liền diệt một lòng nuôi nấng nàng lớn lên Phượng gia, nàng ngày vô cùng có khả năng làm ra đối đế gia đối thiên địa phủ bất lợi sự tình, tới. Hắn, tuyệt đối không cho phép như vậy một cái tai họa tồn tại. Thiên địa phủ nhiều năm như vậy an bình, cũng quyết không thể làm nàng đảo loạn. Lạc lão tiên sinh là nghe ai nói như vậy đâu? Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh dương, tầm mắt lại là không giấu vết mà từ một bên Nhan phu nhân trên người đảo qua. Lúc này Nhan phu nhân hãy còn đắc ý, không có chú ý tới Phượng Sở Ca ánh mắt. Ngươi dám nói không có? Lạc Bất Bình lạnh giọng. Tá diệt Phượng gia là không tồi, chính là xin hỏi lão tiên sinh, nếu là ngươi bị người ức hiếp 10 năm, bị người liên tiếp mà đuổi giết 6 năm, ngươi còn có thể nhẫn? Phượng Sở Ca mày vừa độc, đáp. Lạc lão ngẩn ra. Ức hiếp 10 năm, đuổi giết 6 năm, này, lại là cái gì? Hắn chòm râu, rung động hai hạ, đang muốn nói cái gì đó, Phượng Sở Ca lại tiếp tục mở miệng. Ta hỏi lại Lạc lão ngài, có biết hay không nhân ngôn đáng sợ? Có biết hay không ba người thành hổ? Cơ trí như ngài, chẳng lẽ liền thật sự bởi vì bên ngoài những cái đó dăm ba câu, làm đế gia huyết mạch lưu lạc bên ngoài, chút nào mặc kệ những cái đó ngôn luận thật giả? Này, chính là ngài cái gọi là đối đế gia trung thành sao? Nếu là, ta xem đó chính là ngu trung. Ngươi nếu là thật sự một đầu đâm, chết ở chỗ này, cũng không có gì tổn thất. Phượng Sở Ca buổi nói chuyện xuống dưới, tức giận đến Lạc Bất Bình thân mình thẳng run rẩy. Phượng Sở Ca lời này thật sự là một chút đều không cho hắn tình cảm. Hắn Lạc Bất Bình từ trước đến nay bị người tôn trọng, nhưng là hiện giờ lại bị một cái hoàng mao nha đầu như vậy giáo huấn. Ngươi, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, vươn ra ngón tay, chỉ hướng Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca nhìn hắn, mí mắt một trọn, như thế nào? Cảm thấy, ta nói không đúng. Lạc lão rốt cuộc bình tĩnh lại vài phần, mày thẳng nhăn, không thể phủ nhận, Phượng Sở Ca lời này, nói không giả. Bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí, căn bản là không có bất luận cái gì khảo chứng, chỉ là bọn hắn tin vỉa hè tới thôi. Lúc này, Phượng Sở Ca tầm mắt đảo qua phía dưới ngồi mọi người, nàng đột nhiên giơ lên ống tay áo, mang theo mãnh liệt khí thế. Ngay sau đó, mang theo một trận linh lực, mắt lạnh lộ ra không dung bỏ qua khí thế tiếng nói, vang ở nơi này. Nếu các ngươi còn đối thiên địa phủ đối đế thị nhất tộc trung thành, đang nghe đến bên ngoài những lời này đó thời điểm, việc đầu tiên không phải tới phản ta, mà là đi tìm kiếm những cái đó tin đồn nhảm nhí thật giả. Các ngươi như thế nào liền không biết, bên ngoài những cái đó lời đồn đãi không phải người có tâm cố ý bịa đặt ra tới. Phượng Sở Ca tầm mắt lại một lần dừng ở Nhan phu nhân trên người. Lúc này đây, Nhan phu nhân cũng vừa vặn ngẩng đầu lên, hai người tầm mắt thẳng tắp mà đối thượng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, Nhan phu nhân bị Phượng Sở Ca kia đáy mắt lạnh lẽo cả kinh mạnh đánh cái rùng mình. Nhìn Nhan phu nhân đáy mắt sợ hãi, Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh câu, lạnh lùng cười. Nàng đối với Nhan phu nhân, mắt lạnh tiếng nói vang lên lên. Nhan phu nhân, ngài cảm thấy đâu? Nhan phu nhân có chút nắm lấy không chừng Phượng Sở Ca tâm tư, nàng không xác định Phượng Sở Ca nói như vậy có phải hay không đã biết cái gì, giờ phút này, Phượng Sở Ca cặp kia con ngươi, thật sự là quá lãnh, nàng tầm mắt đảo qua phía dưới một đám người, phát giác mọi người thần sắc tựa hồ có buông lỏng, Nhan phu nhân lãnh hút một hơi, lúc này đây cơ hội, nàng lại là không thể bỏ lỡ, nếu là lại bỏ qua, nàng thật sự không biết còn có cái gì biện pháp tới đối phó Phượng Sở Ca. Nàng cảm giác đến ra tới, bất quá là hơn tháng không gặp, Phượng Sở Ca thực lực lại là đã có biến hóa long trời lở đất. Lúc trước lần đầu tiên, nhìn thấy Phượng Sở Ca thời điểm, thực lực của nàng tựa hồ còn chỉ là linh tướng hoàn cảnh, ngay lúc đó nàng, hoàn toàn không phải chính mình đối thủ. Chính là hiện giờ, Phượng Sở Ca kia toàn thân khí thế, lại là như là đã tới cao cấp linh tôn thậm chí đại linh tôn hoàn cảnh. Ngắn ngủn thời gian nội liền có như thế biến hóa, nếu không có là Nhan phu nhân chính mắt nhìn thấy, nàng tất nhiên là sẽ không tin tưởng. Đại linh tôn, toàn bộ thiên địa phủ, thậm chí toàn bộ trời cao, đại lục, trước mắt bất quá mới 3 năm người. Chính là, sự thật chính là như thế. Phượng Sở Ca bất quá là 16 tuổi tuổi tác, tới đại linh tôn hoàn cảnh. Như vậy tu luyện thiên phú, thật sự là quá mức với biến thái. Nếu là giờ phút này lại không đem Phượng Sở Ca diệt trừ, một mặt ma tùy ý nàng phát triển, ngày sau, sợ sẽ lại không người có thể nể hà được nàng, đến lúc đó, Nhan gia thù, cũng lại không có biện pháp báo. Nhan phu nhân đứng ở một bên, lạnh mắt nheo lại, nàng, hơi hơi mà cúi đầu, che giấu ở trong mắt tràn ra các loại cảm xúc, cho đến nhận thấy được theo Phượng Sở Ca nói, bốn phía truyền đến những cái đó ánh mắt, Nhan phu nhân lúc này mới khẽ nâng ngẩng đầu lên. Một bộ ẩn nhẫn đến mức tận cùng bộ dáng, Ca Nhi nói rất đúng, mọi người hẳn là trước đối những cái đó tin đồn nhảm nhí tiến hành khảo cứu, bên ngoài những lời này đó, cũng thật sự là thật quá đáng. Phong Nguyệt đã từng thật là ta tỷ nữ, năm đó ở ta hoài cảnh liên thời điểm, thân mình không tiện, nàng thay ta đi hầu hạ thiên chúa. Bất quá, nhiều năm như vậy, sở hữu hết thảy đều đã qua đi, còn nữa Phong Nguyệt đã chết. Người chết vì đại, quá khứ đủ loại liền không cần lại đề cập. Nhan phu nhân nói chuyện cực có kỹ xảo, dăm ba câu, nghe như là ở vì Phượng Sở Ca cùng Hách Liên Phong Nguyệt nói chuyện. Chính là này một phen lời nói nghe vào mọi người trong tai, lại là thay đổi mùi vị. Nhan phu nhân chứng thực Hách Liên Phong Nguyệt đã từng là nàng. Tỷ nữ nói đến, liền cùng cấp với xác nhận bên ngoài những cái đó lời đồn. Hách Liên Phong Nguyệt lấy một cái rửa chân tỳ thân phận thừa dịp nhà mình chủ tử thân mình, không tiện thời điểm, bò lên trên thiên chúa giường. Điểm này bị chứng thực, kia mặt khác một chút Phượng Sở Ca, bởi vì thẹn quá thành giận diệt toàn bộ Phượng phủ việc, ở mọi người đáy lòng, cũng biến thành sự thật. Hơn nữa Nhan phu nhân kia đầy mặt ủy khuất hình dáng, mọi người càng thêm mà khẳng định hết thảy. Vì thế, Lạc Bất Bình giận nhiên nâng lên mắt thấy hướng Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca. Nhan phu nhân lấy đại cục làm trọng không dám bắt ngươi làm sao bây giờ, nhưng là chúng ta bất đồng. Dứt lời, hắn nhìn về phía thiên chúa, trong giọng nói, tràn đầy đều là oán giận, thiên chúa, tuyệt đối không thể làm nàng tiến vào thiên địa phủ, không thể làm nàng quy về đế gia, nếu bằng không, ta tình nguyện vừa chết. Nhan phu nhân lãnh nheo lại mắt, sâu kín mà nhìn Lạc Bất Bình, trong lòng lộ ra vài phần khinh thường, nàng là biết Lạc Bất Bình đối đế gia trung thành, cho nên nàng cố ý thả ra này đó tiếng gió, hơn nữa đã từng cố tình phái người ở Lạc Bất Bình bên tai châm ngòi thổi gió. Thực hiển nhiên, nàng nỗ lực, có thành quả. Giờ phút này sự tình phát triển, tựa hồ do nàng dự đoán còn muốn thuận lợi. Nhan phu nhân tầm mắt đột nhiên từ phía dưới một chỗ đảo qua, cấp bên cạnh vài người đầu lấy ánh mắt ý bảo. Lập tức, mấy người kia cũng đứng dậy, ứng hòa, Lạc Bất Bình, yêu nữ không được quy về đế gia, nếu không, chúng ta tình nguyện vừa chết, tình nguyện vừa chết, tình nguyện vừa chết. Từng đợt tiếng hô vang ở đại sảnh, cơ hồ là sở hữu, tới tham gia người tất cả đều ở phía dưới ứng hòa Lạc Bất Bình. Có tâm, vô tâm, chân chính vì đế gia tốt, còn có tùy tiện xem náo nhiệt. Đế Kinh Thiên nhìn phía dưới này mà. Đáy mắt hiện lên lãnh quang, hắn hai sườn song quyền gắt gao mà nắm khởi, sự tình diễn biến thành như bây giờ, thực, sự là hắn bất ngờ. Hơn nữa, hắn lại như thế nào không biết Nhan phu nhân kia trong lời nói chi ý, hết thảy rõ ràng chính là Nhan phu nhân đem mọi người hướng hư ý tưởng thượng dẫn đi. Chính là, hắn là thiệt tình yêu quý Hách Liên Phong Nguyệt. Đế Kinh Thiên mày lãnh nhíu lại, Cuối cùng, hắn vẫn là mở miệng, phu nhân mới vừa nói đích xác không sai, nhưng là năm đó, hết thảy đều không phải là Phong Nguyệt sai, hết thảy đều nguyên với ta. Năm đó ta cùng với Phong Nguyệt tình, đầu ý hợp, nhưng là, đế thị nhất tộc có quy định, đế gia truyền nhân chỉ có thể cưới thiên địa phủ người, không được bẩn đế tộc huyết thống, năm đó, hết thảy là ta yếu đuối không dám phản kháng, mới tạo thành này hết thảy. Này một câu, đem sở hữu sai lầm tất cả đều đôi ở chính hắn trên người. Hắn lạnh lẽo tầm mắt lại đảo qua phía dưới mọi người, mặt mày chi gian toàn là uy nghiêm. Đã thật lâu, đế kinh thiên đều vẫn luôn thu liễm nổi lên sở hữu mũi nhọn, làm bên ngoài người. Quên mất hắn làm thiên chúa uy nghiêm, cũng làm người quên mất hắn là thiên địa phủ đệ nhất cao thủ, chỉ cần giơ tay nhấc chân chi gian, liền có thể dễ như trở bàn tay mà hủy diệt một thành trì sự thật. Sở Ca là bổn tọa nữ nhi, thế tất là muốn đi vào thiên địa phủ. Bên ngoài đồn đãi, bởi vì Phượng gia mở miệng chửi bới Phong Nguyệt mà bị hoàn toàn tiêu diệt, bổn tọa ngược lại cảm thấy, nàng làm cực hảo. Dám vũ nhục bổn tọa nữ nhân, kết cục chỉ có một, chết. Đế kinh thiên, nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca, một tiếng thở dài. Hài tử, ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm, về sau, ngươi sẽ không lại đã chịu nửa phần ủy khuất. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn về phía đế kinh thiên, trong lòng không khỏi vì đế kinh thiên này một phen lời nói gieo hò. Nàng xác không biết năm đó đã xảy ra sự tình gì mới đưa, đến mẫu thân cùng phụ thân tách ra, nhưng là có hôm nay đế kinh thiên những lời này, Phượng Sở Ca tưởng, mẫu thân ở dưới chín suối, hẳn là cũng có thể nghỉ ngơi. Ít nhất, đế kinh thiên trước sau đều nhớ rõ nàng, chẳng sợ cùng trăm triệu người làm đối. Hắn cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới chửi bới nàng. Đại sảnh là khép kín, đế kinh thiên nói ra lúc sau, toàn bộ trong phòng, như cũ có chút đáp lại. Không biết là bởi vì đáp lại hiệu quả vẫn là mặt khác, Nhan phu nhân, trong đầu trước sau đều quanh quẩn mới vừa rồi đế kinh thiên kia buổi nói chuyện. Nghe những lời này đó, Nhan phu nhân thần sắc rất khó kham. Hắn nói hắn, cùng Hách Liên Phong Nguyệt tình đầu ý hợp, kia, đem nàng đặt chỗ nào. Hắn hiện tại nói những lời này, nói rõ là không cho nàng một chút mặt mũi. Phía trước, Nhan phu nhân sở dĩ dám cùng mọi người như vậy nói, hoàn toàn là bởi vì nàng biết thiên địa phủ đế gia cấm kỵ. Đế gia cấm kỵ chính là, đế gia truyền nhân không được lấy người ngoài làm vợ, nếu không, chính là đối liệt tổ liệt tông bất kính. Chính là không nghĩ tới, vì Hách Liên Phong Nguyệt cái kia tiện nhân, thiên chúa. Thế nhưng nguyện ý làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng vi phạm tổ tông quy củ. Hách Liên Phong Nguyệt nâng lên mắt, oán hận mà nhìn Phượng Sở Ca kia trương cùng Hách Liên Phong Nguyệt tương tự mặt, giờ phút này hận không thể tiến đến đem gương mặt kia xé rách. Nàng hận a, nhiều năm như vậy tới, nàng tuy rằng cùng thiên chúa là phu thê, chính là, nhưng vẫn tôn trọng nhau như khách. Nàng biết thiên chúa không thích nàng, này cũng không sao, tóm lại, thiên chúa bên người, chỉ có nàng một nữ nhân, chính là, từ năm đó Hách Liên Phong Nguyệt đi tới thiên địa phủ, hết thảy đều thay đổi chỉ giờ khắc này, ngày xưa đến đủ loại đều nảy lên trong lòng, Nhan phu nhân đáy lòng một hơi hoàn toàn mà nuốt không đi xuống, thiếu chút nữa trước mặt mọi người phát tác lên, cũng may nàng nhẫn nại lực độ cực cường, ngạnh sinh sinh mà đem kia khẩu khí tất cả đều nuốt đi xuống. Nhan phu nhân đáy mắt lộ ra hàn quang, nàng có thể giết chết thiên chúa cái thứ nhất phu. Nhân, nàng cũng không tin chính mình còn không làm gì được đã chết đi Hách Liên, Phong Nguyệt cùng với Hách Liên Phong Nguyệt cái kia tiện loại. Song quyền nắm chặt, Nhan phu nhân hít sâu một hơi, ngay sau đó, nàng nhìn về phía Phượng Sở Ca, lại nhìn hai mắt thiên chúa, ám giận, lấy vui đùa miệng lưỡi nói. Thiên chúa đối Sở Ca thật là hảo, đối tuyệt trần này toàn ra cũng là cực hảo, thậm chí so đối chính mình thân sinh nhi tử vô ảnh còn muốn tốt hơn mấy lần. Thiên chúa lãnh. Nhìn hai mắt Nhan phu nhân, đáy mắt không hề một tia cảm tình. Cái này Nhan phu nhân, thật sự là quá mức với làm càn. Hắn sở dĩ chịu đựng Nhan phu nhân nhiều năm như vậy, đơn giản là niệm ở nàng thế hắn sinh hạ đế cảnh liên. Chính là hiện tại, Nhan phu nhân làm hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà hoàn toàn mà thất vọng rồi. Đế vô ảnh là hắn thân sinh nhi tử, hắn sao có thể bỏ qua hắn. Sở dĩ làm hắn ở bên ngoài ngây người nhiều năm như vậy. Đơn giản là làm hắn nhiều hơn rèn luyện, tương lai hảo tiếp quản thiên chúa chức. Đế kinh thiên biết, đế tuyệt trần, là không có khả năng vẫn luôn lưu tại thiên địa phủ. Thân phận của hắn, không cho phép hắn lưu lại nơi này. Hắn, bổn không phải vật trong ao a. Lại một chút, chính như lúc trước Phượng Sở Ca theo như lời, đế vô ảnh không lưu tại này thiên địa phủ, cũng là vì bảo hộ đế vô ảnh. Mộc Tú với Lâm, Phong tất tồi chi. Ở điểm này, đế kinh thiên vẫn là tồn tư tâm. Hắn tình nguyện làm đế tuyệt trần xuất đầu đã, chịu vạn người chú mục, cũng không nghĩ làm đế vô ảnh tú với mọi người chi gian. Đế vô ảnh thực lực thiên phú, rốt cuộc là so không được đế tuyệt trần. Nhiều năm như vậy tới, đế tuyệt trần lần lượt mà gặp các loại ngoài ý muốn, nếu là đổi làm đế vô ảnh, sợ là sớm đã mất mạng. Hiện giờ, đối với đế vô ảnh chuyện quan trọng nhất, chính là tăng lên thực lực của hắn, mà trường sinh trên đảo linh lực dư thừa, so chi với địa phương khác đều phải tốt hơn quá nhiều, chỉ có trường sinh, điện trước mắt nhất thích hợp đế vô ảnh. Chỉ là đáng tiếc, hắn này phiên tâm tư, hoàn toàn bị đế vô ảnh hiểu lầm đế kinh thiên, cũng không biết lần trước Phượng Sở Ca bọn họ một hàng đã làm đế vô ảnh, giải khai khúc mắc, hắn chỉ là hơi hơi mà thở dài một tiếng. Nhan phu nhân nhìn đế kinh thiên như vậy bộ dáng, nhưng thật ra được một tấc lại muốn tiến một thước. Khó trách vô ảnh đứa nhỏ này nhiều năm như vậy tới không chịu trở về, đổi làm là ta cũng sẽ cảm thấy thiên chúa, ngài quá bất công. Này một câu, chọc trúng đế kinh thiên đáy lòng một cây huyền, đế kinh thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nhan phu nhân, môi mỏng lãnh câu. Phu nhân hôm nay nói tựa hồ đặc biệt mà nhiều, chẳng lẽ là nhìn đến Sở Ca nhận tổ quy tông, quá mức với hưng phấn. Lãnh lệ nếu như dao nhỏ ánh mắt, thẳng tắp mà bắn về phía nhan phu nhân. Nhan phu nhân đột nhiên một cái run run, chợt có chút mất tự nhiên mà mở miệng, đúng vậy, Sở Ca đã trở lại, ta thật là hưng phấn. A, đế kinh thiên hừ nhẹ một tiếng, quét mắt hướng về phía dưới Lạc Bất Bình đẳng người. Chư vị, ta biết các ngươi tâm tư, biết các ngươi là tốt với ta, nhưng là ca nhi là ta nữ nhi, ta là nhất định phải làm nàng nhận tổ quy tông. Đến nỗi các ngươi mới vừa nói về Phong Nguyệt sự tình, hiện giờ liền nhan phu nhân đều không hề so đo, các ngươi lại nhiều hơn so đo lại có tác dụng gì. Hắn không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là như vậy địa đạo. Phượng Sở Ca đã nói, nhan phu nhân giao cho nàng, hắn liền không cần lại nhiều làm chút cái gì. Nói, đế kinh thiên lãnh mắt chợt lóe, to rộng thanh áo choàng dương lên, trầm thấp tiếng nói vang ở giữa không trung, mang theo không dung kháng cự khí thế, ca nhi, tới, nhận tổ quy tông. Dứt lời hết sức, đế kinh thiên quanh thân che trời lập đất khí thế ra bên ngoài tràn ra. Giờ khắc này, quanh thân mọi người sôi nổi bị này sợi khí thế áp bách đến nói không ra lời. Lạc Bất Bình nhìn một màn này, đồng tử mãnh liệt mà có rút lại. Hắn không biết chính mình trận này ngăn cản rốt cuộc là đúng hay sai. Với chính hắn mà nói, hắn là tuyệt đối không nghĩ làm Phượng Sở Ca tiến vào thiên địa phủ, chính là, đế kinh thiên lại là khăng khăng như thế. Hắn Lạc Bất Bình từ trước đến nay là chung với đế gia, giờ phút này, đáy lòng rất là rối rắm. Mấy phen rối rắm dưới, Lạc Bất Bình rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là, nhìn Phượng Sở Ca ánh mắt, càng thêm mà không tốt. Hắn cho phép Phượng Sở Ca tiến vào thiên địa phủ tiến vào đế gia, chỉ là ngày sau nếu nàng dám làm ra nửa điểm đối thiên địa phủ bất lợi sự tình, hắn cho dù là liều mạng hắn này mạng già, cũng nhất định phải ngăn cản nàng. Đế kinh thiên tay cầm một cái con dấu, Phượng Sở Ca tiến lên đi, giảo phá ngón tay, tích vào một giọt máu tươi tiến vào, đương máu tươi tích nhập con dấu hết sức, con dấu phía trên, chợt bốc lên nổi lên một trận mãnh liệt kim quang. Như vậy quang mang, là trước đây xưa nay chưa, từng có, đế gia mỗi một cái hài tử sinh ra hết sức, đều phải đem máu tươi hối nhập con dấu, nhưng là chưa từng có nào một lần, lại là sẽ có như vậy biến cố. Con dấu phía trên, kia đạo kim quang càng ngày càng nghiêm trọng, mãnh liệt quang mang lóng lánh ở đại sảnh, làm bốn phía người căn bản đều không mở ra được mắt tới, mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này, không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Liền ở bọn họ nghi hoặc hết sức, giữa không trung, kia đạo kim quang đột nhiên chậm rãi hướng trung gian hội tụ, cho đến cuối cùng, một cái kim sắc hình người, hội tụ ở giữa không trung. Đương nhìn đến người kia hình là lúc, phía dưới mọi người kể hết đáy lòng run lên. Đế kinh thiên cùng đế tuyệt trần, cũng là vạn phần kinh ngạc. Người này hình, rõ ràng là đế thị lão tổ bộ dạng. Đế thị lão tổ, cái kia khai sáng thiên địa phủ truyền kỳ tồn tại. cái kia thượng vạn năm tiền chuyện nói cứu vớt trời cao đại lục lúc sau, sáng lập thiên địa phủ người. Đúng là bởi vì đế thị lão tổ thần tích, thiên địa phủ sở hữu bạc phía trên, tất cả đều khắc ấn đế thị lão tổ hình cái đầu. Trước mắt, mọi người, tất cả đều nhận ra nó thế nhưng là nó là đế thị lão tổ. Cùng với từ kia kim quang bên trong xuất hiện mà ra khí thế cường đại, có người nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Ngay sau đó, có người một cái chân mềm, quỳ lại xuống dưới. Phượng Sở Ca đứng ở phía dưới, nhìn kia kim quang, kim sắc hình người, giờ phút này ảnh ngược ở nàng đồng tử. Bên trong, nàng đồng mắt trong vòng, kia đạo kim sắc hình người càng lúc càng lớn. Giờ phút này, kia kim sắc hình người, chính chậm rãi hướng nàng phương hướng mơ hồ mà đến, cho đến cuối cùng, dừng ở Phượng Sở Ca phía trên. Thần nữ hiện, thiên hạ hợp, nữ chủ thiên hạ, cửu cửu quy nhất. Phượng Sở Ca trong đầu, lại một lần vang lên mấy câu nói đó tới. Đột nhiên, kia đạo kim quang lập tức hội tụ lên, hóa thành một đạo mãnh liệt tế quang, xông thẳng Phượng Sở Ca mà đi. Phanh! Giờ khắc này, giữa không trung, có cường đại tiếng đánh khởi. Hiển nhiên kia quang mang hướng Phượng Sở Ca mà đi, đế tuyệt trần đồng tử co rụt lại, liền muốn ngăn cản. Lại sớm đã là không kịp, chỉ có thể nhìn kia đạo kim quang va chạm hướng, về phía Phượng Sở Ca. Đế tuyệt trần vẫn là trước hết phản ứng lại đây, chờ bên cạnh mọi người lại phản ứng lại đây thời điểm, kim quang đã tan đi, chỉ còn lại tại chỗ từng đạo xương khói. Làm sao vậy? Êm đẹp mà, đây là xảy ra chuyện gì? Nhi, có người nghi hoặc hỏi ra tiếng tới, cùng lúc đó, mọi người cũng phát hiện nửa trên không đế thị lão tổ biến mất không thấy. Có vui sướng khi người gặp họa người ra tiếng. Chẳng lẽ là Phượng Sở Ca hỗn loạn đế thị nhất tộc huyết mạch, đem lão tổ đều cấp tức giận đến ra tới. Lời này ra, lập tức có người thấp thấp nở nụ cười. Đế tuyệt trần một đôi con ngươi gắt gao mà khóa trụ kia trận khói đặc, lại ở nhận thấy được bên trong như thường hơi thở sau, nhắc tới tâm hoàn, toàn mà thả xuống dưới. Hắn cảm giác rất rõ ràng, trước mắt, Phượng Sở Ca một chút sự tình đều không có. Giờ phút này, kia nói khói đặc rốt cuộc tan đi. Khói đặc tan hết, mọi người nhìn về phía Phượng Sở Ca đứng địa phương, lại không có nhìn đến trong dự đoán Phượng Sở Ca bị công kích ngã xuống cảnh tượng, chỉ thấy đến khói đặc trong vòng, kia một thân màu tím váy lụa nữ tử bình yên đứng ở một bên. Nàng đưa lưng về phía mọi người chỉ nhìn đến nàng bóng dáng cùng, với như mực chút xuống mà xuống tóc dài. Nhưng thật ra kia đứng ở Phượng Sở Ca, bên cạnh đế tuyệt trần cùng với trước mặt đế kinh thiên cùng nhan phu nhân, đang xem hướng Phượng Sở Ca lúc sau, không biết là nhìn thấy gì, hai người đáy mắt sôi nổi tràn ra thật mạnh giật mình. Nương tử, ngươi đế tuyệt trần nhìn Phượng Sở Ca, trong mắt cũng ức chế không được xá nhiên. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, hơi hơi mà một nhíu mày, mới vừa rồi kia đạo kim quang hướng nàng đánh tới hết. Sức, nàng căn bản là lắc mình không được. Nguyên bản, nàng cũng cho rằng sẽ bị kia kim quang gây thương tích, chính là không nghĩ tới, kia kim quang hướng nàng ấn đường đánh sâu vào mà đến lúc sau, căn bản cái gì đều không có phát sinh. Lúc này, chứ bỏ ấn đường chỗ lại điểm điểm nóng rát cảm giác, Phượng Sở Ca toàn thân lại không khó chịu. Nàng nâng lên mắt, chỉ thấy được đế tuyệt trần đám người cực kỳ giật mình ánh mắt. Phượng Sở Ca khẽ cau mày nhăn, tay theo bọn họ tầm mắt, xoa chính mình ấn đường, lại là sờ đến một cái nhô lên, đáy lòng hơi hơi cứng lại, cũng lúc này, nàng trong đầu, thình lình vang lên một đạo già nua mà lại trầm thấp sinh ý. Nha đầu, ta đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi ngươi, ngươi là ai? Phượng Sở Ca tâm thần dùng mình, này nói sinh ý, phỏng nhiên là từ thân thể của nàng nội vọng lại. Ta chính là mới vừa rồi đế thị lão tổ. Đế thị lão tổ Phượng Sở Ca mày vừa động. Lúc này, thanh âm kia tái khởi. Nha đầu, ta chỉ là sống nhờ với ngươi trong cơ thể một đoạn thời gian mà thôi. Ngươi là thiên địa phủ huyết mạch, trên người càng có thần thú bám vào người, ngươi thân mình nhất thích hợp ta tê cư. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải bạch bạch mà mượn ngươi thân mình. Ta đã cho ngươi khai thiên nhãn, nhưng làm ngươi tùy ý mà xem qua đi. Còn có, ngươi muốn biến cường, ta có thể giúp ngươi. Kia thấp thấp tiếng nói vẫn luôn vang ở Phượng Sở Ca trong đầu, Phượng Sở Ca sau khi nghe xong lời này, sau, khóe môi không được mà run rẩy, sống nhờ ở nàng trong cơ thể. Khai thiên nhãn để báo thù, này, xem như cường mua cường bán sao. Nha đầu, này không phải cường mua cường bán, ta sống nhờ ở trên người của ngươi, đối chúng ta hai bên đều là hữu ích. Thanh âm kia lần thứ hai đánh úp lại, Phượng Sở Ca đột nhiên đánh cái dùng mình, thầm mắng này lão đông tây tà hồ, thế nhưng liền ý nghĩ của chính mình đều cấp sở thấu. Đế thị lão tổ lại là thấp thấp cười. Nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ta mới có thể đủ giúp ngươi bước lên cường giả chân chính chi lộ. Cường giả chân chính chi lộ. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đang ở giờ phút này, bên tai truyền đến Đế Tuyệt Trần thanh âm. Nương tử, ngươi nhưng có không khỏe? Phượng Sở Ca hoãn quá thần, đối thượng Đế Tuyệt Trần nôn nóng tầm mắt, nàng lắc lắc đầu. Tay, từ ấn đường chỗ lại phất quá, Phượng Sở Ca mày nhân lại. Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca ấn đường, ngưng thần một lát, nương tử, ngươi ấn đường nhiều một viên chu sa. Phượng Sở Ca khẽ gật đầu. Này chu sa, sợ sẽ là đế thị lão tổ theo như lời thiên nhãn. Phía trên, đế kinh thiên đám người giật mình, phía dưới mọi người cũng một đám giật mình không thôi, bọn họ nhìn chung quanh bốn phía, lại không thấy mới vừa rồi kia kim sắc đế thị lão tổ nhân hình. Có chuyên môn thế nhan phu nhân làm việc người cả đời kinh hô. Lão tổ bị khí ra tới, lại bị cái này yêu nữ cấp khí đi rồi, cái này yêu nữ, quả nhiên không nên tiến vào thiên địa phủ, không nên vào đế thị tông tộc. Phượng Sở Ca đứng ở phía trên, quả muốn trợn trắng mắt. Khi đi rồi, kia lão đông tây rõ ràng liền ở tại nàng trong cơ thể. Nghĩ đến trong thân thể đầu sống nhờ một cái thượng vạn năm quái vật, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy quái khái sầm. Mới vừa rồi người nọ nói, lập tức khiến cho mấy người ứng hoa. Đế thị lão tổ vẫn luôn là thần bí tồn tại, cũng là trí cao vô thượng tồn tại, hiện giờ, ở đối thượng Phượng Sở Ca lúc sau. Lại đột nhiên biến mất không thấy, thiên chúa, này chờ yêu nữ, liền lão tổ đều dung không dưới nó, như thế nào còn có thể làm nàng nhận tổ quy tông a? Lại có người mở miệng, phía dưới ồn ào náo động một mảnh, lúc này, ngược lại là mới bắt đầu nhất phản đối Lạc Bất Bình nhất an tĩnh. Lạc Bất Bình đứng ở một bên, chỉ là hơi hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, vẫn luôn không nói gì. Phía trên, Phượng Sở Ca nghe phía dưới từng tiếng phản kháng, nàng môi đỏ hơi hơi dơ, lên, duỗi tay, phất quá chính mình mặc phát, nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Các ngươi sao biết lão tổ là bị khí đi rồi, khó chưa từng các ngươi còn biết lão tổ ý tưởng. Nàng xoay người hết sức, ánh mắt hơi lóe, đáy mắt liễm diễm vô song, bạch ngọc khuôn mặt phía trên, cặp kia đẹp con ngươi hơi hơi khơi màu, đáy mắt một mảnh hàn quang. Môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra một cổ tử châm chọc, nhưng mà, để cho người chú ý, vẫn là nàng ấn đường chỗ đột nhiên nhiều ra tới kia viên, chu sa, kia nốt chu sa, hồng như lửa, ở giữa nàng ấn đường, chính là cho nàng dung nhan tăng thêm số phân kiều Mỹ. Theo nàng xoay người lại, kia viên nốt chu sa tựa hồ còn lập lòe điểm điểm quang mang, mọi người nhìn kia nốt chu sa, kinh ngạc vô cùng, bọn họ nhớ rõ rành mạch. Mới vừa rồi, Phượng Sở Ca giữa mày, tựa hổ cũng không nảy viên đồ vật. Như thế nào êm đẹp mà liền nhiều cái này nốt chu sa? Phượng Sở Ca cũng không có cùng bọn họ nói chu sa sự, như vậy sự, cũng không cần nhiều lời. Nàng hiện tại đã là nhận tổ quy tông. Phượng Sở Ca hơi hơi nhắm mắt, cùng lão tổ câu thông mấy phen. Lão tổ ký túc ở Phượng Sở Ca trong cơ thể, nhất định cũng là biết gì nói hết. Bất quá một lát sau, Phượng Sở Ca chợt mở con ngươi, đáy mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nàng lạnh lẽo tầm mắt đảo qua bên cạnh nhan phu nhân, môi đỏ lãnh dương. Hiện tại nên đến phiên nàng. Mới vừa rồi hết thảy, nàng tựa hồ vẫn luôn đều chiếm cứ hạ phong, không có nhiều lời nói. Chỉ là làm nhan phu nhân một người ở bên kia kiêu ngạo, vì không phải mặt khác, mà là làm nàng chạm đến càng cao, đến lúc đó ngã xuống đến thảm hại hơn. Nàng đem những cái đó lời đồn nói thành chuyện thật nhi, mọi người đều tin nàng theo như lời, hiện giờ, nếu là làm mọi người biết được này, hết thảy đều là nhan phu nhân chính mình cố tình vì này, đến lúc đó, nhan phu nhân kết cục, có thể nghĩ. Nguyên bản nàng còn tưởng xử điểm kính nhi tới đối phó nhan phu nhân, ai ngờ mới, vừa rồi lão tổ cho nàng khai thiên nhãn, hết thảy, tựa hồ liền thật sự trở nên cực kỳ đơn giản. Phượng Sở Ca hơi hơi ngưng thần. Dùng thần thức mở miệng, lão tổ, trong chốc lát, dựa ngươi, hảo, hảo, không thành vấn đề, Lão tổ trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nguyên bản nghĩ vào cái này nha đầu thân mình, về sau nha đầu này sẽ ngại với chính mình là đế thị lão tổ thân phận, mà kiêng kỵ chính mình do đó, bị chính mình khống chế được, ai ngờ, mới vừa rồi kia nha đầu. Này thế nhưng báo cho chính mình làm chính mình an phận một chút, hơn nữa gặp được sự tình muốn giúp hắn, nếu không, nàng tuyệt đối không buông tha quá hắn. Lần này xuống dưới, đế lão tổ đối Phượng Sở Ca cái nhìn, lại cao vài phần. Thấy đế lão tổ đáp ứng rồi, Phượng Sở Ca lãnh mắt chợt lóe, nàng dương lên ống tay áo, đứng ở chỗ cao, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mọi người. Chư vị, hiện giờ ta đã vào đế gia, liền không chấp nhận được bất luận kẻ nào khinh nhục. Khinh nhục ta chính là khinh nhục toàn bộ đế thị nhất tộc. Các ngươi mới vừa rồi luôn miệng nói đế thị lão tổ là, bị ta khí ra tới lại bị ta khí đi rồi, lại làm sao không nghĩ chính mình, nói không chừng, lão tổ là bởi vì các ngươi dễ tin bên ngoài những cái đó lời đồn, người trong nhà đánh người trong nhà, mới bị khí ra tới. Lời này ra, phía dưới có người ám suy. Đế lão tổ vừa lúc liền ở ngươi nhận tổ quy tông thời điểm ra tới, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Nói nữa, ngươi, có cái gì chứng cứ chứng minh bên ngoài những cái đó là lời đồn? Lời này, nhưng thật ra thuận Phượng Sở Ca ý, Phượng Sở Ca gợi lên môi đỏ, chứng cứ, hảo, ta khiến cho các ngươi nhìn xem chứng cứ. Dứt lời, nàng đột nhiên lui về phía sau hai bước, xoay người mà đi. Một cổ mãnh liệt dòng khí, từ nàng quanh thân xuất hiện mà ra. Nàng muốn làm gì? Nhận thấy được nàng quanh thân kia cổ lăng liệt, có người cả kinh. Chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu? Trên đỉnh, Phượng Sở Ca lãnh suy một tiếng. Nguyên lai thiên địa phủ người cũng bất quá như thế. Rốt cuộc, vẫn là có như vậy như là bị lửa đá đầu óc người. Nàng không chút để ý mà quay đầu đi, ta cho các ngươi nhìn xem chứng cứ. Lại xoay người mà đi, kia khoảnh khắc, nàng ấn đường màu đỏ chu sa, lóng lánh ra điểm điểm hồng quang. Ngay sau đó, kia quang mang càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, hướng giữa không trung vọt tới, ở giữa không trung hình thành một khối màn sân khấu, mà màn này bố. Phía trên, thình lình xuất hiện mà một bóng người, kia, đúng là Nhan phu nhân, là Nhan phu nhân, là Nhan phu nhân. Có người nhận ra màn sân khấu bên trong kia ung dung hoa quý nữ tử, thấp giọng kinh hô. Nhan phu nhân đứng ở một bên, tinh tường nhìn bức họa chung chính mình, sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Mà kế tiếp, phía dưới màn này bố chung nữ tử theo như lời nói, càng làm cho nàng sắc mặt đại biến. Màn sân khấu bên trong kia ung dung hoa quý nữ tử lười biếng mà dựa vào trên ghế quý phi, nàng quay đầu đi, đối với phía dưới thị nữ phân phó. Các ngươi đi, báo cho Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần buổi trưa nhị khắc trình diện. Phu nhân, không phải nói là buổi trưa trình sao? Phía dưới kia thị nữ nghi hoặc hỏi thanh. Màn sân khấu bên trong, nàng kia đột nhiên một khơi màu mắt tới, đáy mắt lộ ra một chút tàn nhẫn. Ngươi biết cái gì? Chính là muốn cho bọn họ vãn cái nửa canh giờ, đến lúc đó bọn họ mới có thể đủ khiến cho công phẫn. Chỉ cần đại gia phẫn nộ rồi, kế hoạch của ta mới có thể càng tốt mà thực thi. Là, nàng kia vội vàng lui đi. Đại sảnh trong vòng, mọi người nhìn màn sân khấu bên trong kia từng màn, kinh ngạc vạn phần. Kia đó là cái quỷ gì đồ vật? Phượng Sở Ca cho bọn hắn xem, là cái gì? Vì cái gì bức họa bên trong sẽ có Nhan phu nhân, hơn nữa nghe kia lời nói, tựa hồ là Nhan phu nhân cố ý làm Phượng Sở Ca bọn họ muộn. Kia, chẳng lẽ là quan khán qua đi, nhưng là, này phiến đại lục phía, trên, cơ hồ chưa bao giờ từng có quá như vậy bảo bối. Đáy lòng mọi người đã suy đoán tới rồi cái gì, nhưng là lại không dám xác định. Đúng lúc này, Phượng Sở Ca đảo qua bên cạnh sắc mặt trắng bệch Nhan phu nhân, nàng quay đầu đi. Ta đã từng ngẫu nhiên gặp được một cao nhân, nàng cho ta một cái bảo vật, dựa vào này bảo vật. Có thể xem có chút người quá khứ, mà mới vừa rồi ta cho các ngươi nhìn đến, đúng là lúc trước Nhan phu nhân quá khứ. Hiện tại, các ngươi nên đã biết vì cái gì ta cùng Trần sẽ tới trễ nguyên nhân. Đều không phải là chúng ta cố ý tự cao tự đại, sở hữu hết thảy, đều là bởi vì Nhan phu nhân. Phượng Sở Ca, ngươi nói bậy gì đó, ngươi từ nơi nào được đến loại này yêu vật, thế nhưng ở chỗ này cố lộng huyền hư. Nhan phu nhân chột dạ nỗi nhớ nhà hư, nhưng cơ hồ vẫn là theo bản năng mà phản kháng, kêu ra tiếng tới. Cố Lộng Huyền Hư, kia còn thỉnh mọi người tiếp tục nhìn xem ta Cố Lộng Huyền Hư. Phượng Sở Ca cười lạnh ra tiếng, nàng quay người lại, lần thứ hai nheo lại mắt tới. Ngay sau đó, màn này bố phía trên hình ảnh vừa chuyển, giống như chiếu phim giống nhau, nhảy tới một cái khác cảnh tượng. Cái này cảnh tượng, đúng là Nhan phu nhân ở công đạo thị nữ đi ra ngoài truyền bá những cái đó, lời đồn hình ảnh. Nguyên lai lời đồn là Nhan phu nhân truyền ra đi. Cuối cùng là có người kinh hô ra tiếng. Lạc Bất Bình căm giận nhiên mà nhìn hình ảnh, nhớ tới phía trước bởi vì những lời này đó đi phản kháng. Phượng Sở Ca, một trương mặt già xấu hổ đến đỏ lên. Bên cạnh còn lại người đều ở nghị luận sôi nổi, Nhan phu nhân nhìn những cái đó hình ảnh. Nghe Phượng Sở Ca nói, chỉ cảm thấy hai chân từng trận nhũn ra, nàng nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt một mảnh hoảng sợ. Cũng lúc này, Phượng Sở Ca quay đầu tới, đối thượng Nhan phu nhân hai tròng mắt. Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra vài phần hài hước, Nhan phu nhân lại chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nàng không biết Phượng Sở Ca vì cái gì sẽ có kia, cái gì đồ bỏ đồ vật nhi, thế nhưng có thể xem người qua đi, kia nói đến. Nàng qua đi, chẳng phải là đều có thể đủ bị Phượng Sở Ca nhìn thấy. Bên cạnh, Đế Kinh Thiên đứng ở một bên, nhìn Phượng Sở Ca này cử, đáy mắt lộ ra vô tận kinh ngạc. Loại này giữa không trung thành giống, hắn cũng sẽ, chính là, hắn có thể làm, chỉ là quan sát thật khi, giống Phượng Sở Ca loại này, xem người quá khứ phương pháp, hắn, căn bản bất lực. Phượng Sở Ca nói là nàng được một cái bảo bối lúc này, mới có thể xem người quá khứ. Nhưng là hắn lại thấy được rõ ràng, những cái đó hình ảnh, là từ nàng giữa mày kia mà chu sa thượng hiển lộ ra tới. Mà này cái nốt chu sa, càng là mới vừa rồi lão tổ sau khi xuất hiện, ở Phượng Sở Ca ấn đường chỗ lưu lại. Đế Kinh Thiên một cái giật mình, hắn trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Ngay sau đó, hắn quay đầu đi, thâm híp mắt, nhìn Phượng Sở Ca. Hắn nhìn đứng ở trước mặt kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, cuối cùng là... Thật dài mà một tiếng thở dài, Phong Nguyệt, nhìn thấy sao? Chúng ta nữ nhi, cỡ nào ưu tú a? Phía dưới nghị luận thanh như cũ một đợt tiếp theo một đợt, Nhan phu nhân thấy cục diện mất khống chế, hô to. Đại gia đừng tin tưởng, đó là Cố Lộng Huyền Hư yêu vật, tất nhiên là bị Phượng Sở Ca động tay chân. Ta là thiên chúa Nhan phu nhân, ta sao có thể làm ra loại sự tình này tới? Sao có thể? Khàn cả giọng tiếng hô. Dẫn tới Phượng Sở Ca ghe mắt, Phượng Sở Ca nhàn nhạt mà câu môi, Nhan phu nhân, ngài gấp cái gì, ta còn không có lộng xong đâu, không bằng chờ một lát sở hữu đều kết thúc, ngài lại lên án ta này yêu vật đi. Nói, Phượng Sở Ca đột nhiên lần thứ hai dương lên tay, lạnh thấu xương dòng khí. Nàng khẩn nheo lại mắt tới, cùng lúc đó phân phó trong cơ thể lão tổ cái gì. Không bao lâu, màn sân khấu thượng hình ảnh. Lần thứ hai thay đổi đương màn sân khấu thượng nhân vật xuất hiện thời điểm, phía dưới mọi người, một mảnh ồn ào, đó là đã, từng đại phu nhân, đã từng đại phu nhân, cũng chính là đế vô ảnh mẹ đẻ. Năm đó, ở sinh hạ đế vô ảnh lúc sau, đại phu nhân liền thân mình suy yếu vô cùng, mặc kệ như thế nào điều trị đều khôi phục không được, cho đến cuối cùng, đi vào tử vong. Mọi người đều cho rằng đại phu nhân chi tử chỉ là, bởi vì sinh dục đế vô ảnh bị thương thân mình lại không thể điều trị xuống dưới, chính là, sự thật, đều không phải là như thế giờ phút này, kia trong hình lại tinh tưởng bày ra ra nhan, phu nhân cấp đại phu nhân hạ dược cảnh tượng. Nhìn một màn này, mọi người kinh ngạc mà há to miệng, một đám hướng Nhan phu nhân đầu lấy khác thường ánh mắt. Nhan phu nhân đứng ở một bên, hai mắt giận chừng. Nàng hai sườn nắm tay nắm chặt, mười ngón cơ hồ muốn khảm nhập lòng bàn tay. Kia trương bảo dưỡng đến cực hảo trên mặt, sớm đã mất phong độ, nàng thật sự hận không thể tiến lên đi giết Phượng Sở Ca, chính là, nàng không thể. Nàng nếu là thật làm như vậy, hết thảy liền thật, sự lại không thể vãn hồi rồi. Phượng Sở Ca tầm mắt quét hai mắt Nhan phu nhân, hừ nhẹ một tiếng. Kế tiếp, mới là vở kịch lớn đâu. Nàng hai mắt đột nhiên trợn mắt. Giữa mày kia mà chu sa hồng ý càng thêm mà khắc sâu. Lúc này, giữa không trung kia hình ảnh thay đổi. Lúc này đây, xuất hiện, là Nhan phu nhân cùng Hách Liên Phong Nguyệt. Màn sân khấu phía trên, Nhan phu nhân đối diện Hách Liên Phong Nguyệt đánh chửi, hình ảnh lại là vừa chuyển, lại là Nhan phu nhân tính cả năm. Đó Vân Lam muốn mưu hại Hách Liên Phong Nguyệt cùng với mới sinh ra Phượng Sở Cà, sở hữu đủ loại, giờ phút này toàn bộ hiện ra ở mọi người trước mặt, mọi người kinh hãi mà nhìn phía trên từng màn, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, sẽ có người đem quá vãng đủ loại như vậy, rõ ràng mà hiện ra ở bọn họ trước mặt. Đế Kinh Thiên vẫn luôn nhìn màn này bố thượng cảnh tượng, hắn lẳng lặng mà đứng ở một bên, nhẹ rũ hai mắt nhìn, cho đến nhìn đến Hách Liên Phong Nguyệt là bị Nhan phu nhân đuổi ra thiên địa phủ khi, hắn hoàn toàn tức giận. Thần sắc đại biến, thế nhưng là ngươi canh chừng Nguyệt đuổi đi. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không biết vì cái gì năm đó Hách Liên, Phong Nguyệt sẽ từ thiên địa phủ rời đi, hiện giờ, sở hữu hết thảy, tất cả đều sáng tỏ. Nguyên lai, hết thảy đều là bởi vì Nhan phu nhân. Giờ phút này, phía dưới sớm đã là ồn ào náo động một mảnh, mọi người nghị luận sôi nổi. Lạc Bất Bình đẳng người nhìn Nhan phu nhân, ánh mắt hoàn toàn mà thay đổi, nguyên lai phía trước đều là Nhan phu nhân ở cố ý lợi dụng chúng ta tới đối phó nhị tiểu thư. Nhan phu nhân, ngài bản tính không khỏi thật tốt quá. Nhan phu nhân đứng ở một bên, cảm thụ được từ phía mà đến nộ mục, cảm thụ được Đế Kinh Thiên trong mắt thấu xương lạnh lẽo, hai chân hơi hơi mềm nhũn, dựa vào một bên lan can thượng. Nàng ngẩng đầu lên, kia trương ung dung hoa quý trên mặt hoàn toàn biến sắc, chỉ là vươn một bàn tay. Phượng Sở Ca, ngươi, đây là cái gì dược vật, cũng dám như thế bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen. Yêu vật, Phượng Sở Ca giơ lên môi đỏ tới, nhàn nhạt mà cười. Các vị, các ngươi không phải muốn biết mới vừa rồi lão tổ vì cái gì sẽ ra tới sao? Ta liền nói cho các ngươi. Nhan phu nhân tàn hại thiên địa phủ người, vi phạm thiên địa phủ quy tắc, lúc này đây nàng xử kế châm ngòi ta cùng với chư vị chi gian quan hệ, liền lão tổ đều nhìn không được, cho nên mới vừa rồi lão tổ hiện thân, đến nỗi ta, kia xem quá khứ bảo vật, cũng là lão tổ ban tặng. Theo Phượng Sở Ca nói lạc, kia cách đó không xa con dầu phía trên, lần thứ hai lóng lánh ra kim quang, chỉ giờ khắc này, mọi người đều đối Phượng Sở Ca nói tin tưởng không nghi ngờ. Ở mọi người trong lòng, Đế lão tổ chính là tối cao thần tồn tại, hiện giờ Đế lão tổ đều phát uy, bọn họ sao dám nói cái gì nữa. Bất quá là khoảnh khắc công phu, cơ hồ là phía trước vẫn luôn đi theo Nhan phu nhân người bên cạnh, thế Nhan phu nhân làm việc người, cũng sôi nổi phản chiến. Phía dưới lên án công khai thanh tiệm khởi, Nhan phu nhân hai mắt giận chừng. Đừng bị nàng lừa, nàng là ở cố lộng huyền hư, tất cả mọi người đều đừng bị nàng lừa. Chính là, nàng lời nói lực độ cực tiểu, không còn có người tin tưởng nàng lời nói. Mới vừa rồi họa mạc đủ loại sớm đã thuyết minh hết thảy. Này hết thảy đều là Nhan phu nhân thiết kế. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nhìn đầy mặt hốt hoảng kinh hoàng thất thố Nhan phu nhân. Nhan phu nhân, ta vốn nên kính trọng ngươi, nhưng là ngươi lần lượt mà thiết kế với ta. Lúc trước ngươi tác hợp ta cùng Tuyệt Trần, sợ là cũng chỉ muốn nhìn vừa ra trò hay đi, chỉ là đáng tiếc, rốt cuộc làm ngươi thất vọng rồi. Phượng Sở Ca này một phen lời nói, thực sự là điểm trúng Nhan phu nhân tâm tư. Nhan phu nhân nâng lên con ngươi, nhìn Phượng Sở Ca, ngươi cái này ngoan độc yêu nữ, đa tạ khích lệ. Phượng Sở Ca không giận, chỉ là gật đầu theo tiếng, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình thiện lương, nàng ác độc, nàng nội tâm cực tiểu. Đối với những cái đó tưởng cấp chính mình ngáng chân người, nàng chưa bao giờ sẽ bỏ qua cho bọn họ. Chính là, đại lục này cách sinh tồn đó là như thế. Thấy Phượng Sở Ca như vậy thái độ, Nhan phu nhân giận chừng hai mắt, nhìn về phía dưới, các ngươi nghe được sao? Nàng đều thừa nhận nàng là yêu nữ. Mới vừa rồi hết thảy, nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong, đã bị một bên âm chắc chắc thanh âm đánh, gãy, đủ rồi. Đế Kinh Thiên thần sắc cực kỳ khó coi, hắn song quyền nắm chặt, trên trán cơ hồ gân xanh bạo đột, rốt cuộc, hắn đột nhiên phất một cái tay, người tới, đem Nhan phu nhân quan nhập hắc động. Lời này lạc, không biết từ chỗ nào, lập tức có vài đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, liền phải bắt cóc trụ Nhan phu nhân. Thiên Chúa, ngài không thể như vậy đối ta, ngài không thể. Nhan phu nhân đáy mắt một mảnh kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Thiên Chúa sẽ làm trò. Nhiều người như vậy mặt, như vậy không cho nàng mặt mũi. ngươi độc hại đại phu nhân, sau lại đuổi đi Phong Nguyệt, hiện giờ thậm chí xui khiến thiên địa phủ trên dưới tới đối phó Phượng Sở Cà, kinh động lão tổ, kia hạng nhất, đều là cực đại tội ác. Thiên địa phủ có thiên địa phủ quy tắc, hiện giờ ngươi phạm vào nhiều như vậy sai, có thể nào không trừng phạt. Từng câu từng chữ, lanh canh nơi, nói đến cuối cùng, thiên chúa cả khuôn mặt thượng tràn đầy giận dữ. Còn lại, hắn, đều có thể chịu đựng xuống dưới, cô đơn nàng bước đi rồi Phong Nguyệt, này, là nhất không thể chịu đựng. Dứt lời, thiên chúa hướng kia mấy cái màu đen kính trang bọn thị vệ xử mấy cái ánh mắt. Kia mấy cái thị vệ sôi nổi tiến lên đi, muốn bắt lấy Nhan phu nhân. Cục diện, tựa hồ sớm đã dừng hình ảnh. Ở thiên chúa trước mặt, Nhan phu nhân cũng không có chống cự, chỉ là tùy ý bọn họ bắt được nàng. Ở bị bắt trụ lúc sau, nàng nhìn về phía dưới mọi người, là trưởng lão, liền. Trưởng lão, cứu ta. Hết thảy đều là này yêu nữ làm. Này yêu nữ tồn tại chỉ biết nguy hại thiên địa phù. Lạc Bất Bình đẳng người đứng ở phía dưới, nghe lời này, giờ phút này lại một câu đều không có nói. Phía trước bọn họ bị Nhan phu nhân lợi dụng, đó là bọn họ vô tri. Hiện giờ đã là biết được chân tướng, lại bị Nhan phu nhân lợi dụng, kia bọn họ chính là quá xuẩn. Nhìn Nhan phu nhân, bọn họ đáy lòng có chỉ là khiếp sợ, phẫn nộ, cùng với hổ thẹn. Lạc Bất Bình hơi hơi rũ mắt, hắn đi phía trước đi lên hai bước. Ra tiếng, thiên chúa, nguy hại thiên địa phủ người, thực sự đương tru sát, lão thần duy trì ngài bắt lấy Nhan phu nhân. Dứt lời, lập tức khiến cho mọi người đòn ý nói hùa. Những cái đó vẫn luôn đi theo Lạc Bất Bình bên người người tự nhiên là, trầm trồ khen ngợi, đến nỗi liền ra, phía trước vẫn luôn thế Nhan ra làm việc người, giờ phút này thấy được Nhan phu nhân đại thế đã mất, sớm đã gấp không chờ nổi mà muốn phủi sạch chính mình cùng. Nhan phu nhân quan hệ, lúc này cũng đi theo Lạc Bất Bình phía sau, duy trì Lạc Bất Bình nói, Nhan phu nhân, ngươi cũng đừng làm vô vị dãy giụa. Phượng Sở Ca nhìn phía dưới cảnh trạng, lại nhìn Nhan phu nhân mặt xám như cho tàn thần sắc, ra tiếng, sớm tại ngươi kế hoạch này hết thảy thời điểm, ngươi nên làm tốt đối mặt hôm nay này đó chuẩn bị. Phượng Sở Ca, ngươi cái này yêu nữ, đôi tay bị kia mấy cái hắc y thị vệ giá. Nhan phu nhân khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn Phượng, Sở Ca, ngươi cái này yêu nữ, nếu không có là ngươi, ta hai cái chất nữ cũng sẽ không chết, ngươi nói Nhan Thanh Nhan Mộc, Phượng Sở Ca mày một trọn, các nàng quá xuẩn, như thế nào có thể trách ta, Nhan Thanh Nhan Mộc, một cái là chết ở chính mình đắc thủ thượng, một cái là bị Đế Tuyệt Trần giết chết, chính là, không muốn chết sẽ không phải chết, nếu là các nàng an phận một chút. Các nàng cũng không đến mức rơi xuống như vậy nông nỗi, toàn bộ Nhan gia cũng sẽ không bị diệt đến nhanh như vậy. Còn có lúc trước cương thi binh đoàn nghĩ đến như vậy lợi hại đều cương thi binh đoàn lại, bởi vì Nhan Thanh ngu xuẩn mà chôn vùi, Phượng Sở Ca không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc a. Phượng Sở Ca, Nhan phu nhân ung dung hoa quý trên mặt sớm đã phong độ toàn vô, ngươi thật là cái tai họa, ngươi cùng ngươi kia tiện nhân mẫu thân giống nhau, đều là tai họa. Ngần ấy năm tới, Nhan phu nhân vẫn luôn không được thiên chúa sủng ái, nàng thực lực cường, đại, nàng dung nhan mỹ diễm, nàng thật sự là không nghĩ ra, chính mình có như vậy tư bản, vì sao thiên chúa không thích nàng, sở hữu nguyên nhân, nàng đem sở hữu nguyên nhân đều đổ lỗi tới rồi Hách Liên Phong Nguyệt trên người, ở nàng trong mắt, chính là Hách Liên Phong Nguyệt đoạt thiên chúa sủng ái, nếu là không có Hách Liên Phong Nguyệt, thiên chúa nhất định sẽ thích hắn. Sau lại, Hách Liên Phong Nguyệt bị nàng đuổi đi, chính là hiện giờ, nàng nữ nhi lại tới nữa, nàng nữ, nhi giết nàng hai cái chất nữ, làm nàng nhà mẹ đẻ hoàn toàn mà hủy diệt. Ở Nhan phu nhân trong mắt, Phượng Sở Ca chính là tai họa. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nghe Nhan phu nhân như vậy khàn cả giọng, cũng không có nhiều lời, nhưng thật ra thiên chúa, đang nghe đến Nhan phu nhân xưng Hách Liên Phong Nguyệt tiện nhân hai chữ thời điểm. Lãnh mắt chợt lóe, đem nàng áp đi xuống, quan nhập hắc động, đời đời kiếp kiếp, không được ra tới, đời đời kiếp kiếp này bốn chữ, làm ở, đây mọi người đáy lòng đều lạnh cả người. Hắc động đó là địa phương nào? Năm đó, lão tổ thành lập thiên địa phủ sau, vì trừng phạt năm đó phản đối hắn những người đó, riêng thành lập làm người nhận hết sinh tử khổ hình hắc động. Nhiều năm như vậy tới, hắc động cũng trở thành toàn bộ thiên địa phủ nhất tàn khốc hình phạt. Nếu là có phạm nhân trọng đại chịu tội, sẽ bị quan nhập hắc động mấy năm, liền tỷ như năm đó Vân Lam, liền đã từng bị quan nhập hắc động 4 năm. 4 năm, công phu, Vân Lam lần thứ hai ra tới thời điểm, cả người cơ hồ đã là sống không bằng chết. Chính là hiện tại, Nhan phu nhân lại là phải bị quan đi vào đời đời kiếp kiếp, như vậy hình phạt, thật sự là quá tàn nhẫn. Nhan phu nhân giờ phút này sắc mặt cũng là trắng bệch, cả khuôn mặt thượng không hề một tia huyết sắc, mặc dù là tinh xảo son phấn, đều che giấu không được nàng như vậy trạng huống. Thiên chúa, ngài không thể như vậy, không thể đối với ta như vậy. Đãi đi xuống, thiên chúa vung tay lên, mặt vô biểu tình, kia mấy cái hắc y nhân liền phải đem Nhan phu nhân dẫn đi. Lại lúc này, từ đại sảnh bên ngoài, một cái thân ảnh màu đỏ chậm rãi mà nhập phụ thân, mẫu thân, các ngươi đây là đang làm cái gì? Kia trận mắt lạnh tiếng nói xuyên thấu đại sảnh, hướng bên này truyền đến. Nhan phu nhân nhìn hướng ra phía ngoài đầu mà đến nữ tử, lập tức, giống như thấy được cứu tinh giống nhau. Cảnh liên ngươi đã trở lại. Mau cứu mẫu thân. Mẫu, thân bị cái này yêu nữ làm hại hảo khổ. Hiện tại còn phải bị phụ thân ngươi quan nhập hắc động, Cảnh Liên, mau cứu ta. Đế Cảnh Liên nguyên bản là nghe được tiếng gió, nói là Phượng Sở Ca hôm nay nhận tổ quy tông. Nghe tới này tin tức thời điểm, nàng cả người giống như bị sét đánh giống nhau. Nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, Phượng Sở Ca thế nhưng cùng nàng cùng ra một cái huyết mạch, mà từ nhỏ bị chính mình coi như ca ca đế tuyệt trần, cùng nàng không hề một chút quan hệ. Ở khiếp sợ một lát sau, Đế Cảnh Liên cũng tiếp thu tới rồi sự thật này, nàng cảm thấy, chính mình sở dĩ ánh mắt đầu tiên liền như vậy thích Phượng Sở Ca nguyên nhân, đúng là bởi vì hai người là thân tỷ muội duyên cớ. Cho nên, lúc này mới gấp trở về, tưởng tận mắt nhìn thấy xem Phượng Sở Ca nhận tổ quy tông. Ai ngờ, mới đến nơi này, lại là thấy được Nhan phu nhân, cũng chính là nàng thân sinh mẫu thân bị bắt lấy một màn. Nhan phu nhân bị kia mấy cái hắc y nhân bắt. Được. Này đàn hắc y nhân thực lực kỳ thật cũng không như nàng, nhưng là Nhan phu nhân không dám chống cự. Nàng biết, có thiên chúa ở, nàng nếu là chống cự, nàng chỉ biết bị chết càng mau. Trước mắt, thấy Đế Cảnh Liên trở về, nàng chân cẳng không được mà trừng mắt, Cảnh Liên, cứu cứu mẫu thân a. Cha, mẫu thân rốt cuộc là phạm vào cái gì sai rồi. Đế Cảnh Liên chưa từng có gặp qua Nhan phu nhân như vậy chật vật bộ dáng. Cứ việc từ nhỏ bởi vì chính mình không phải nam nhi, thân vẫn luôn gặp nàng ghét bỏ, nàng cùng Nhan phu nhân chi gian cũng không quá nhiều cảm tình, chính là rốt cuộc là nàng mẹ đẻ, giờ phút này thấy Nhan phu nhân bộ dáng này, Đế Cảnh Liên vẫn là hoàn toàn mà kinh sợ. Đế Kinh Thiên nguyên bản thần sắc thật không tốt, giờ phút này thấy Đế Cảnh Liên vẫn là hơi hơi mà hòa hoãn xuống dưới. Không thể phủ nhận, hắn đối chính mình mỗi một cái hài tử, đều là cực hảo. Nàng phạm vào sai, phạm vào rất lớn không thể tha thứ sai, chỉ có bị quan nhập hắc động lấy kỳ trừng phạt. Chính là cha, hôm nay không phải tiểu tẩu tẩu nhận tổ quy tông sao? Tốt như vậy nhật tử, chẳng lẽ không thể đối mẫu thân khai một mặt sao? Tuy rằng không biết Nhan phu nhân rốt cuộc phạm vào cái gì sai lầm, nhưng nhìn Nhan phu nhân kia nhìn nàng giống như nhìn đến cứu tinh ánh mắt, Đế Cảnh Liên đáy lòng xuất hiện ra xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Đánh tiểu khởi, Nhan phu nhân liền vẫn luôn làm lơ nàng, xem nhẹ nàng, cũng bởi vì như vậy, ở trường đến hơn 10 tuổi thời điểm, nàng chủ động xin ra trận đi trước học viện Vân Thiên, vì chính là tránh đi Nhan phu nhân lạnh nhạt. Hiện giờ, thật vất vả thu hoạch như vậy một phần ấm áp, nàng, không nghĩ bỏ qua, là nhận tổ quy tông không sai, nhưng là phạm vào sai nên phạt. Thiên chúa trong giọng nói một mảnh kiên định. Hoàn toàn không cho người ta nói tình ý tứ. Đế Cảnh Liên thần sắc hơi ảm đạm rồi vài phần. Nàng tưởng, phụ thân sở dĩ như vậy phẫn nộ, nghĩ đến, mẫu thân phạm sai hẳn là thật sự thực trọng. Bên cạnh Nhan phu nhân, nhìn bên này cảnh tượng, giận đến miệng đầy ngân nha cắn, đáy lòng đầu thầm mắng Đế Cảnh Liên vô dụng. Ở nàng đáy lòng, phàm là thiên chúa có thể coi trọng Đế Cảnh Liên. Phàm là ở thiên chùa đáy lòng Đế Cảnh Liên địa vị có thể so Phượng Sở Ca cao, hôm nay nàng liền khẳng định có thể được cứu vớt. Ở trong lòng, Nhan phu nhân sớm đã đem Đế Cảnh Liên mắng cái biến. Chính là, nàng còn muốn sống a nếu là thật. Sự vào hắc động, nàng, liền lại vô suất đầu ngày, như vậy, thật sự chính là sống không bằng chết. Nhan phu nhân ánh mắt lập lòe, đột nhiên, nàng ngẩng đầu đi, trên mặt rút đi dữ tợn, thay thế chính là vài phần đáng thương bộ dáng. Thiên chúa, ta biết sai rồi. Nàng ngữ khí đột nhiên phóng mềm. Ta biết, ta sở làm kia hết thảy, ngài rất khó bỏ qua cho ta, chính là Cảnh Liên dù sao cũng là ta duy nhất hải tử, thiên chúa, làm ta cùng Cảnh Liên nói trong chốc lát lời nói hảo. Sao? Thiên chúa mắt lạnh nhìn nhan phu nhân. Ngươi lại tưởng xử cái gì âm mưu quỷ kế? Hắn như thế nào không biết nhan phu nhân tâm tư? Ta chỉ nghĩ cùng ta nữ nhi nói mấy câu, này đều không được sao? Nhan phu nhân thanh âm đột nhiên có chút bén nhọn, nhiều năm như vậy tới, ta vẫn luôn mệt tiền Cảnh Liên, hiện giờ ta chỉ nghĩ cùng nàng trò chuyện, đế Cảnh Liên trong mắt giật động không rõ quang minh, nàng nâng lên mắt, nhìn về phía thiên chúa, khẩn cầu, phụ thân, hảo, ngươi qua đi đi, nhìn đế Cảnh Liên trong mắt khẩn cầu, thở dài một tiếng, tiểu tâm nàng, ân, đế Cảnh Liên nặng nề mà gật đầu, tiến lên đi. Kia hai cái hắc y nhân trước sau vây quanh ở nhan phu nhân bên người, sợ nàng sẽ làm ra cái gì? Nhan phu nhân lãnh quét mắt kia hai cái hắc y nhân, dương mắt, nhìn chậm rãi đi hướng chính mình kia nữ tử áo đỏ. Cảnh Liên a, là mẫu thân thực xin lỗi ngươi, nhiều năm như vậy tới, vẫn luôn bỏ qua ngươi, ta Cảnh Liên cũng đều lớn. Như vậy, ngươi lại đây, làm mẫu thân hảo hảo xem ngươi. Này phiên lời nói. Xúc động đế Cảnh Liên đáy lòng kia hai căn huyền, đế Cảnh Liên đáy lòng vừa động, đi tới nhan phu nhân trước mặt, mẫu thân các ngươi thả trước buông ta ra tốt không, ta muốn ôm ta hài tử, nhan phu nhân nhìn kia hai cái hắc y nhân, nói, kia hai cái hắc y nhân lược có chần chờ, đế Cảnh Liên hướng bọn họ gật gật đầu, đến tận đây, bọn họ mới buông ra nhan phu nhân duỗi qua tay, đi, ôm lấy đế Cảnh Liên. Ta hải tử, nhưng tại giây phút này, nhan phu nhân ngữ khí lại là đột nhiên biến đổi. Từ nhỏ ta liền biết ngươi là nhất vô dụng, quả nhiên, ngươi ở thiên chúa đáy lòng, thế nhưng hợp với đột nhiên xuất hiện phượng sở ca đều cập không thượng. Ngươi cái này phế vật. Mẫu thân này đột nhiên chuyển biến ngữ khí, làm đế Cảnh Liên đột nhiên ngẩn ra. Cũng là lúc này, nhan phu nhân trở tay đi, đột nhiên bắt cóc ở đế Cảnh Liên. Tay nàng từ đầu thượng. Nhổ xuống một cây châm cài, để ở đế Cảnh Liên cổ, này đột như mà đến biến cố, làm mọi người đều trở tay không kịp, chờ bên người mấy người kia phát hiện thời điểm, đã chậm giờ phút này, nhan phu nhân một tay gắt gao mà ôm đế Cảnh Liên eo, một tay còn lại là dùng kim châm chống lại đế Cảnh Liên, nàng trên mặt thần sắc mang theo vài tia điên cuồng, phượng sở ca, đây chính là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi nói, ta muốn hay không giết nàng. Phượng sở ca đứng ở một bên, sớm bị bên, này chuyển biến kinh sợ. Nàng hơi hơi híp mắt, nhìn có chút phát rồ nhan phu nhân, thật lâu sau, cười lạnh một tiếng. Nhan phu nhân điên rồi nàng thật sự điên rồi, thế nhưng liền chính mình đều thân sinh nữ nhi đều có thể hạ thủ được. Nhan phu nhân, nàng chính là ngươi thân sinh nữ nhi lại như thế nào? Bất quá là một cái vô dụng phế vật thôi. Nhan phu nhân cười lạnh, vừa nói. Nàng một bên nhìn Phượng Sở Ca, ta biết ngươi cùng nàng cảm, tình muốn hảo, ngươi nói, nàng nếu là chết ở ngươi dưới mí mắt, ngươi sẽ như thế nào? Lời nói ra hết sức, nhan phu nhân cây châm đột nhiên hướng trong chọc đi, kia khoảnh khắc, từ đế Cảnh Liên cổ, có máu tươi tràn ra, trước mắt, bị nhan phu nhân bắt cóc trụ đế Cảnh Liên, chỉ là có chút trinh lăng ở một bên, nàng cả người như là ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Một đôi mắt không có tiêu cự, cho đến thật lâu sau, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn kia chỉ đặt ở chính, mình trước mặt chống lại chính mình cổ tay, trong mắt lộ ra vô tận đau lòng, thất vọng, cho đến cuối cùng, tuyệt vọng. Nhiều năm như vậy tới, nhan phu nhân vẫn luôn đối nàng mặc kệ không hỏi, nàng cũng không biết rốt cuộc là chính mình làm sai cái gì. Khi còn nhỏ, nàng cũng có cố ý đi lấy lòng quá nàng. Nhưng là lại tổng bị nàng quát lớn, bị mắng vô dụng. Này đó, nàng đều nhịn. Rốt cuộc, nhan phu nhân là nàng thân sinh mẫu thân. Chính là hôm nay, nhan phu nhân lại lấy nàng. Tới làm con tin, áp chế phượng sở ca. Đế Cảnh Liên đột nhiên cảm thấy, chính mình phía trước chờ mong, tất cả đều là một cái chê cười. hổ độc còn không thực tử, nàng lại như vậy đãi nàng. Giờ phút này, Nhan phu nhân nâng mắt, nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt một mảnh khiêu khích. Nàng sớm đã không màng Đế Cảnh Liên, với nàng mà nói, Đế Cảnh Liên chỉ là một cái vô dụng nữ nhi thôi. Hiện giờ, nàng có, tựa hổ cũng chỉ có điểm này giá trị, dùng để uy hiếp Phượng Sở Ca. Cho nên giờ phút này, sợ Phượng Sở Ca không tin, nàng tiếp tục đem châm cài hướng trong đẩy vào vài phần. Khoảnh khắc, càng nhiều máu tươi xuất hiện mà ra, này mặt máu tươi, thứ đỏ ở đây mọi người mắt, thiên chúa tức giận, hắn vung tay lên, liền phải đối phó Nhan phu nhân, chính là Nhan phu nhân thực lực cũng là cực cao, nàng nhìn thiên chúa, ta biết ngươi rất mạnh, chỉ cần vừa động thủ ta liền sẽ chết ở thủ hạ của ngươi, chính là, ngươi tin hay không, tốc độ của ngươi mau, ta càng mau, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta sẽ lôi kéo ngươi nữ nhi chôn cùng. Người nữ nhi nói giống như Đế Cảnh Liên không phải nàng hài tử giống nhau, trên cổ đau đớn đánh úp lại, chính là lại nhiều đau đều không thắng nổi đáy lòng đau. Đế Cảnh Liên hơi hơi mà rũ xuống mắt, đáy mắt, một mảnh cho tàn, mà thiên chúa đang nghe đến Nhan phu nhân nói như vậy sau, chỉ thấy đến nàng đem châm cài lần thứ hai đẩy vào, hắn rốt cuộc tin Nhan phu nhân nói. Nhan phu nhân nói không sai, dù cho thực lực của hắn lại cao, nhưng đều không thể trong khoảng thời gian ngắn ở không thương tổn Đế Cảnh Liên phần thượng, đem nàng cứu. Nếu là cố tình muốn tránh đi Đế Cảnh Liên, kia hắn tốc độ, căn bản mau bất quá Nhan phu nhân. Hiển nhiên thiên chúa đám người trần chờ, Nhan phu nhân sâu kín mà nở nụ cười. Nàng cảm thấy, chính mình đây là đánh cuộc chính xác. Nàng biết chính mình không còn có đường sống khả năng, chính là, nàng không nghĩ liền như vậy bạch bạch mà đi tìm chết. Chết phía trước, như thế nào cũng nên lôi kéo Phượng Sở Ca chôn cùng. Cái này giết nàng hai cái chất nữ nữ nhân. Cái này làm nàng Nhan ra đi hướng hủy diệt nữ nhân. Nàng, sẽ không tha nàng. Nhan phu nhân châm cài gắt gao mà để ở Đế Cảnh Liên trên cổ. Nàng lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, lạnh giọng quát lớn. Phượng Sở Ca, ngươi nghe được ta nói sao? Vẫn là ngươi thật sự muốn nhìn ngươi hảo tỷ muội liền như vậy chết đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phượng Sở Ca mắt lạnh, nhìn tựa hồ đã phát điên Nhan phu nhân, quát lạnh ra tiếng. Nhan phu nhân lạnh u mà gợi lên môi tới, cười đến có chút phát rồ. Rất đơn giản à, ngươi đi tìm chết à, hôm nay, chỉ có này một cái lựa chọn, không phải ngươi chết, chính là nàng chết. Phượng Sở Ca, chính ngươi nhìn làm đi, ngươi nếu là muốn cho ngươi thân tỷ tỷ sống sót, kia lập tức ở ta cùng trước mặt tự phế linh lực, sau đó chết ở ta trước mặt. Phát rồ nói, chọc đến ở đây mọi người sôi nổi cả kinh. Mọi người, nhìn về phía Nhan phu nhân, đáy mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Đế Cảnh Liên là nàng thân sinh nữ nhi à? Một cái mẫu thân, thế nhưng đối chính mình nữ nhi như vậy, nàng, dữ dội nhẫn tâm. Đế Cảnh Liên bị Nhan phu nhân bắt cóc trụ, cả người quanh thân một mảnh hoang vắng. Theo Nhan phu nhân nói ra kia phiên lời nói, nàng thân mình không được mà phát run, nhưng cuối cùng, một chữ không có nói ra. Kia kim châm đã khảm vào nàng da thịt, càng ngày càng thâm, phỏng tựa lại. Hướng trong thâm nhập vài phần, liền sẽ hoàn toàn mà đâm vào nàng kinh mạch, làm nàng tử vong. Đế Cảnh Liên nhắm mắt lại đi, lại là lại không làm bất luận cái gì mà phản kháng, đầy người tuyệt vọng nhìn như vậy Đế Cảnh Liên, Phượng Sở Ca đáy lòng hơi hơi mà một nắm. Như vậy Đế Cảnh Liên, tựa hồ làm nàng thấy được đã từng ở Phượng gia chính mình. Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi thả Cảnh Liên, không được lại thương tổn nàng. Nghe được, Phượng Sở Ca nói, Nhan phu nhân đâm vào Đế Cảnh Liên cổ trung châm cài, lúc này mới ngừng lại, không hề hướng trong đẩy vào một bước. Nàng nâng lên mắt, nhìn Phượng Sở Ca. Hảo a, Phượng Sở Ca, vậy ngươi hiện tại liền lập tức tự phế linh lực. Ta đếm tới tam, ngươi nếu là không tự phế, ta liền trước phế đi Đế Cảnh Liên. Này phiên lời nói, như cũ giống như Đế Cảnh Liên là nàng kẻ thù giống nhau. Trong sân, mọi người một mảnh yên tĩnh, không ai dám lên tiền đến, bao gồm Đế Kinh, Thiên. Bọn họ tốc độ, bọn họ động tác, giờ phút này mặc dù là lại mau, đều không thể mau quá Nhan phu nhân. Phượng Sở Ca nâng mắt, nhìn Nhan phu nhân, môi đỏ lánh câu. Hảo nhị tiểu thư, phía dưới, đang nghe đến Phượng Sở Ca theo tiếng, A Lãnh cùng Lạc Bất Bình sôi nổi kinh hô ra tiếng. Nhan phu nhân thay thế, mày một trọn, môi đỏ dơ lên, liền bắt đầu số nổi lên con số tới. Một nảy thanh, một rơi xuống, Phượng Sở Ca dơ lên tay tới. Nhị bên tai nghe nhan phu nhân nói, Phượng Sở Ca lại là đứng ở một bên, hơi hơi mà rũ xuống mắt. Tam, đương kia thanh tam ra, toàn bộ trong đại sảnh, đột nhiên chuyển đến ầm vang, một tiếng vang lớn. Mọi người nhìn trước mặt một màn này mạc, nguyên bản kinh hãi, lại là toàn bộ tan đi, thay thế chính là từng trận an tâm. Không sai, chính là an tâm. Ở nhan phu nhân đếm tới tam khoảnh khắc, cũng không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện ra tới một trận lực đạo, đem nhan phu nhân cả người hướng một bên đánh tới, cùng lúc đó, Phượng Sở Ca thân hình chợt lóe. Đem đế cảnh liên nhận lấy, mới vừa rồi kia nói va chạm chi lực, thật sự là quá cường, nhan phu nhân thân mình từ giữa không trung xẻ qua, cuối cùng thẳng tắp mà té lăn quay trên mặt đất, phanh một tiếng kịch liệt vang, nhan phu nhân đảo dừng ở mà, đãi nàng phục hồi tinh thần lại, nàng dữ tợn mà ngẩng đầu lên, Phượng Sở Ca, ngươi gạt ta, lừa, cái này dùng cũng thật khó nghe, đem đế cảnh liên an trí tới rồi đế. Kinh thiên bên người, Phượng Sở Ca trên cao nhìn xuống mà nhìn nhan phu nhân. Nhan phu nhân, hổ độc còn không thực tử, ngươi xem, ngươi lại muốn thương tổn chính mình thân sinh nữ nhi, ngươi xem, ngươi quả nhiên liền cái xúc sinh đều không bằng. Phượng Sở Ca, ngươi, nhan phu nhân giận nhiên, nàng liền phải đứng dậy, muốn cùng Phượng Sở Ca đối kháng, lại lúc này, đế kinh thiên đột nhiên dương lên khởi tay, một đạo dòng khí hội tụ mà thành tay thẳng chiều nhan phu nhân. Đi, bạch quang giật hiện, theo kia nói tay giống nhau hình dạng dòng khí va chạm đến nhan phu nhân thời điểm, nhan phu nhân cả người phát ra hét thảm một tiếng, a, dòng khí tan đi, nhan phu nhân cả người tại chỗ, không được mà lăn lộn, độc phụ, thế nhưng mưu toan muốn thương tổn ta hai cái nữ nhi, ngươi không phải muốn phế đi ca nhi linh lực sao, ta liền trước phế đi ngươi khí hải, xem ngươi như thế nào lại gây sóng gió. Mới vừa rồi kia một kích, đế kinh thiên trực tiếp, phế đi nhan phu nhân khí hải một khi bị phế, nhan phu nhân giờ phút này thậm chí liền cái người thường đều không bằng, nàng ngã trên mặt đất, đau đến thẳng kêu, rốt cuộc không biết qua bao lâu, đau ý tan đi, nàng nhưng ngả lảo đảo mà đứng dậy, ngươi ngươi phế lạc ta đế kinh thiên, ta là ngươi kết tóc chi thê, vợ cả lại như thế nào? Ngươi thương tổn cảnh liên thời điểm, có từng nghĩ tới nàng là ngươi nữ nhi. Đế kinh thiên đáy mắt không hề một tia cảm tình, nhìn nhan phu nhân, đáy mắt có vô tận hàn ý, nhan phu nhân thân mình nghiêng ngả lảo đảo, linh lực bị hủy bỏ, nàng thân mình một trận mềm nhũn, căn bản nhất không nổi nửa điểm lực đạo tới. Trước mắt, nàng đã té ngã trên đất rất nhiều lần, chính là vì chỉ có mặt mũi, vẫn là kiên trì từ trên mặt đất bò lên thân tới. Cuối cùng nửa ỉ ở bên cạnh lan can thượng, nàng nâng lên mắt, nhìn một bên đế cảnh liên. Lúc này, Phượng Sở Ca đang ở đế cảnh liên bên người cho nàng thượng dược. Đế cảnh liên liền như vậy đứng ở một bên, trên mặt vô bi vô hỉ. Nhan phu nhân nhìn đế cảnh liên. Cảnh liên a mẫu thân mới vừa rồi không phải cố ý, mẫu thân chỉ là muốn dùng ngươi tới hù dọa Phượng Sở Ca. Cảnh liên a, cứu cứu mẫu thân, cứu cứu ta, đế cảnh liên ngẩng đầu lên, đối thượng nhan phu nhân mắt, nàng giơ lên môi đỏ, đột nhiên cười, mẫu thân, ta không có mẫu thân, sớm tại mới vừa rồi, nhan phu nhân bắt cóc nàng, thậm chí muốn giết nàng thời điểm khởi, nàng, liền không còn có mẫu thân, Phượng Sở Ca còn ở thế nàng thượng dược, nghe tới đế cảnh liên thanh âm khi, tay, hơi hơi mà một đốn, nàng khẽ thở dài. Tiếp tục thượng dược, này nhan phu nhân thật sự là đủ tàn nhẫn, này cổ, nếu là lại thâm nhập một chút, liền thật sự sẽ chạm đến nàng kinh mạch, đến lúc đó, liền thật sự phiền toái. Nói bậy, ta chính là ngươi mẫu thân, cảnh liên, ngươi giúp ta giết Phượng Sở Ca, giúp ta giết nàng, không giết nàng, về sau ngươi ở, thiên địa phủ không có một chút địa vị. Tới mềm không thành, nhan phu nhân dứt khoát bắt đầu châm ngòi ly gián. Cảnh liên, cái này dã loại sẽ đoạt ngươi hết thảy a. Đủ rồi. Ngươi còn muốn lợi dụng ta. Phượng Sở Ca đã là thế nàng tốt nhất dược. Đế cảnh liên sau này thối lui hai bước, nàng hơi hơi má nheo lại mắt, sau đó nhìn về phía Thiên Chúa. Phụ thân, ta mệt mỏi, ta tưởng trở về trước nghỉ ngơi. Đi thôi. Thiên Chúa hơi hơi gật đầu. Đế Cảnh Liên gắt gao mà cắn môi. Dưới, cuối cùng, lại là không có xem Nhan phu nhân liếc mắt một cái, kính bước rời đi. Nàng, đối Nhan phu nhân triệt triệt để mà thất vọng rồi. Chính như nàng mới vừa rồi theo như lời, nàng, về sau không còn có mẫu thân. Đế Cảnh Liên đi được thực mau, cơ hồ là dơ lên thân mình phi thân mà ra, có chút hốt hoảng mà thoát đi nơi này. Nhan phu nhân nhìn nàng rời đi thân ảnh, chỉ là gầm nhẹ. Cảnh Liên a, cứu ta. Nhưng mà, lại là không có người đáp lại nàng. Nàng quay đầu, đi, giận nhiên mà nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, ngươi cái này yêu nữ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhan phu nhân không bằng trước lo lắng cho mình về sau ở hắc động nhật tử, trước mắt linh lực đã phế, ngươi vẫn là muốn nhanh chóng vì chính mình làm chút tính toán đến hảo. Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn Nhan phu nhân, kia mấy cái hắc y thị vệ đã tiến lên đi, giá ở Nhan phu nhân, đem nàng hướng hắc động mang đi. Cơ hồ là bị giá đi ra ngoài Nhan phu nhân, dọc theo đường, đi chỉ là kêu, Phượng Sở Ca, ngươi cũng sẽ không hảo quá. Ta không làm gì được ngươi, chính là còn có khác người. Đế Kinh Thiên, Phượng Sở Ca, sẽ có người tới đối phó của các ngươi, sẽ có người. Ha ha ha, phát rồ tiếng cười, vang vọng ở toàn bộ đại sảnh, thẳng làm mọi người nghe được có chút sởn tóc gáy. Cuối cùng, kia tiếng cười dần dần mà đi xa, cho đến thật lâu sau, mới hoàn toàn mà biến mất không thấy. Đại sảnh phía dưới, mọi người đều đứng ở một bên, không ai nói. Chuyện, không biết qua bao lâu, Lạc Bất Bình đột nhiên từ vừa đi ra tới, hắn cúi đầu, Thiên Chúa, Quân Thượng, Tiểu Thư, là Lão Thần không đúng, là Lão Thần nhân người châm ngòi, thỉnh Thiên Chúa trách phạt. Luôn luôn tâm cao khí ngạo Lạc Bất Bình, giờ phút này rốt cuộc biết chính mình sai rồi. Đế Kinh Thiên đứng ở phía trên, nhìn về phía Phượng Sở Ca, muốn cho Phượng Sở Ca tới làm ra quyết định. Rốt cuộc, lúc này đây thương tổn lớn nhất, là Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca chỉ, là nhẹ lay động lắc đầu, người không biết vô tội, thôi, nói đến cùng, Lạc Bất Bình cũng là vì thiên địa phù hảo, mà những cái đó vì Nhan gia làm việc người, tỉ như liền gia, trải qua lúc này đây lúc sau, phòng chừng cũng không dám nữa làm sằng làm bậy. Hảo, nếu ca nhi tha ngươi, kia liền trước như vậy đi. Lạc lão a, nhớ rõ, ngươi thiếu ca nhi một ân tình. Thiên Chúa nửa nói giỡn mà nói, Lạc Bất Bình hổ thẹn mà cúi đầu tới. Sống cơ hồ cả đời, kết quả tới rồi hiện tại thế, nhưng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tới, Lạc Bất Bình chính mình cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng a. Tất cả mọi người đều tan đi, hôm nay sự tình, chỉ do ngoài ý muốn, bất quá cũng may, nhận tổ quy tông hoàn thành. Đế Kinh Thiên nhẹ vẫy vẫy tay, đối phía dưới người ta nói, phía dưới người nghe tiếng, mỗi người cất bước muốn chạy, bọn họ đã sớm muốn chạy trốn cách nơi này, sợ đến lúc đó Thiên Chúa bọn họ một cái truy cứu xuống dưới, mỗi người đều không được hảo quá. Trải qua hôm nay sự tình, bọn họ cũng coi như xem đến rất rõ ràng, này Phượng Sở Ca, không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, thế nhưng có thể xem người qua đi. Nga, Phượng Sở Ca phía trước nói cái gì tới, lão tổ tặng nàng bảo bối, làm nàng khả quan người qua đi, tấm tắc nhìn một cái, nhiều lợi hại a, có thể bị lão tổ coi trọng, hoạch tặng bảo bối, người như vậy, thật sự là chọc không được a. Chính yếu chính là, kia xem người quá khứ bản lĩnh, thật sự là quá mức tà hồ, bọn, họ không dám ở chỗ này dừng lại. Sợ Phượng Sở Ca một cái tìm tòi nghiên cứu xuống dưới, liền phát hiện chính mình trên người bí mật. Vì thế, bất quá là một lát sau, toàn bộ trong đại sảnh người thoát được thất thất bát bát, cuối cùng, chỉ còn lại có Lạc Bất Bình. Lạc lão còn không đi, nhìn phía dưới Lạc Bất Bình, Phượng Sở Ca cũng có chút kinh ngạc. Nhị tiểu thư, lão thần hướng ngài xin lỗi. Lạc Bất Bình nói, lại là phải quỳ xuống tới. Thấy thế, Phượng Sở Ca đột nhiên vung tay lên, một cổ cường đại dòng khí bám trụ hắn. Lạc lão nếu là cảm thấy chính mình làm sai, ngày sau cứ việc vì ta nhiều làm chút sự tình đó là, như vậy đại lễ, ta chính là nhận không nổi. Lạc Bất Bình bị kia cổ cường đại dòng khí nâng lên, hắn cả người trong lòng đã là hoảng hốt. cao cấp linh tôn. Phượng Sở Ca như thế còn tuổi nhỏ, thế nhưng như cũ đột phá cao cấp linh tôn hoàn cảnh. Hắn tự nhận thực lực của chính mình chắc phàm, cùng cực cả đời đạt tới đại linh tôn, đã làm hắn rất có cảm giác về sự ưu việt, nhưng là, Phượng Sở Ca, bất quá 16-17 tuổi tuổi tác, cũng đã là cao cấp linh tôn. Như vậy nhận chi, làm Lạc Bất Bình cả kinh trừng lớn mắt, thật lâu sau, trong miệng chỉ là nhẹ lẩm bẩm mấy chữ. Hậu sinh khả úy a, hậu sinh khả úy a. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Nhị tiểu thư, ngài yên tâm, chúng ta Lạc gia từ đầu đến cuối đều là chung với thiên địa phủ, nếu chung với thiên địa phủ, cũng tất nhiên chung với nhị tiểu thư ngài. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca hơi hơi gật gật đầu. Này Lạc Bất Bình, đảo thật là cái cực trung tâm chủ nhân, tâm cảnh trống trải, làm người ngay thẳng. Mặt khác không nói, đơn tử hắn dám lưu lại nơi này, đối mặt có thể xem người quá khứ nàng tới nói, liền đủ để có thể thuyết minh điểm này. Lạc Bất Bình không một lát sau liền rời đi, đãi mọi người đều sau khi rời đi, chỉ còn lại có Phượng Sở Ca, Đế Tuyệt Trần cùng với Đế Kinh Thiên. Ca nhi mới vừa rồi là, như thế nào làm được? Đế Kinh Thiên ngước mắt nhìn Phượng Sở Ca, mới vừa rồi mặc dù là ta, đều không có nắm chắc có thể đem Cảnh Liên an toàn mà cứu ra. Phượng Sở Ca nhẹ cong câu môi, phụ thân chẳng lẽ không biết có cái bản lĩnh gọi là phân tán thần thức sao? Này ta biết, chính là phân tán đi ra ngoài thần thức, thế nhưng còn có sức chiến đấu. Đế Kinh Thiên giật mình, hắn cũng có thể đủ đem thần thức phân tán đi ra ngoài, bất quá kia mặt thần thức chỉ có thể lấy dùng để tra xét sự tình, không có bất luận cái gì một chút lực sát thương. Nhưng là, Phượng Sở Ca phía trước kia một kích, lực sát thương thật sự là quá mức với cường đại a. Này ta cũng không rõ ràng lắm. Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhún vai, khi ta phát hiện cái này thời điểm, ta chính mình cũng thực kinh ngạc. Ha ha, Đế Kinh Thiên cũng không hề nhiều truy cứu cái gì, chỉ là nở nụ cười. Ta nữ nhi, quả nhiên lợi hại a. Đúng rồi, Ca nhi, mới vừa rồi ngươi nói kia lão tổ sự. Nga, nói bừa. Phượng Sở Ca chớp chớp mắt, nói, lão tổ đều là vạn năm trước, hiện tại nếu là nhảy ra, kia chẳng phải là vạn năm lão yêu. Đế Kinh Thiên mày hơi hơi nhíu lại, nhìn Phượng Sở Ca ấn đường gian kia mạt chu sa, cuối cùng, cũng lại không hỏi nhiều. Lúc này, hắn tầm mắt quét đến trên mặt đất một khối ngọc bội, nhặt lên, Cảnh Liên kia nha đầu, đem xuất nhập thiên địa phủ ngọc bội ném lại nơi này. Các ngươi đi trước nhìn xem Cảnh Liên đi, thuận tiện đem cái này ngọc bội mang cho nàng, ta còn có việc, trước đi ra ngoài hạ. Đế Tuyệt Trần duỗi tay tiếp nhận này ngọc bội. Chờ Đế Kinh Thiên đi rồi, hắn nhìn Phượng Sở Ca chu sa. Này chu sa, xinh đẹp sao? Phượng Sở Ca nhẹ xoay cái vòng nhi. Đế Tuyệt Trần có chút bất đắc dĩ mà một quát Phượng Sở Ca cái mũi. Đẹp, ta nương tử khi nào đều là đẹp nhất. Lão tổ cho ta thiên nhãn, không tồi đi, ta liền đoán được. Đế Tuyệt Trần ôm lấy Phượng Sở Ca eo, mới vừa rồi như thế nào không nói cho, thiên chúa tình hình thực tế, lão tổ không cho. Phượng Sở Ca phiết phiết môi, nàng vừa mới đảo thật là thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, chính là lão tổ, ở nàng trong cơ thể rít gào không chịu làm nàng nói ra tình hình thực tế, không có biện pháp, nàng đành phải không nói. Đế Tuyệt Trần nghe Phượng Sở Ca lời này, đột nhiên ý thức được cái gì, nhẹ nheo lại mắt, lão tổ ở nơi nào, cái kia vạn năm lão yêu, sống nhờ ở ta trong thân thể. Lập tức, Đế Tuyệt Trần thần sắc một ngưng, giờ phút này, chính bình yên tê cư ở Phượng Sở Ca, trong cơ thể lão tổ đột nhiên một cái run run, chờ cha xét đến bên ngoài cảnh trạng khi, thấp thấp mà cười. Chỉ giờ khắc này, trầm thấp nghẹn ngào thanh âm vang ở trống trải trong đại sảnh. Nha, không tồi, long chi huyết mạch a. Chỉ tiếc còn không có hảo hảo mà khai phá, chờ huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh rồi. Nha đầu a, này nam cần phải so ngươi mạnh hơn nhiều. Nghe thế thanh âm, Đế Tuyệt Trần đồng tử hơi co lại. Lúc này, kia lão tổ đột nhiên lại lên tiếng. Nha đầu, chúng ta muốn hay không đem hắn bóp chết với nôi bên trong? Bằng không hắn sẽ so ngươi cường đại thật nhiều thật nhiều. Hiện tại bóp chết nói, ta giúp ngươi. Phượng Sở Ca đột nhiên nhất phiên bạch nhãn nhi. Bóp chết ngươi cái đầu a, đây là ta nam nhân. Ngươi nếu là dám động hắn, ta liều mạng với ngươi. Hảo sao hảo sao, lão tổ lầu bầu hai tiếng, không bóp chết liền không bóp chết, bất quá nha đầu, ngươi tuyển nam nhân, ánh mắt, tấm tắc, thật không sai. Thanh âm này là hoàn toàn mà vọng lại, trước mắt, đế tuyệt trần ở bên ngoài cũng tinh tường nghe được lão tổ thanh âm. Đế tuyệt trần mặt mày một hoành, ngươi muốn sống nhờ ở ta nương tử trong cơ thể, không tồi, không được. Đế tuyệt trần quát lạnh, cái này quái đồ vật sống nhờ ở nương tử trong cơ thể, đến lúc đó, chẳng phải là chính mình, cùng nương tử sở làm bất luận cái gì sự tình đều sẽ bị hắn xem đến rõ ràng. Ngẫm lại, tâm tình thật, là không lớn mỹ lệ a. Hắc, tiểu nha đầu đều đáp ứng rồi ta, ngươi như thế nào có thể không đáp ứng? Trầm thấp trong thanh âm, mang theo một chút đắc ý, đế tuyệt trần còn muốn nói cái gì, lão tổ lại cười, được rồi, người trẻ tuổi, không đùa các ngươi ngoạn nhi lạc, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, sợ ta nhìn đến không nên nhìn đến sao, yên tâm, lão đầu nhi ta không có hứng thú làm rình coi, thật sự không tin nói, chờ các ngươi can sự nhi thời điểm, niệm cái chú ngữ đem ta, khóa lên, ta liền hoàn toàn mà ra không được lạc. Lão tổ nói thực sắc bén, một ngữ chung, đế tuyệt trần lại giống sự không liên quan mình, thần sắc bất biến, nhưng thật ra Phượng Sở Ca, trên mặt hơi hơi nóng lên, chính nàng cũng chưa ý thức được đế tuyệt trần phản đối nguyên nhân, này lão tổ thế nhưng đã ý thức được đúng lúc này, lão tổ lại đột nhiên lại nói chuyện, bất quá, người trẻ tuổi, nha đầu này đều có thai, ngươi muốn làm gì cũng làm không được, có thai, lời này. Vừa ra, đế tuyệt trần cùng Phượng Sở Ca sôi nổi kinh hãi, ngươi nói cái gì? Đế tuyệt trần có chút không dám tin tưởng hỏi, hắn tiến lên đi, đáp thượng Phượng Sở Ca mạch đập, căn bản không có nhận thấy được nửa điểm hỉ mạch. Phượng Sở Ca cũng là, nàng thân mình chính nàng rất rõ ràng, hơn nữa chính mình cũng là luyện dược sư, nếu là thực sự có hài tử, kia chính mình hẳn là thập phần rõ ràng. Còn nữa, bọn họ thành thân, bất quá mới hơn phân nửa tháng đối công phu, sao có thể, nhanh như vậy có hài tử, làm gì, không tin ta, nha đầu này là thật sự có hài tử tương đối tiểu, mới nửa tháng đại, các ngươi tra xét không ra, hơn nữa, ngô, tính, lão nhân lòng ta thiện, cho các ngươi lộ ra hả, hài tử, không ngừng một cái, đế tuyệt trần đầu tiên là kinh lăng. Ngay sau đó, trong mắt lộ ra mừng như điên, có hài tử, hắn cùng nương tử, có chính mình hài tử, hơn nữa, còn không ngừng một cái. Nhưng thật ra Phượng Sở Ca, đứng ở một bên, đáy lòng rối rắm, nửa tháng đại, kia chẳng phải là đại hôn đêm đó một phát tức chúng, nàng khóe môi mãnh liệt mà run rẩy. Nàng hiện tại này tuổi, cũng mới 16 tuổi đi, 16 tuổi sinh hài tử. Có thể hay không quá sớm, có thể hay không dị dạng a, hài tử có thể hay không phát dục không được đầy đủ a, sớm như vậy sinh hài tử đối thân thể có thể hay không không hảo a, sớm biết rằng nên tránh thai, vì cái gì nàng sáng sớm không nghĩ tới tránh thai việc này nhi a. Đế tuyệt trần quay đầu đi, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca có chút chinh lăng ở một bên, hắn duỗi tay ôm vòng lấy Phượng Sở Ca eo, nương tử, ngươi cũng bị chúng ta có bảo bảo tin tức làm cho không biết làm sao sao. Này thật là thiên đại kinh hỉ. Phượng Sở Ca thần sắc một, thật là thiên đại kinh a. Lão tổ sống nhờ với Phượng Sở Ca trong cơ thể, là biết Phượng Sở Ca tâm tư. Hắn đáy lòng phạm nói thầm, không nghĩ tới, này cổ linh tinh quái nha đầu, thế nhưng có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái tâm tư. Bảo bảo thực khỏe mạnh, đây chính là ta hậu nhân. Lão tổ ta ở nha đầu trong cơ thể, tất nhiên sẽ hảo hảo chăm sóc bọn họ, các ngươi cứ yên tâm hảo. Lão tổ trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Nha đầu, đừng lo lắng, có ta lão tổ ở, đến lúc đó ngươi bảo bảo, càng thêm khỏe mạnh, càng thêm lợi hại. Này lão tổ bản lĩnh, Phượng Sở Ca cũng coi như là cảm nhận được, trước mắt, nàng tâm, mới chậm rãi định rồi xuống dưới. Nàng duỗi tay, nhẹ vỗ về chính mình bụng, đáy lòng sinh. Ra một chút vi diệu, không nghĩ tới, nàng thế nhưng có hài tử đời trước thêm đời này, sống nhiều năm như vậy, cái thứ nhất chân chân chính chính thuộc về chính mình hài tử Phượng Sở Ca, hơi hơi mà cúi đầu xuống, khóe môi, không tự giác mà gợi lên một tia độ cung tới. Giờ khắc này, nàng trên mặt lộ ra một chút ôn nhu, kia tuyệt mỹ sườn mặt phía trên, phỏng nhiên mang theo điểm điểm quang mang, càng thêm mà dạy người không rời được mắt đi. Đế Tuyệt Trần nhìn Phượng Sở Ca bộ dáng này, đáy lòng âm thầm một tiếng thở dài, thật tốt. Bởi vì có hài tử sự thật, Đế Tuyệt Trần thế, nhưng cũng không rảnh lại đi cùng lão tổ rối rắm hắn ở tại Phượng Sở Ca, trong cơ thể chuyện này. Giờ phút này, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần cùng đi trước Đế Cảnh Liên nơi cung điện. Bọn họ biết, hôm nay sự tình, sợ là đối Đế Cảnh Liên là một cái cực kỳ trầm trọng đả kích. Trên đời này, sợ là không có gì sự tình muốn so thân nhân phản bội muốn tới đến càng thống khổ đi. Nhan phu nhân đối Đế Cảnh Liên sở làm những cái đó sự, đổi làm là bất luận cái gì một người, sợ là đều rất khó chịu được. Cuối mùa thu phong có chút lãnh, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đi ở trên đường. Có gió thổi tới, trên cây lá cây bay xuống, hai sườn cúc hoa cánh nhi cũng theo gió hơi hơi mà khởi vũ, bay tới. Đế Tuyệt Trần gỡ xuống chính mình áo choàng, khoác tới rồi Phượng Sở Ca trên người. Cuối cùng cực kỳ ôn nhu mà ở nàng khâm trước vòng cái vòng nhi, ta không, lạnh, Phượng Sở Ca nghiêng đầu đi, nhìn Đế Tuyệt Trần, nhàn nhạt địa đạo, đều cuối mùa thu, nói nữa, liền tính là thật lãnh, ta cũng sẽ dùng linh lực sưởi ấm, ngươi có hài tử, về sau liền không thể lại loạn dùng linh lực, Đế Tuyệt Trần đột nhiên rất là nghiêm túc mà nói, về sau, ta mỗi ngày đi bồi ngươi, ngươi nếu là buồn. Ta liền bối ngươi đủ loại hoa cỏ, không được lại tùy tiện đi bộ. Phượng Sở Ca giờ khóc giờ cười, hài tử mới nửa tháng, còn không có thành hình đâu. Sợ cái gì? Ta lớn nhỏ bảo bối, như thế nào có thể bị va chạm? Đế Tuyệt Trần khăng khăng như thế. Này vừa nói cười, cũng đã tới rồi Đế Cảnh Liên cung điện. Đến này chỗ, hai người đình chỉ nói chuyện với nhau, hướng trong nội đi. Tiểu thư người đâu? Đế Tuyệt Trần nhìn chung quanh toàn bộ đại điện, chỉ cảm thấy trong điện lạnh u một mảnh, không hề một tia sinh khí, đi ra ngoài, đối chờ ở ngoài điện thị vệ nói. Thấy là Đế Tuyệt Trần, thị vệ vội kinh sợ mà cúi đầu. Bẩm quân, thượng, tiểu thư chưa từng trở về quá. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, thầm hô một tiếng tao, cái loại này tình huống, thật là mặc cho ai đều thừa nhận không được. Đế Cảnh Liên nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì nhi mới hảo. Phượng Sở Ca có chút lo lắng, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai, chúng ta khắp nơi tìm xem. Đế Cảnh Liên xuất nhập thiên địa phủ ngọc bội hiện giờ ở bọn họ trong tay, nói cách khác, nàng hiện tại chỉ khả năng lưu tại thiên địa phủ. Toàn bộ đế gia đều tìm cái biến, càng không thấy Đế Cảnh Liên thân ảnh, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đành phải đi ra ngoài đi tìm nàng. Nương tử ngươi hiện nay có thai, ngươi liền lưu lại nơi này dưỡng thai đi, ta chính mình đi chính là, liền ở bọn họ muốn đi ra ngoài thời điểm, Đế Tuyệt Trần đột nhiên dừng lại bước chân, nói ra như vậy một phen lời nói tới, Phượng Sở Ca một trận gió chung hỗn độn, nàng vừa mới vừa có điểm manh mối a, như vậy khẩn, trương làm cái gì, nàng lại không phải đồ sứ sẽ thời thời khắc khắc bị khái vấp phải liền nát Phượng Sở Ca, dày đặc mà cảm thấy. Chính mình mang thai mấy ngày này sợ là không dễ chịu lắm ân, nghe lời, lưu lại nơi này, Đế Tuyệt Trần duỗi tay khẽ vuốt vỗ Phượng Sở Ca sợi tóc, thật vất vả tới rồi này thiên địa phù, nàng sao có thể không ra đi nhìn một cái, bất quá, Đế Tuyệt Trần một khi cố chấp lên, kia cũng thật là ai đều không thể nề hà, Phượng Sở Ca nâng lên mắt, có chút, đáng thương hề hề mà nhìn nàng, ta đều còn không có nhìn xem thiên địa phù đâu. Chờ bụng thật đánh lên tới, đến lúc đó, ngươi phỏng chừng lại không cho ta đi, hôm nay làm ta đi ra ngoài được không? Đây là Phượng Sở Ca lần đầu tiên làm nũng. Cho tới nay, Phượng Sở Ca điều này đây cực cường hãn hình tượng kỳ người, ngày thường đối Đế Tuyệt Trần cũng là như thế, hiện giờ, Đế Tuyệt Trần nhìn bộ dáng này Phượng Sở Ca, đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó bất đắc dĩ mà nhẹ lay động, lắc đầu, hảo, cùng nhau đi thôi. Chỉ này một lần, về sau, liền an tâm mà ngốc tại trong nhà dưỡng thai. Phượng Sở Ca mày giật giật, có thể an tâm ngốc tại trong nhà mới có quỷ. Bất quá, trên mặt lại là mang theo một chút cười, dốc hết sức gật đầu. Ân, đương nhiên sẽ, ta cũng hy vọng ta bảo bảo khỏe mạnh. Lão Tổ không phải nói, còn không ngừng một cái bảo bảo sao. Đến tận đây, Đế Tuyệt Trần mới bình yên gật gật đầu. Giờ phút này chính trực giữa trưa, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đi ra đế gia, chân chân chính chính mà đến thiên địa phủ ngoại. Đây là lần đầu tiên, Phượng Sở Ca nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Thiên địa phủ, cùng trời cao đại lục kia ba cái quốc gia thoạt nhìn cũng không dị chỗ. Duy nhất bất đồng, sợ sẽ là nơi này người thực lực, phổ biến muốn so bên ngoài cao thượng quá nhiều. Đi ở trên đường cái, Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần này tuấn nam mỹ nhân tổ hợp, dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt. Mọi người nhìn này hai người, đáy, lòng âm thầm đoán bọn họ thân phận, nhìn bọn họ hai người này đầy người quý khí, nghĩ đến, hẳn là không phải cái gì người thường đi. Mấy năm gần đây, đế Tuyệt Trần uổng có danh khí ở bên ngoài, nhưng là thiên địa phủ nội, trừ bỏ một ít quyền quý biết hắn bộ dáng, còn lại người là hoàn toàn không biết. Hơn nữa, vì phương tiện đi ra ngoài, đế Tuyệt Trần dùng tới Phượng Sở Ca sở cấp sử đôi mắt biến sắc đan dược. Tiêu chí tính màu tím con ngươi biến mất không thấy, giờ phút này, cơ hồ không ai có thể đủ nhận ra hắn tới. Ngươi xác định nàng ở bên ngoài, vẫn luôn đi rồi đã lâu đều không có nửa điểm đế cảnh liên hơi thở, Phượng Sở Ca hỏi, không ở trong phủ, chỉ có bên ngoài tìm kiếm. Cảnh liên tính tình ta biết, đánh tiểu chỉ cần có cái gì không khai tân chuyện này, nàng sẽ đi cấp chính mình tìm việc vui tới tê mỏi chính mình. Hảo! Chúng ta đi phụ cận tiểu lầu đi tìm. Phượng Sở Ca gật đầu một cái. Chính đi tới, từ phía trước đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào náo động. Ngay sau đó, đám người bên trong không biết là ai nói cái gì, mọi người đều hướng một chỗ dũng đi. Ở kia phiến ồn ào náo động chung, Phượng Sở Ca mẫn cảm mà bắt giữ tới rồi mấy cái mấu chốt từ ngữ. Kẻ điên, đánh bạc, nói dối là đế gia người. Lập tức Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần sôi nổi liếc nhau, hai người theo đám đông mà đi. Theo người nọ chiều, hai người thẳng đi tới một cái sòng bạc. Sòng bạc bên ngoài, kia bốn cái lưu kim chữ to, dưới, ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ. Liên thị sòng bạc, đây là liền gia sản nghiệp. Phượng Sở Ca nhìn kia mấy chữ, hỏi rõ, liền gia cùng nhan gia, lạc gia giống nhau, là thiên địa phủ đại gia tộc. Đế Tuyệt Trần theo tiếng. Phượng Sở Ca trong đầu thình lình nhớ tới phía trước ở nhận tổ quy tông là lụng, cái kia họ liền người vẫn luôn phụ họa nhan phu nhân, cho đến cuối cùng thấy nhan phu nhân thất thế, hắn mới thu liễm lên. Cũng đúng là lúc này, bên tai từng đợt thổn thức thanh, khởi, ai u, có cái bà điên ở bên này ồn ào muốn đánh bạc, kết quả đã thua vài vạn lượng bạc, hiện tại người đi không được, phải không? Có người nghe được kia lời nói, hỏi rõ, cũng không phải là. Kia cô nương tuy rằng điên khùng điểm, nhưng là diện mạo lại là cực kỳ tuấn tú tiếu, trước mắt đã bị liền gia đại thiếu gia cản lại. Ngươi lại không phải không biết, vị kia thiếu gia chính là cái mười phần nhị thế tổ. Kia cô nương, sợ là bị liền thiếu gia cấp coi trọng. Phượng, Sở Ca nghe kia hai người đối thoại sau, phá tan đám người, vẫn luôn đi tới phía trước nhất, quả nhiên, chỉ thấy đến bên trong, một cái uống đến say không còn biết gì thiếu nữ áo đỏ. Bị mấy cái nam tử bao quanh bắt lấy. Đế cảnh liên nhìn đến kia thiếu nữ áo đỏ, Phượng Sở Ca đáy lòng nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra. Vẫn luôn sợ nàng xảy ra chuyện gì nhi, hiện giờ nhưng xem như tìm được rồi. Tuy rằng nhìn tình huống tựa hồ không thật là khéo, trước mắt kia một thân hồng y thiếu nữ bị mấy cái nam tử bắt lấy, nàng không được mà dãy giụa, bởi vì uống say mà trở nên đỏ hồng mặt, càng là bởi vì kích động trở nên đỏ đậm. Các ngươi buông ta ra, ta chính là đế gia người, là các ngươi thiên chúa nữ nhi, buông ra. Nàng trước mặt một cái ăn mặc màu vàng nhạt áo gấm nam tử dựa vào một bên, sắc mị mị mà đánh giá đế cảnh liên. Tùy tiện một người liền thì ra xưng là thiên chúa nữ nhi, cho rằng làm bộ thiên chúa nữ nhi thua bạc liền có thể quỵt nợ sao? Xem ngươi cũng còn không dậy nổi kia bạc, không bằng dùng chính ngươi bồi thường ta đi. Đế cảnh liên dãy giụa, chính là uống say rượu, hơn nữa chính nàng thực lực bày biện tại đây toàn bộ thiên địa phủ, thực sự không tính là cái gì, mấy phen dãy giụa hết sức, lại vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Lại đánh cuộc một ván, ta nhất định có thể thắng ngươi. Đế cảnh liên thẳng ồn ào. Kia bộ dáng rõ ràng chính là có chút thần trí không rõ, cũng bởi vì như vậy, bên ngoài người đều cho rằng đế cảnh liên là điên rồi. Mà kia liên phúc quý, nghe đế cảnh liên lời này, đáy mắt u quang hiện ra, hắn trên dưới đánh giá vài phần đế cảnh liên, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Hảo, liền lại đánh cuộc một ván. Này một đánh cuộc xuống dưới, ngươi đã có thể thật sự một chút lợi thế cũng chưa, nếu là tiếp tục thua nói, kia đến lúc đó, ngươi liền thật sự chỉ có thể đủ lấy thân báo đáp. Đế cảnh liên đứng ở một bên, gắt gao mà nhấp môi, thiên tính hiếu thắng nàng, mặc dù là uống say rượu, đáy mắt đều tràn đầy đều là không chịu thua, thật lâu sau, nàng hung hăng gật đầu một cái. Hảo, ai nha, không được a. Cô nương này từ tiến vào lúc sau liền căn bản không có thắng quá. Bên cạnh có người lo lắng mà ra tiếng. Chính là, hơn nữa xem nàng uống thành bộ dáng này, khẳng định đã thần trí không rõ. Này liền thiếu gia cũng không phải là cái dễ chọc chủ à. Một đám người nghị luận sôi nổi, Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nghe được rõ ràng. Nàng hơi hơi nhăn lại mi tới, một ván đều không có thắng quá. Này, không phải nói rõ hố người sao? Kỹ thuật lại lạn người, như thế nào đều không thể một ván đều thắng bất quá đi. Lão tổ Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, thấp giọng gọi trong cơ thể lão tổ. Trước mắt, lão tổ chính ngủ đến chính hàm, lần này tử bị Phượng Sở Ca kêu lên, tựa hồ có chút bất mãn. Nha đầu thúi, như thế nào lại kêu ta? Nửa khắc đều không được an bình. Giúp ta. Nhìn xem mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Phượng Sở Ca hỏi. Nha đầu, ta không phải cho ngươi thiên nhãn sao? Ngươi chỉ cần ngưng thần nhìn chằm chằm kia một chỗ xem, lại nghĩ ngươi muốn biết sự tình thời khắc, là có thể đủ đã biết. Lão tổ đánh cái ngáp, nói. Phượng Sở Ca mí mắt hơi hơi một trọn. Đúng rồi, nàng như thế nào đã quên, nàng có thiên nhãn, hoàn toàn có thể xem. Nghĩ, Phượng Sở Ca ánh mắt nhẹ mị. Nàng ngưng thần, nhìn về phía cái kia bị mọi người bao quanh vây, quanh cái bàn. Liên tiếp hình ảnh giống như đảo tiến giống nhau từ trong đầu xuất hiện, rốt cuộc, hình ảnh dừng hình ảnh ở mỗi một chỗ. Phượng Sở Ca nhìn kia chỗ hình ảnh, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh tới hảo gia hỏa, quả nhiên có vấn đề. Liền nói đế cảnh liên êm đẹp mà sao có thể mỗi cục đều thua, nguyên lai, từ nàng tiến vào này sòng bạc khởi, đã bị này liên thị sòng bạc người cấp nhìn thẳng. Những người này nhìn nàng lẻ loi một mình, lại là cái say rượu nữ tử, cố tình cho nàng xử cái bộ nhi, làm nàng hướng trong đầu toảng, thật đúng là hảo tính kế a. Này sòng bạc bên trong, kỳ thật là có lão thiên, kia xúc sắc bên trong mỗ một mặt trang bị nam châm một loại đồ vật nhi, kia chia bài muốn bên trong là vài giờ, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng động tác, liền có thể lợi dụng từ lực làm xúc sắc phát sinh biến hóa. Kia sòng bạc nội, đế cảnh liên đã đứng ở chiếu bạc một mặt, chuẩn bị bắt đầu. Đúng lúc này, Phượng Sở Ca giơ lên thân mình, hướng nội. Mà đi, chờ một lát, theo thanh âm, bên trong người nhìn lại, chỉ thấy đến một thân áo tím đầy người quý khí nữ tử chậm rãi mà nhập. Một thân tiên khí nàng, bước đi rực rỡ, đi vào đại sảnh. Mọi người nhìn Phượng Sở Ca cùng với bên người nàng đế tuyệt trần. Đôi mắt đều phải trừng thẳng nho nhỏ thiên địa phù, bao lâu thế nhưng xuất hiện bực này tuấn nam mỹ nhân. Lại nói đế cảnh liên, đang nghe đến thanh âm kia sau, có chút mờ mịt mà ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng, như cũ mê ly không thôi, ngẩng đầu, nhìn Phượng Sở Ca đã lâu, rốt cuộc mới thấy rõ là nàng. Thoáng chốc, hốc mắt hồng đến mức tận cùng, nước mắt lập tức ủy khuất quần cuộn rơi xuống, run run môi gọi một tiếng, tiểu tẩu tẩu đỏ rực con ngươi. Lại nhìn đế tuyệt trần, ca này một tiếng gọi như khóc như tố, làm đế tuyệt trần hơi hơi mà một tiếng thở dài, êm đẹp mà, như thế nào chạy nơi này tới, ca, ta đế cảnh liên cúi đầu xuống, kia trên cổ vết thương như cũ có thể, thấy được, mặc dù như cũ bị Phượng Sở Ca đan dược sở trị, nhưng là mới vừa rồi nàng uống lên rất nhiều rượu, dẫn tới miệng vết thương lần thứ hai nứt ra rồi. Phượng Sở Ca lấy ra hai viên đan dược, cấp đế cảnh liên ăn vào, thoáng chốc, đế cảnh liên cả người có một chút tinh thần. Hảo, còn muốn hay không đánh cuộc? Không đánh cuộc nói, liền dựa theo bản công tử mới vừa rồi theo như lời, lấy thân báo đáp. Liên Phúc Quý bị bên này mấy người hỗ động làm cho có chút không kiên, nhẫn, gào kêu ra tiếng. Thật vất vả tóm được một cái cô nương, hơn nữa đem nàng bước đến này một bước. Hắn mới không nghĩ buông tay, Phượng Sở Ca nghe được Liên Phúc Quý nói, nâng lên mắt, nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi lóe, nàng khơi mào mắt tới, một xả môi, đánh cuộc, đương nhiên muốn đánh cuộc, vị công tử này, không bằng, ta tới thay thế nàng, đến lượt ta tới bồi ngươi đánh cuộc.